Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1326, Thủ Yêu. Lâm Tiêu thần sắc đại biến, liền vội vàng co giúp Phù Thiên Cung, ngăn cản ở bên người mình, vừa vặn ngăn ở mấy cái nhánh cây trước, nhánh cây tiếp xúc được mây trôi cấm chế, phát ra kịch liệt, suy suy, vang. Nhánh cây kia đầu không ngừng bị cấm tiêu phai mờ, bất quá vẫn còn tiếp tục dọc theo tràn đầy mây trôi cấm chế. Cái gì? Lúc này phía sau truy kích tới lưỡng danh nửa bước vũ thánh, một đám cửu trọng vũ hoàng và mấy trăm danh hai thế lực lớn cường giả, tất cả rối rít khiếp sợ. Lúc này đột nhiên toát ra lớn như vậy một thân cây đến, hơn nữa còn sẽ công kích kia vô số nhánh cây, trừ công kích về phía Lâm Tiêu ra, còn có vô số cái nhánh cây lan tràn hướng một đám người chạy nước rút quá khứ. Một đám người liền vội vàng thi triển ra công kích, từng cổ một lực lượng cường đại đánh về phía những cây đó chi, vô cùng ánh đao kiếm mang chém đi tới, cũng có vô số nhánh cây bị bẻ gãy hướng hủy, bất quá như cũ có chút chưa bao giờ bị vị trí công kích hoặc là lực lượng yếu vị trí sâu vào tiếp tục xung yếu hướng đám người. Những thứ kia đoạn nhánh cây cũng không ngừng về phía trước lan tràn, một ít cây chi rất nhanh đưa vào đến đám người đao kiếm chém ra, không ngừng đem những cây đó chi chặt đứt, nhưng có vài người bị vẫn bị nhánh cây xuyên thấu thân thể, toi mạng tại chỗ. Suy, suy, Lâm Tiêu một bên khống chế Phù Thiên Cung, vừa hướng đám người phương hướng chợt lui, sau lưng có mấy đạo nhánh cây không ngừng hướng xích đến Phù Thiên Cung, mà không bay một hồi. Phù Thiên Cung hai bên cũng có nhánh cây hướng Lâm Tiêu lan tràn tới. Lâm Tiêu trong tay diêu quang kiếm gảy chém ra, liên tiếp đem những cây đó chi chặt đứt. Lâm Tiêu tốc độ không so với trước kia hướng cái phương hướng này chạy trốn chậm. Những người khác khả năng chỉ cảm thấy đại thụ quỷ dị, nhưng trong mắt hắn, trừ quỷ dị, đó là tuyệt đối nguy hiểm. Âm ma là cái gì? Kia nhưng là chân chính ma, liền âm ma đều bị kẹt ở cây bên trong. Có thể tưởng tượng kia đại thụ khủng bố đến mức nào. Vả lại, nếu là thả ra âm ma đến, giống vậy kinh khủng. Đương nhiên, nếu như là âm ma, hắn ngược lại có Khô Lâu thủ trưởng có thể chế phục. Có thể cây kia đại thụ, thì không phải là hắn có thể đủ chống lại. Lúc này, xa xa, vũ thánh chiến đấu động tĩnh đột nhiên biến mất. Có ba bóng người, giống như thuấn di một dạng hướng cái phương hướng này nhanh chóng bay vút mà tới. Hơn 1.000 dặm khoảng cách. Không có bao nhiêu hơi thở thời gian liền bay đến mọi người phụ cận. Long đồ thiên chính là bay vút Lâm Tiêu, Chiêm Mông cùng Cơ Liêm bay về phía hai nhà mọi người. Ở bên ngoài mấy trăm dặm, Thương Long Môn cùng hai thế lực lớn chiến đấu mọi người đều rối rít dừng lại, nguyên vốn cũng không có động thủ tán tu đám người cũng xuất hiện ở các phe, đều rối rít chú ý hướng kia đại thủ. Lúc này, Chiêm Mông cùng Cơ Liêm động thủ, trong tay bọn họ cua đao giơ kiếm, bay thẳng đến kia cổ thụ phách chém tới. Vũ thánh lực vô cùng kinh khủng, vô cùng đao mang kiếm mang, chặt đứt vô số lan tràn tới cành lá, đánh phía kia đại thụ che trời. Nói chính xác là chém về phía kia đại thụ. Người trung gian không nhân TTSE hỏi chấm đờ o nặng cngantiuien.com gạch chéo bọn họ cũng coi là cái đó thi thể đang tác quái. Ung ung, ung ung, ung ung, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên. Đao mang kiếm mang đánh vào âm ma cùng với bên cạnh vai u thịt bắp thân cây, bộc phát ra ngút trời khí lãng, lực lượng kinh khủng, khiến cho được kia đại thụ che trời cũng chấn động. Chung quanh vốn là lan tràn hướng mọi người, không có bị chặt đứt vụn vặt, cũng nhất thời dừng lại. Lúc này, mọi người thầm thở phào một cái, ánh mắt cũng nhìn trước đó phương cuồn cuộn khí lãng, cũng không biết kết quả này lại gây ra cái gì quỷ dị. Bất quá, có vũ thánh trấn áp, nghĩ đến quỷ dị này cũng không cách nào chống lại. Chẳng lẽ đó là tụ yêu? Cổ thụ sống sót quá lâu, sinh ra linh trí. Cơ Liêm nhìn tiền phương, hơi nghi hoặc một chút, đất thở dài nói, hay lại là lần đầu thấy như vậy sự tình. Chiêm Mông cũng không hiểu đạo, nhưng mà Lâm Tiêu lại cảm thấy không ổn mà nói, trung gian cái đó không phải là tụ yêu, mà là cùng đại thụ chống lại âm ma, chân chính ma. Nếu như đại thụ cùng âm ma thăng bằng bị phá vỡ, vậy thì nguy hiểm. Hai đại vũ thánh thần sắc có chút đông lại một cái. Âm ma, chân chính ma, bọn họ cũng không biết. ngươi chính là một tên tiểu bối, làm sao biết, vả lại, dẫn phá thăng bằng bọn họ liền nguy hiểm, chẳng lẽ khi bọn hắn những thứ này vũ thánh là ăn chay hay sao? Nơi này có 3 vị vũ thánh trấn giữ, cho dù là cái gì yêu ma quỷ quái, bọn họ cũng có thể trấn áp, mà cũng không lâu lắm thời gian, kia cuồn cuộn khí lãng tản đi, đại thụ vị trí chính giữa, xuất hiện lần nữa ở tầm mắt mọi người chính giữa, đại thụ chút nào không việc gì, liền bì cũng không có phá, mà đại thụ người trong, cũng không chút nào biến hóa, nhưng mà, thi thể kia người bình thường, phảng phất bị thức tỉnh một dạng ngẩng đầu, hướng mọi người thấy tới, tất cả mọi người tầm mắt, nhất thời bị kia ngũ tạng không toàn thân thể hấp dẫn. Tất cả mọi người ánh mắt, thẳng tắp nhìn chăm chú về phía cỗ thân thể kia, một cổ không tên kinh khủng cảm giác, ở đáy lòng của mọi người sinh ra, tất cả mọi người lông mang thẳng đứng lên, kinh khủng cảm giác, càng ngày càng đậm, nhưng mà, càng cảm thấy kinh khủng, bọn họ càng nghĩ tưởng nhìn chăm chú vào thân thể kia. Di bất khai tầm mắt tới, suy, suy, lúc này, ngút trời ma khí, tự thân thể kia thượng cuồn cuộn mà ra, lồng đang đắp phía trước toàn bộ đất trời, hướng mọi người cuồn cuộn tràn ngập mà tới, âm, lúc này, Chiêm Mông cùng Cơ Liêm, cùng với Long Đồ Thiên tất cả động thủ, trong tay tất cả đánh ra to đại trưởng lực, đánh về phía kia tràn ngập tới ngút trời ma khí, lúc này, Chiêm Mông cùng Cơ Liêm trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Mới vừa một sát na kia, bọn họ cảm nhận được không tên kinh khủng, kia kẹt ở gây trung gian thân thể, rất có thể sẽ là chân chính ma, liền bọn họ vũ thánh cường giả, cũng sẽ sinh ra cái loại này cảm giác sợ hãi. Kia Lâm Tiêu trong miệng, âm ma, để cho bọn họ sinh ra cảm giác nguy hiểm, Long Đồ Thiên trên mặt cũng đầy là khiếp sợ, dù là hắn tâm cảnh mạnh hơn nữa, không sợ hãi chút nào, cũng là không tự chủ được sinh ra sợ hãi cảm giác. Loại cảm giác đó, để cho hắn khó chịu không tên, lui, đang thi triển ra công kích sau, Long Đồ Thiên chính là Tịch Quyển chứ Lâm Tiêu, về phía sau chợt lui đi, Chiêm Mông cùng Cơ Liêm, cũng Tịch Quyển chứ hai phe mọi người, về phía sau chợt lui, ung ung, ung ung, ung ung, trận trận ầm chi tiếng vang lên, kia ngút trời ma khí, bị đập tới, như bài sơn đảo hải ba đạo trưởng lực, oanh vỗ vào kia âm ma vị trí chỗ ở. Đại thụ trên dưới mấy trăm trượng tất cả ở ba đạo trưởng lực phạm vi công kích. Bị ba đạo trưởng lực đánh ra sau, chấn động kịch liệt đứng lên, mênh mông như là biển lực lượng phong tục thời xưa còn lưu lại bão. Ở đại thụ trước bùng nổ tới, đem trọn khu vực bao phủ, kia rung động kịch liệt động tĩnh, khiến cho được cả vùng đất đều đi theo rung rung, phảng phất phát sinh một trận động đất, đám người không ngừng hướng ra phía ngoài chợt lui, trong chốc lát thời gian. Chính là thối lui đến hơn 1.000 dặm bên ngoài, xa xa nhìn tiền phương động tĩnh, vũ hoàng cường giả mục lực, trên thực tế cũng không có xa như vậy, kia âm ma thân cây tình huống, bọn họ tự nhiên không cách nào thấy rõ, sở, bất quá, kia cao vạn trượng đại thụ cùng cuồn cuộn khí lãng, cho dù là ngoài ngàn dặm, cũng có thể thấy được, kia âm ma tình huống cụ thể, cũng chỉ có thể do vũ thánh mà nói, thiên lý khoảng cách, đối với vũ thánh mà nói. Vẫn có thể nhìn đến rõ ràng, suy, suy, phía trước mênh mông như là biển khí lãng còn chưa tan đi đi. Mọi người chung quanh phương viên trăm dặm, trên bầu trời, bỗng nhiên có hồng sắc cánh hoa không tên nhô ra, từ không trung bay xuống. Hồng sắc cánh hoa vô số, ở ánh trăng chiếu rượu xuống, bỗng nhiên sinh ra hồn nhiên cảm giác, mọi người đều rối rít giật mình. Hư không sinh hoa, chẳng lẽ lại có cái gì quỷ dị sinh ra hay sao? Chương 1327, đến cùng phát sinh cái gì? Suy, có hoa múi bồng bềnh ở trên người một người, đột nhiên, kia một lượng tấc lớn nhỏ cánh hoa, phảng phất là cái miệng một dạng giống như là cắn về phía người kia. Bắt đầu nuốt hút, trong chớp mắt, không ngừng lật, đem người kia cả người nuốt sạch sẽ, mà kia một lượng tấc cánh hoa, cũng thay đổi thành 4-5 tấc lớn nhỏ. Suy, suy, suy, không chỉ là một người, có hơn 10 người. Liên tiếp bị kia cánh hoa dính vào thân thể, liên tiếp bị nuốt chửng, mà lúc này, còn lại cánh hoa, phảng phất cũng sống lại một dạng từ tùy ý bồng bềnh, biến chuyển thành xông về đám người, giống như từng tờ một miệng, cắn về phía mọi người. Cái gì? Mọi người rối rít kinh hãi, liền vội vàng vung động trong tay đao kiếm, không ngừng chém về phía những thứ kia cánh hoa, có chút cánh hoa trực tiếp chảm phá, có chút né tránh quá khứ. Cắn về phía có chút cường giả thân thể, điên cuồng nuốt chửng, từng trận tiếng kêu thảm thiết âm vang lên, có vài người thậm chí là chạm phá những thứ kia cánh hoa. Thẳng liên tiếp tay mình chân cũng chém đi tới. Hừ, Chiêm Mông lạnh rên một tiếng, uy áp cực khủng cuồn cuộn mà ra, trực tiếp đem những thứ kia cánh hoa, một mảng lớn một miếng đất lớn đập vụn lái đi. Cơ Liêm, Long Đồ Thiên cũng động thủ, ở đập vụn những thứ kia cánh hoa đồng thời, bọn họ tất cả rối rít tịch quyển chứ đám người, hướng ra phía ngoài bạo lui ra ngoài, trong chớp mắt, liền thối lui ra trăm dặm phương viên hư không sinh hoa khu vực. Mà cũng ngay tại giây phút này, trong hư không cuồn cuộn sương mù toát ra, một cái phương viên ngàn trượng to lớn hoa ba, từ trong hư không nhô ra, hồng sắc hoa ba, tươi đẹp vô cùng, xinh đẹp ướt át, trong cánh hoa hoa nhị, bỗng nhiên vươn dài mà ra, vô số điều hoa nhị, giống như lưỡi dài một dạng hướng chợt lui mọi người mở rộng tới. Chớp mắt nhanh, chớp mắt liền vọt tới mọi người phụ cận, Lâm Tiêu vung Phù Thiên Cung, ngăn cản ở một cánh tay vai u thịt bắp trên nhụy hoa. Nhụy hoa kia chạm được mây trôi cấm chế sau, phát sinh từng trận nóng rực vang, bị cấm chế đốt, phai mờ mờ, kia một cái hoa nhị, là rút về trở về. Bất quá, chung quanh còn có vô số hoa nhị đưa tới. Cùng lúc đó, kia ngàn trượng to lớn hoa ba chung quanh, có vô số hoa nhỏ múi sinh ra, đầy trời về phía mọi người bắn nhanh mà tới. Mọi người rối rít xuất thủ, tam đại vũ thánh cường giả, là bay thẳng đến kia ngàn trượng hoa ba đánh ra đi. Vô số hoa nhỏ múi cùng hoa nhị cũng bị chụp phá toái. Ung ung, ung ung, ung ung, to lớn tiếng sấm vang lên. Kia to lớn hoa ba bị khủng bố vũ thánh lực lượng đánh cho chấn động, hư không phẳng phất cũng theo hỗn loạn, nhưng mà cũng không có bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, vươn dài hướng mọi người hoa nhị chính giữa, có 9 cái hoa nhị cũng không có bị vỗ gãy. 9 cái hoa nhị hướng mọi người càn quét mà ra, hơn 10 người trực tiếp bị chém eo, toi mạng tại chỗ. Trong đó có 3 cái, chính là ngang 3 vị vũ thánh cường giả, ẩn chứa uy lực lớn nhất, cuốn lên hoành tảo thiên quân thế, vỗ về phía 3 người. Chiêm Mông cùng Cơ Liêm thần sắc biến đổi, liền vội vàng giơ kiếm hoành đao ngăn trở. Long Đồ Thiên chính là 2 quả đấm oanh ngăn cản hướng nhanh chóng càn quét tới hoa nhị. Âm, âm, âm, kia 3 cái hoa nhị ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Cho dù là 3 vị vũ thánh cường giả đều bị xa xa đánh bay ra ngoài, Lâm Tiêu nhất thời kinh hãi, cũng còn khá nhụy hoa kia không tảo ở trên người mình. Đầu tiên là quét về phía Long Đồ Thiên, hắn một chút cướp cúi đầu, bắt đầu từ đỉnh đầu hắn thượng hô khiếu nhi qua, nếu là bị nhụy hoa kia nện vào, kinh khủng thân thể đều bị sẽ đập gãy, bị chém eo. Bất quá, đập về phía Long Tàn Sát ngày sau, kia một cái hoa nhị đỉnh nhọn, bắt đầu lan tràn đưa dài đến hướng Lâm Tiêu chạy nước rút. Lâm Tiêu khống chế Phù Thiên Cung hoành ngăn cản quá khứ. Nhưng, phía sau, nhụy hoa kia mạn cái hoành quét tới. Lâm Tiêu huyết long dị tượng thúc dục, lực lượng thúc dục đến hết sức. Diêu quang kiếm gảy nặng nề chém ở nhụy hoa kia cái thượng. Phốp, một chút, nhụy hoa kia cái có huyết vụ phun ra, bị Lâm Tiêu chặt đứt mở. Bất quá, vậy từ Lâm Tiêu bên người phất đi liền với ngàn trượng hoa ba hoa nhị đoạn cái. Kia đoạn khẩu bỗng nhiên lại dài ra hoa nhị sắc nhọn bao đến. Trong nháy mắt đâm vào Lâm Tiêu thân thể. Phốp, Lâm Tiêu bên vai bị đâm phá. Một mảng lớn tiên huyết phun ra ngoài. Nhụy hoa kia sắc nhọn, bắt đầu nuốt hút hắn huyết nhục. Bất quá ở trong nháy mắt này, trong cơ thể hắn thiên nhãn, bỗng nhiên tạo tác dụng, rời đến hoa nhị sắc nhọn hạ vị đưa. Ngược lại đem nhụy hoa kia phản cắn nuốt. Suy suy, nhụy hoa kia bị nhanh chóng kéo sinh trưởng, không ngừng không có vào đến thiên nhãn bên trong, kia bên ngoài mấy trăm dặm ngàn trượng hoa ba, đều bị rút ra được di động, còn lại hoa nhị, liền vội vàng chặt chém hướng đâm vào Lâm Tiêu thân thể cái điều hoa nhị. Đem cái điều hoa nhị cái tự đi chặt đứt, rồi sau đó, 9 cái hoa nhị, toàn bộ nhanh chóng co lại, mà bị chém đứt cái điều hoa nhị, còn chân có mấy chục dặm, toàn bộ Lâm Tiêu trong cơ thể thiên nhãn toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Lúc này, Long Đồ Thiên 3 người lần nữa bạo xông lại, thấy tình hình trước mắt, Long Đồ Thiên âm thầm thở phào một cái, Cơ Liêm cùng Chiêm Mông cũng vì tự mình tộc nhân trưởng lão đệ tử thở phào một cái. Bọn họ không có bị thương, bất quá lại bị chấn trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Suýt nữa hộc máu, có thể tưởng tượng những hoa nhị đó kinh khủng. Cũng may, co lại, bọn họ đội ngũ cũng không có gặp phải đòn nghiêm trọng, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà, bọn họ tất cả rất là không hiểu nhìn về phía Lâm Tiêu. Bọn họ rõ ràng có thể thấy, là trong đó một cái hoa nhị đâm vào Lâm Tiêu thân thể sau. Đột nhiên từ chém, toàn bộ co lại, thậm chí ngay cả kia ngàn trượng hoa ba, đều bị di động mà tới, đâm vào Lâm Tiêu thân thể kia bị tự chém sau hoa nhị. Toàn bộ bị nuốt vào Lâm Tiêu trong thân thể. Lâm Tiêu thân thể, đến cùng có bí mật gì? Hay lại là, Lâm Tiêu có cái gì cực kỳ thể chất đặc thù? Tất cả mọi người đều tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Lâm Tiêu. Mà lúc này, thiên lý bên ngoài đại thụ che trời, kịch liệt chập chờn, đưa tới mặt đất một trận chấn động. Long Đồ Thiên ba người liền vội vàng ngẩng đầu đi. Kia âm ma cùng vạn trượng đại thụ, lại chẳng có chuyện gì. Nhưng mà, âm ma cùng đại thụ ở lẫn nhau chống lại một dạng đại thụ chấn động không thôi. Bất quá cũng không có lại hướng bên ngoài cuồn cuộn ma khí cùng đưa ra nhánh cây. Mà kia ngàn trượng hoa ba bên ngoài, ba gã vũ thánh trước một đòn khí lãng cùng động tĩnh, cũng hoàn toàn tán đi. Kia hoa ba, trở nên yên tĩnh, đứng ở đó trong hư không, không nhúc nhích. Hoa ba vị trí chính giữa, có vết máu, chỗ này, đến cùng phát sinh cái gì? Một đám người ở chung quanh nhìn một chút, tràn đầy kinh hãi, có phù thiên cung, có tạp ma đầu đại thụ, còn có dễ ăn thịt người cổ quái hoa ba, thật là làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Ngươi không sao chứ? Long Đồ Thiên bay đến Lâm Tiêu phụ cận, hỏi, cũng còn khá, không có gì đáng ngại. Lâm Tiêu đem một viên thuốc ăn vào, bắt đầu vận chuyển dược lực, chữa thương đứng lên. Nhụy hoa kia thật đáng sợ, hoàn toàn không phải hắn có thể đủ chống lại. Cũng may, trong cơ thể tiên nhãn tham lam, lại bị dẫn động, đem nhụy hoa kia nuốt. Nếu không, hắn coi như nguy hiểm. Bây giờ, hắn lại phát hiện tiên nhãn chỗ tốt. Chỉ cần có thể nuốt, cho dù là sống, tiên nhãn cũng nuốt. Long Đồ Thiên trên dưới quan sát Lâm Tiêu thân thể liếc mắt, cũng không nhìn ra cái gì tới. Trên thực tế, hắn cũng tò mò, Lâm Tiêu vì sao có thể đem kia hoa ba hoa nhị cũng thôn phệ, khiến cho được hoa ba cũng tự chém hoa nhị. Bất quá, mỗi người đều có chính mình bí mật, nếu Lâm Tiêu không nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không hỏi. Ồn ào, ồn ào, ung ung, đang lúc này, bỗng nhiên có biển khơi tiếng rít truyền tới, mọi người bên phía trước chân trời, bỗng nhiên có ngút trời biển gầm cuốn tới, sôi trào mãnh liệt nước biển, từ phía trước cuồn cuộn bao phủ mà tới, biển gầm cao. Chân có mấy ngàn trượng, nước biển cuồn cuộn bao phủ hướng cả khu vực, vô số đỉnh núi, bị nước biển xông đến ầm sụp đổ. Chương 1328, các phe to nghiệt xuất hiện. Cái gì? Mọi người rối rít khiếp sợ, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Tà ác chi vực là đất liền, nơi nào biển khơi, đừng nói biển khơi, hồ lớn cũng không có. Nơi này, thế nào đột nhiên xuất hiện biển gầm, có ngút trời nước biển bao phủ tới. Lúc này, ở đó vọt tới xa xa mặt biển, có mấy ngàn trượng vương viên cự thú mặt ngoài, mơ hồ phù ra mặt biển, tám cái to lớn thú chảo chân có mấy ngàn trượng dài. Bỗng nhiên sinh ra mặt biển, không ngừng ở đánh ra, di động mà tới, lui, thấy kia bát chảo cự thú, Long Đồ Thiên thở khẽ một tiếng, tịch quyển chứ Lâm Tiêu hướng ra phía ngoài bảo lui ra ngoài. Chiêm Mông cùng Cơ Liêm, cũng cuốn hai thế lực lớn một đám người về phía sau bảo lui ra ngoài, mà vốn là ở phía sau Thương Long môn trưởng lão đệ tử, cùng hai thế lực lớn mọi người, cùng với vô số tán tu, cũng rối rít hướng ra phía ngoài chợt lui mà ra. Cũng may, mọi người thối lui ra ngoài mấy trăm dặm, kia bát chảo cự thú, ở ngoài ngàn dặm, cùng đại thụ bên cạnh thủy bình tuyến vị trí dừng lại, nhô lên cao vũ động bát chảo, cũng không tiếp tục xông về phía trước. Bất quá, kia thật lớn nước biển lại tiếp tục cuồn cuộn bao phủ tới, đám đông phía dưới vị trí cũng bao phủ, thủy cao tới mấy ngàn trượng, tất cả mọi người giống như đứng ở trên mặt biển phương. Mà kia đại thụ cũng bị nước biển bao phủ gần nửa, chỉ bất quá, cự ly mặt nước cự ly này đại thụ trung gian âm ma còn có chút vị trí. Lúc này, tất cả mọi người đều lập ở phía xa, quan sát bát chảo cự thú, cùng với to lớn hoa ba cùng đại thụ âm ma, cái tràng diện này quá mức quỷ dị cùng làm người ta rung động cùng. Cũng không biết phát sinh cái gì, ngàn trượng hoa ba dừng lại đối với bọn họ công kích. Kia đại thụ cùng âm ma không biết có phải hay không là cự ly so với xa không cách nào di động duyên cớ, hoặc là lẫn nhau rằng co nguyên nhân, không có công kích nữa bọn họ. Nhìn bát chảo cự thú dáng vẻ, cũng không phải là tới công kích bọn họ. Xuất hiện ngàn trượng hoa ba, đại thụ âm ma, cùng với bát chảo động vật biển, cũng ở đây lẫn nhau quan sát. Thị uy đến, ung ung, mà đang lúc này, mọi người bên trái phía trước xa xa chân trời, bỗng nhiên có một tòa phương viên trăm dặm to thành trì lớn. Đến từ trên trời, một mảnh to lớn ánh trăng bóng tối ở trên mặt biển di động. Không bao lâu thời gian, chính là đi tới Hoa Ba bên cạnh bên ngoài mấy trăm dặm cự ly. Đập ầm ầm rơi xuống đất, ung ung, ung ung, ung ung, phương viên trăm dặm thành trì rơi đập, cả vùng đất phảng phất phát sinh một trận đại địa chấn một dạng chấn động. Giật mình ngút trời biển gầm, mấy ngàn trượng sóng lớn hướng chung quanh mãnh liệt cuồn cuộn đi. Ngay sau đó, vô số đạo thân ảnh từ kia thành trì phù lập mà ra, trên tường thành cũng đứng ra rậm rạp chằng chịt bóng người, mà Lâm Tiêu đám người mọi người đại khái vọng thanh những thứ kia rậm rạp chằng chịt bóng người. Khuôn mặt sau, đáy lòng cũng không khỏi tê dại đứng lên, những thứ kia rậm rạp chằng chịt bóng người, vô luận mặc, vóc người, hay lại là tướng mạo, cũng giống nhau như đúc, cũng một bức dài lõm hình mặt gầy, diện mục ngăm đen, ba phần giống người, bảy phần giống quỷ, diện mục cực kỳ xấu xí người trung niên bộ dáng. Không sai, kia xấu xí người trung niên, bất ngờ chính là Lâm Tiêu đám người, trước đã tiến vào quỷ dị kia thành trì xấu xí người trung niên. Tới gần kia thành trì, ngay cả bọn họ, cũng toàn bộ sẽ biến thành xấu xí người trung niên bộ dáng. Lúc này, Lâm Tiêu không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn chung quanh một chút đám người, thấy cho bọn họ bộ dáng cũng không có thay đổi, không khỏi thầm thở phào một cái, cũng còn khá, quỷ dị kia chưa từng xuất hiện ở trên người bọn họ. Ung ung, ung ung, ung ung, đang lúc này, lại có từng trận tiếng ầm ầm âm vang lên, mọi người phía bên phải phương xa xa chân trời, vừa sợ lên cuồn cuộn biển gầm, chân trời trong hư không, có vô số phi cầm linh thú, rậm rạp chằng chịt bay vút tới, phía dưới mặt biển, có vô số linh thú, đạp mặt biển, vọt tới bên này, rõ ràng là có thú chiều hướng bên này dâng trào mà tới, không bao lâu thời gian. Đồng thời cũng là tới gần kia dáng vóc to bát chảo động vật biển bên ngoài mấy trăm dặm. Ở nơi nào dừng lại, đạp ở trên mặt biển linh thú, cùng với trong hư không linh thú, rậm rạp chằng chịt, không thể đếm hết được. Trong nước biển, còn không biết cất giấu bao nhiêu linh thú. Phàm là có tu vi linh thú, cũng không thể sẽ bị nước biển chết chìm. Mà kia thú quần phía trước, chính là lập ở một người thanh niên. Thanh niên kia nhất thân thanh y, mặt mũi anh tuấn tuyệt luân. Trên đỉnh đầu dài hai cái vô số xiên lộc giác, kia lộc giác thanh niên sau khi xuất hiện, xa xa hướng Lâm Tiêu liếc mắt nhìn, mắt lộ ra kinh ngạc ánh sáng, kia lộc giác thanh niên, bất ngờ chính là Khâu Chân núi sơn mạch lộc giác thanh niên. Cùng Nam Mộ Lăng đại chiến sau, lại bị Lâm Tiêu thôn thiên tụ linh chỉ cho một đánh lộc giác thanh niên. Lâm Tiêu lấy tương đương với cửu trọng vũ hoàng cảnh giới tiêu chuẩn mục lực, mơ hồ nhìn đến tên kia lộc giác thanh niên sau. Trên mặt không khỏi rút ra xúc sinh xuống, vậy không biết cái gì linh thú hóa hình thành lộc giác thanh niên. Lại là linh thú chi vương, phát động thú triều, xuất vô số linh thú. Trước tới nơi này, Lâm Tiêu nội tâm tràn đầy kinh ngạc, Khâu Chân núi sơn mạch cự ly nơi đây cực kỳ xa xôi. Đại quy mô như vậy thú triều, thế nào trước tới nơi này? Trước, cũng không nghe nói, có bất kỳ thú triều xuất hiện, chẳng lẽ, tà ác chi vực, liên tiếp vô số địa phương hay sao? Lâm Tiêu cũng có chút kham yêu, kia lộc giác thanh niên, chẳng lẽ đối với tự mình động thủ chứ? Lâm Tiêu tự nhận là, lộc giác thanh niên hướng nhìn bên này, nhất định là đang nhìn chính mình, mà thôi kia lộc giác thanh niên uy thế đến xem, sợ rằng, thực lực so với lúc trước còn xa còn đáng sợ hơn. Đương nhiên, những người khác tự nhiên không biết Lâm Tiêu cùng kia lộc giác thanh niên sự tình. Bất quá, ở liếc mắt nhìn sau, kia lộc giác thanh niên cũng đưa ánh mắt rời đi đến, mà là nhìn về phía quỷ dị cổ thành bên cạnh chân trời vị trí. Ánh mắt chặt nhìn chăm chú về phía vùng hư không đó. Có đại sự muốn phát sinh, Long Đồ Thiên kinh ngạc nói, đủ loại quỷ dị, thậm chí còn động vật biển linh thú xuất hiện. Chỗ này, nhất định phải có đại sự tình gì phát sinh. Bất quá, bọn họ cũng không có rút đi. Bọn họ bên này, mọi người coi như là nhất phương. Bọn họ phương này cũng có ba gã vũ thánh cường giả. Đương nhiên sẽ không đến còn không thấy rõ tình huống gì. Liền chạy trối chết mức độ. Hưu, lúc này, lại có động tĩnh xuất hiện. Kim quang óng ánh, theo số đông người phía sau chiếu sáng tới. Mọi người liền vội vàng quay đầu. Lúc này, chỉ thấy một người to lớn kim Phật tượng đồng, dày đặc không trung bay vút mà tới. kia kim Phật tượng đồng, so với Bất Động Hòa Thượng khống chế vị này trăm trượng kim Phật còn muốn lớn hơn thập bội, đạt tới ngàn trượng cao. Mọi người vội vàng hướng bên cạnh chợt lui, kia ngàn trượng kim Phật cũng không có thúc dục ra cái gì công kích, mà là theo số đông người bên cạnh bay vút qua, nặng nề nện ở hoa ba trước bên cạnh 200-300 dặm bên ngoài vị trí, giật mình một trận mấy ngàn trượng sóng lớn, hướng ra bên ngoài dâng trào đi. Mà ở kia ngàn trượng kim Phật rơi vị trí, phương viên hơn 10 dặm bên trong, nước biển không ngâm, Lâm Tiêu chờ mọi người, lần nữa khiếp sợ, cái tràng diện này, quá mức rung động, cũng không biết nếu có chuyện gì phát sinh, từng vị không nói ra sống hay chết cự vật cũng xuất hiện. Người người cũng tuyệt đối nắm giữ lực lượng kinh khủng, có thể nói nhất phương to nghiệt, chưa bao giờ Động Hòa Thượng khống chế trăm trượng kim Phật liền có thể đoán được. Kia ngàn trượng kim Phật nhất định vô cùng kinh khủng, bây giờ đã là xuất hiện 6 phương to nghiệt, đại thụ cùng âm ma coi là nhất phương, ngàn trượng hoa ba nhất phương, dáng vóc to bát chảo động vật biển nhất phương, quỷ dị cổ thành nhất phương, thú triều nhất phương, ngàn trượng kim Phật nhất phương, 6 phương to nghiệt đứng ở các nơi hư không, cảnh tượng như thế này, cực kỳ rung động, đây là đang ngoại giới, xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Chương 1329, cửu phương cự nghiệt. Nhưng mà lục phương cự nghiệt đến còn không ngừng, mọi người chéo phía bên trái một nơi mặt biển, bỗng nhiên mọc ra từng cây cây phong, một mảnh kia phương viên trăm dặm mặt biển, rất nhanh liền trường mãn xum xuê rừng lá phong. Rừng lá phong thượng, phong diệp do bên trong xanh tới màu xanh thẫm, lại do ám lục biến hóa là màu vàng, do hoàng tới chanh, do chanh tới đỏ, khắp trên mặt biển, trong nháy mắt liền biến thành một mảnh hồng phong lâm, mà ở phong diệp biến thành hồng sắc lúc, rừng lá phong kẻ hở mặt biển, bắt đầu mọc ra nhiều đóa xinh đẹp hoa tươi. Hoa tươi toàn bộ có màu vàng, hoàng hoa trải rộng toàn bộ hồng phong lâm, mặt biển sinh hoa, hồng diệp mãn lâm, hồng hoàng tướng xuyết, vừa mỹ thêm quỷ dị, tuyệt mệnh quỷ nữ. Thấy tràng cảnh này, Lâm Tiêu trước tiên thì biết rõ ai tới. Ở Lâm Tiêu hòa mọi người giật mình đồng thời, cuồng phong hô khiếu chi thanh vang lên, mọi người bên cạnh chân trời trên bầu trời, từng con phi yến bay vút qua. Cùng lúc đó, từng miếng hồng diệp điêu tàn, nhiều đóa hoàng hoa héo tàn, ở đó hồng diệp hoàng hoa bay lượn mức độ rơi trên mặt biển. Một cái bạch y nữ tử xuất hiện ở trong đó, bạch y nữ tử cũng đưa lưng về phía tất cả mọi người. Vóc người thon dài, sợi tóc như bay liễu, ở trong gió tu nhẹ nhàng phi dương, hồng diệp hoàng hoa không ngừng rơi vào trên người. Cô gái mặc áo trắng này xuất hiện một sát na, toàn bộ đất trời phảng phất cũng thê lương đứng lên. Ung ung, tiếng sấm vang lên, trong bầu trời đêm bỗng nhiên có mưa to như chút xuống, kia trên bầu trời hải yến, cây phong, hoàng hoa rối rít bị đánh hoàn thành thi thể khô lâu, từng tầng một trải tại trên mặt biển trôi nổi. Kia thon dài bạch y nữ tử từng bước một đứng ở bạch cốt lên tới, trên đầu bỗng nhiên có tiên huyết tràn ra, đem cả người nhuộm đỏ. Tuyệt đại đa số người cũng chưa từng thấy quỷ kia nữ, tràn đầy kinh hãi. Kia bạch cốt thi thể chất lên đỉnh đầu chảy máu bộ dáng, quả thực quá dọa người. Cho dù là gặp qua hai lần Lâm Tiêu, thấy kia trường cảnh trong lòng đều không khỏi phát rét, mà lần này Lâm Tiêu cũng phát hiện cùng trước kia bất đồng, quỷ kia nữ không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, có thể là không có có công kích bọn họ duyên cớ. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng đang suy đoán, hôm nay thấy quỷ nữ, cùng lần trước thấy quỷ nữ, không biết có phải hay không là có cái gì bất đồng. Lần trước là Triều Dung Nhi, lần này không biết phải hay không phải Triều Dung Nhi, cũng không biết Triều Dung Nhi có phải hay không cũng thay đổi thành một cái khác quỷ nữ. Trước mắt vị này là quỷ kia nữ bản thân, hay lại là Triều Dung Nhi bị quỷ kia nữ đoạt xá, hoặc là dung hợp, trở thành một thể. Bất quá, đây cũng không phải là hắn có thể đủ biết vấn đề. Chân chính tình huống, chỉ sợ cũng chỉ có quỷ kia nữ mới hiểu. Mà ở quỷ nữ sau khi xuất hiện, mọi người phía bên phải phương thiên tế, lại có động tĩnh truyền tới. Suy, suy, suy, ở tầm mắt mọi người chính giữa, có một mảnh trắng xóa đồ vật từ trên mặt biển nhanh chóng tới. Không quá lâu thời gian, bọn họ liền thấy rõ, đó là từng cổ khô lâu, chính đạp mặt biển, hướng bên này nhanh chóng hành quân mà tới. Ở đại quân phía trước hàng thứ nhất, là có một cụ so với phổ thông khô lâu cao hơn một cái đầu hình người khô lâu, tay cầm dỉ xét tử kim trường thương. Sau lưng, có hai hàng phổ thông hình dáng khô lâu, một hàng có 10 người, Sau một hàng, có hơn 100 người, hình đội, cách nhau đứng gạt ra. Chỉ huy phía sau đại quân, phía sau một hàng, sợ rằng cũng có hơn mấy trăm ngàn bộ xương khô. Phía sau thật chỉnh tề đứng thành một mảng lớn, khô lâu tổng số, sợ rằng cũng hơn 100 ngàn. Rất hiển nhiên, đây là 100 ngàn đại quân, khô lâu đại quân. Lâm Tiêu trong mắt tràn đầy rung động, hắn còn tưởng rằng ở Tà Ác Cốc lấy được hơn 10 ngàn khô lâu đại quân, chính là tà ác trong cốc chiến lực lớn nhất, không nghĩ tới vẫn còn có 100 ngàn khô lâu đại quân. Lâm Tiêu ánh mắt đều có chút tỏa sáng, nếu như hắn đem 100 ngàn này khô lâu đại quân khống chế được, há chẳng phải là bất quá. Lâm Tiêu rất nhanh thì kềm chế ý nghĩ của mình, 10 ngàn đại quân cùng 100 ngàn đại quân có khác nhau trời vực, tướng lĩnh thực lực sợ rằng cũng không cùng một đẳng cấp, kia 100 ngàn đại quân tướng lĩnh chiến lực sợ rằng cũng đạt tới võ thánh cấp bậc, thêm hơn 100 ngàn khô lâu đại quân, hắn đi trước thử khống chế lời nói, rất có thể hội mộ hiểm. Vả lại, nếu dẫn động nhất phương công kích, khác mấy phương to nghiệt đồng loạt ra tay, dù là Long đầu tiên đi vào, sợ rằng cũng sẽ bị đánh thành cho cạn bã. Bây giờ, đã có bát phương to nghiệt, mà thấy kia 100 ngàn khô lâu đại quân, mọi người trong lòng dùng mình lại nồng nặc lên, có người thậm chí sinh ra trốn ý. Nhiều như vậy quỷ dị xuất hiện, bọn họ còn có thể bình yên quan sát sao? Mà Cờ Lê chính là không khỏi rút ra xúc sinh một chút, trên mặt sinh ra tức giận. Lâm Tiêu chính là khống chế hơn 10 ngàn khô lâu đại quân, đưa bọn họ cơ ra phân bộ cho diệt. Tới đây, còn chỉ có mấy người bọn họ biết. Suy, suy, đang lúc tất cả mọi người đều cho là xuất hiện bát phương to nghiệt, liền muốn dừng lại thời điểm, bên cạnh chân trời, lại có đội ngũ xuất hiện. Lần này, là một mảnh tối om om bóng đen xuất hiện ở trên mặt biển, hướng bên này hành quân mà tới. Bọn họ nhịp bước rất chậm, tốc độ nhưng là cực nhanh, rất nhanh bắt đầu từ bên cạnh đi vào đến tầm mắt mọi người chính giữa. Đó là từng cái bóng đen, nắm giữ hoàn chỉnh hình người, nhưng là người người giống như bóng dáng một dạng, cũng không có thật thể. Bóng đen số người đạt tới trên vạn người, mà ở bóng đen này giữa đội ngũ vị trí, có nhất căn thật dài côn gỗ. Côn gỗ đạt tới trăm trượng, hướng hành quân phương hướng, côn gỗ cách mỗi đến một trượng liền có một vị bóng đen ở khiêng đi trước. Đạt tới hơn trăm người, hơn nữa còn không chỉ có đối với đội ngũ dựng thẳng phương mộc côn. Ở đó bên dưới mộc côn phương hai người khiêng vị trí chính giữa, còn nằm ngang từng hàng côn gỗ. Hàng ngang côn gỗ cũng đạt tới trăm trượng, tổng cộng đều có trên trăm xếp hàng hàng ngang côn gỗ. Mỗi một hàng đều có bóng đen ở khiêng, cả vạn người bóng đen cũng chỉ là ở khiêng côn gỗ. Mọi người rối rít kinh hãi, hướng kia côn gỗ tối vị trí chính giữa nhìn, chỉ thấy dọc theo kia côn gỗ vị trí chính giữa, dùng đặc thù dây thừng đen treo một vật, vật kia lại là một cụ tim, màu đen tim, đạt tới một trượng lớn nhỏ, bất quá một trượng đại tiểu trái tim, đối với hơn 10 ngàn bóng đen đội ngũ mà nói, nhìn nhỏ nhặt không đáng kể, mà vừa vặn yêu cầu trên vạn người bóng đen đội ngũ tới nhấc một cái tim, đủ để chứng minh cái tâm đó bẩn bất phàm. Cũng không biết viên kia màu đen tim rốt cuộc có bao nhiêu nặng nề. Thấy vậy, mọi người tại đây cả người trên dưới lông măng cũng thẳng đứng lên, trong lòng kinh hãi đã là đậm đà tới cực điểm. Ở chỗ này bọn họ nhưng mà cái gì quỷ dị cũng thấy, tạp thân thể không hoàn toàn ma đầu đại thủ sẽ thực nhân ngàn trượng hoa ba, mang một mảnh nước biển động vật biển trực tiếp di động toàn bộ thành trì, có vô số giống vậy khuôn mặt quỷ dị cổ thành, 100 ngàn khô lâu đại quân, có thể bay ngàn trượng Phật tượng, quỷ nhất dạng nữ nhân, thậm chí còn có mang tim tới bóng đen. Phải nói bình thường một ít, đó chính là kia rậm rạp chằng chịt thú triều, bây giờ đã xuất hiện cửu phương cự nghiệt, tình cảnh cực kỳ đồ sộ, đảm nhiệm ai cũng biết, nơi này lại có đại sự tình gì muốn phát sinh, nhưng mà mặc cho bọn hắn nghĩ như thế nào, cũng muốn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, đưa đến những thứ này quỷ dị đồng loạt xuất hiện ở nơi này. Bây giờ, ba thế lực lớn đều có chút thầm hối, không để cho bọn họ ba thế lực lớn tộc trưởng, các hạng môn chủ người trưởng đa tới, kinh khủng như vậy trận thế, chỉ sợ không phải ba vị nhất trọng vũ thánh có thể đính đến tới. Chương 1330, to nghiệt bạo động. Thượng, cửu phương cự nghiệt, đứng ở các phe, ngàn trượng hoa ba hoa nhị vũ động, quỷ nữ đạp ở tầng tầng hài cốt thượng, 100 ngàn khô lâu đại quân đứng thẳng tại chỗ bất động. Khổng lồ động vật biển bát chảo cao múa, vạn trượng đại thụ cành lá bay phất phới, ngàn trượng kim Phật đứng ở hải không cách không vùng, hai ngón tay chắp tay, trên tòa thành cổ vô số xấu xí người trung niên phủ lập. Đồng loạt nhìn bên cạnh, Lộc Giác thanh niên sau lưng thú hống mơ hồ, đàn thú bay xoáy, cửu phương cự nghiệt, cũng đồng loạt nhìn quỷ dị cổ thành bên cạnh một nơi trong hư không vị trí. Nơi đó, có vật gì phải ra tới? Có người nghi ngờ hỏi, nhất định là có động tĩnh gì muốn phát sinh, nếu không, không thể nào biết xuất hiện nhiều như vậy quỷ dị, những thứ kia quỷ dị to nghiệt, cũng đồng loạt hướng nhất phương nhìn chăm chú, không phải là có cái gì đại kinh khủng chứ, cũng có thể, sẽ có cơ may lớn gì, hay lại là lui nữa một chút khoảng cách đi, vạn nhất kia cửu phương cự nghiệt động thủ, động tĩnh khẳng định không nhỏ, mọi người rối rít nghị luận, lúc này, toàn bộ tiến vào tà ác chi vực đám người, cơ hồ tụ tập trung một chỗ, ba thế lực lớn cũng không có lại lẫn nhau động thủ. Đối mặt lớn hơn quỷ dị cùng uy hiếp, bọn họ lại véo thành một đường, nhất là tán tu, bọn họ không có vũ thánh trấn giữ, dĩ nhiên là muốn dựa vào gần ba thế lực lớn, để cho ba thế lực lớn vũ thánh che chở ở. Bất quá, tại chỗ mấy ngàn người bầy nhìn qua là rất ôn hòa. Nhưng chiêm mông đám người, nhưng thủy trung thầm nhìn chằm chằm Lâm Tiêu khống chế hơn 10 trượng phù thiên cung. Lúc nào cũng có thể xuất thủ cướp đoạt, nhưng là nhất đẳng trọng bảo. Về phần một đám to nghiệt quan sát địa phương, phải xuất hiện thứ gì cũng còn nói không chừng. Mà lúc này, nghe có người đề nghị, mọi người lại rối rít thối lui ra khoảng cách không nhỏ. Miễn cường đại đa số người vẫn có thể thấy, thực lực yếu người, đã xa kém xa quên thanh những thứ kia to nghiệt khuôn mặt cùng bóng người. Đương nhiên, giống như vạn trượng đại thụ, dáng vóc to động vật biển, ngàn trượng hoa ba cái loại này vật khổng lồ, dù là xa hơn chút nữa, cũng vẫn có thể nhìn thấy, thập đại khô lâu đại quân, tự nhiên cũng có thể thấy, chỉ bất quá rất nhiều người đã là không thấy rõ cụ thể từng cổ khô lâu. Cửu phương cự nghiệt cùng đám người, chính là như vậy chờ đợi ước chừng một giờ, giờ này bên trong, không có ai rời đi, như thế hạo cảnh tượng hoành tráng, sợ rằng tất cả mọi người đều không muốn rời đi, cũng muốn nhìn rõ, rốt cuộc muốn xảy ra chuyện gì. Ung ung, ở sau một canh giờ, quả nhiên, động tĩnh phát sinh, cả vùng mặt biển, mơ hồ rung rung, mặt biển kích thích nhiều đóa đợt sóng, quỷ dị cổ thành tà chắc phương, mấy trăm bên ngoài trong hư không, mơ hồ có sóng chấn động tràn ngập ra, một cái dài tới mấy trăm dặm hư không, bỗng nhiên chậm rãi nứt ra đến, phảng phất là một cái thật dài hư không chi môn muốn mở ra tới một dạng một cổ vạn cổ thương tang. Thê lương khí tức, từ kia nứt ra trong hư không tràn ngập ra, ung ung, mặt đất chấn động. Mặt biển kích động, trong hư không cuồn cuộn đến cuồn cuộn ba động, đem mặt biển thúc dục ra từng đạo to lớn sóng biển. Hướng các bên phương diện mãnh liệt đi, kia hơn mấy trăm ngàn trong dài hư không kẽ hở, nứt ra được càng ngày càng lớn. Ở nứt ra ra một trượng thời gian, mọi người đã là thấy, bên trong có một mảnh trắng xóa, không thấy rõ bên trong rốt cuộc là cái gì cảnh tượng. Tất cả mọi người ánh mắt, cũng nhìn chằm chằm kia hư không kẽ hở. Kia hư không kẽ hở càng ngày càng lớn, từ một trượng, đến ba trượng, đến năm trượng, cuối cùng, đạt tới cao trăm trượng. Bên trong, phảng phất là có cái gì ở che giấu một dạng vẫn như cũ là một mảnh trắng xóa, khiến cho người không cách nào thấy rõ. Bất quá, kia thương tang khí tức, khiến cho người cảm giác một cổ tuế nguyệt mùi vị. Ở trong đó, nhất định là tồn tại lâu đời tuế nguyệt sự vật. Nhìn qua, có thể, sẽ là một mảnh đặc thù huyền vực. Hoặc là một nơi không gian đặc thù, bên trong, đến cùng có cái gì? Có người kinh hô, bất quá, không có người trả lời hắn, cũng không có người có thể trả lời hắn. Lúc này, quỷ mới biết bên trong có cái gì, một cái hơn mấy trăm ngàn trong, cao trăm trượng hư không kẽ hở, ai cũng chưa từng thấy qua. Cho dù là bọn họ thấy huyền vực cửa vào, cũng sẽ không có lớn như vậy, kia to đại hư không kẽ hở đạt tới cao trăm trượng sau. Đã là đạt tới địa vị cao nhất đưa, không có tái biến đại, mà giờ khắc này, toàn bộ đất trời, phảng phất run sợ đứng lên, cũng phát ra ô minh vang, suy, suy, kia ngàn trượng hoa ba chung quanh, nhiều đóa kiều diễm ướt át hoa tươi bắt đầu sinh ra. Ở mặt trên biển bay lượn, phủ kín phương viên trăm dặm địa phương, được không chói mắt, kia tạp âm ma đại thụ, bắt đầu chập chờn, phảng phất là một cái chọc trời cự nhân ở dương nanh múa vuốt. Dáng vóc to bát chảo động vật biển, bát chảo cuồn cuộn lên từng cổ một ba động, giật mình nhất trọng trọng sóng lớn, tuyệt mệnh nữ quỷ đứng phương viên trăm dặm phạm vi, lại lần nữa nổi lên cây phong. Hoàng Hoa, Hải Yến bắt đầu bay qua, 10 quân Khô Lâu đại quân, đồng loạt đem một tay cầm binh khí, đổi thành hai tay, bày ra tư thế công kích, đồng, một trận rung trời tiếng trống như vậy âm thanh âm vang lên. Bóng đen vị trí chỗ ở, mặt biển bị sóng âm chấn thật sâu lõm xuống, hướng ra phía ngoài xếp hàng nhất trọng to lớn sóng biển. Lâm Tiêu chờ mọi người màng nhĩ, phảng phất đều phải bị đánh vỡ một dạng ở tại bọn hắn trong tầm mắt. Kia hơn 10.000 bóng đen mang màu đen tim, bất ngờ nhảy động một cái, đùng, đùng, đùng, một trượng lớn nhỏ màu đen tim, liên tiếp chấn động, kinh khủng sóng âm, chấn động bát phương, mặt biển không ngừng lõm xuống. Trong đám người, có người bị chấn cách mô phá toái, thất khiếu chảy máu, ba vị vũ thánh cường giả, liền vội vàng cuồn cuộn ra uy áp, ngăn trở kia tim đập thanh âm, mới để cho được mọi người giảm bớt đi xuống. Không có ai lại bị chấn thương, trái tim kia, quá mức quỷ dị cùng kinh khủng, chỉ một trái tim mà thôi, lại còn có thể lại nhảy động, giật mình động, chỉ là phát ra chấn động, liền ủng có đáng sợ như vậy uy lực. Tức, lúc này, quỷ dị phía trên tòa thành cổ, một tên xấu xí người trung niên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một trận tiếng rít chói tai thanh âm, ngay sau đó, rậm rạp chằng chịt xấu xí người trung niên. Hướng kia to đại hư không kẽ hở tiến lên, từng cổ một lực lượng kinh khủng, từ cái này nhiều chút xấu xí người trung niên trong tay đánh ra. Giống như hội tụ thành hạo đại giang hà chi lưu, đánh vào kia hư không trong cái khe. Ngay sau đó, phương viên trăm dặm toàn bộ cổ thành, nhô lên, hoành thiên mà ra, giật mình một trận liệt khắc khiếu chi thanh. Hướng kia hư không kẽ hở đập tới, hư không phảng phất đều phải bị đập bể một dạng rung chuyển. Ở cổ thành rút lên sau, mặt đất vẫn như cũ là một trận chấn động, nước biển bao phủ hướng cổ thành vị trí chỗ ở. Ung ung, vô tận lực lượng, dưới vào hướng kia hư không kẽ hở bên trong, to cổ thành lớn cũng nhập vào sau. Toàn bộ thiên địa đều bắt đầu kịch liệt rung chuyển. Lâm Tiêu chờ mọi người, cho dù là lập ở trên hư không, đều cảm giác được thân thể có chút không yên, không khỏi đung đưa. Hiu, hiu, hiu, lúc này, kia ngàn trượng hoa ba chung quanh, vô tận cánh hoa hướng kia mấy trăm dặm hư không kẽ hở một vị trí khác kích bắn qua. Đầy trời hoa hồng giống như vô tận sao rơi, tình cảnh được không sáng lạng. Ở vô tận cánh hoa kích bắn qua đồng thời, ngàn trượng hoa ba cũng hướng kia hư không kẽ hở nhanh chóng bay tới. Chín cái thật dài hoa nhị đưa ra, dường như muốn xuyên thủng hư không một dạng hướng kia hư không kẽ hở đàn bắn đi. Ung ung, ung ung, ung ung, cả phiến hư không lại chấn động càng kịch liệt. Mọi người không khỏi lại về phía sau chợt lui đi. Chương 1331, to nghiệt bạo động. Hạ, ung ung, ngay sau đó, kia vạn trượng đại thụ nhô lên, hướng hư không kẽ hở một vị trí khác phóng tới, dọc theo đại thụ, trên không trung vung mạnh, chuyển hướng ngang, nặng nề nhập vào hư không kẽ hở. Cùng lúc đó, vô số nhánh cây cành cây, tự đại thụ thượng lan tràn mà ra, tựa như hoa không phải là hoa, không người tiếc, vứt xác đường cốt. Vô tư đo, lúc này, vậy tuyệt mệnh quỷ nữ phát ra u thê lương thanh âm. Bước chân về phía trước bước ra, khắp hồng phong lâm, dày đặc không trung hướng hư không kẽ hở rời đi. Trong chớp mắt, chính là không có vào đến mấy trăm dặm một nơi hư không bên trong kẽ hở. Âm, âm, âm, cùng lúc đó, kia thập đại khô lâu đại quân cũng động, trường thương trong tay phi tiễn đảng binh khí rối rít đâm ra cùng bắn ra. Từng đạo bạch quang kích phát ra. Hướng kia hư không kẽ hở một vị trí khác bao phủ động bắn đi. Uy lực kia, phảng phất đem trọn phiến hư không cũng yên diệt. Toàn bộ đại quân, cũng rối rít hướng kia hư không kẽ hở nhanh chóng hướng về đi. Giết, Lộc Giác thanh niên hét lớn một tiếng, coi như là một cái phát ra tiếng người đội hình. Quát một tiếng khiến cho xuống, cuồn cuộn thú triều, kích thích từng trận sóng biển. Đạp được hư không chấn động, rậm rạp chằng chịt. Khi thế cuồn cuộn đất hướng hư không kẽ hở một đoạn vị trí phóng tới, đang hướng nhập hư không kẽ hở trước, rối rít phát động công kích, lực lượng kinh khủng lưu, làm cho hư không lần nữa kịch liệt hỗn loạn. Đồng, lúc này, bên kia, một trượng lớn nhỏ màu đen tim một trận nhảy lên, một cổ thật lớn kinh khủng sóng âm, phảng phất hóa thành hữu hình lực lượng, xông vào kia hư không trong cái khe, hơn 10.000 bóng đen, khiêng màu đen kia tim. Vội vã xông vào kia hư không kẽ hở chính giữa, kia hư không kẽ hở cao trăm trượng cửa vào, đã là biến thành kịch liệt năng lượng tràn ngập, chỉ bất quá, cũng không thể đo cuồn cuộn đi ra. Nhưng, cả vùng, cùng với cả phiến hư không, nhưng là chấn động được lợi hại. Ông, chứ sao, đây, meo, hồng, từng trận Phật âm vang lên, ngàn trượng kim Phật tản mát ra vạn trượng kim quang, chiếu sáng khắp vô tận khu vực, thân thể khổng lồ phóng lên cao, xông về hư không kẽ hở một vị trí khác, đang hướng vào lúc, chắp tay song trưởng đánh ra đến, thật lớn vô cùng kim quang cự trưởng phảng phất ngưng tụ thành một cái thực chất hóa kim sắc vật. Thủ một dạng đánh vào hư không kẽ hở chính giữa, toàn bộ ngàn trượng kim Phật thân thể cũng xông vào đến hư không bên trong kẽ hở. Ung ung, lúc này, hơn thật lớn một màn xuất hiện, toàn bộ mặt biển ngã lật lên, hội tụ ở một cổ hải lưu, nhưng dưới vào toàn bộ hư không kẽ hở chính giữa, to lớn động vật biển thân thể theo đại dương dũng động, xông vào kia hư không kẽ hở chính giữa, dường như muốn đem nơi đó mặt hết thảy đụng nát, biển khơi gào thét đi qua. Cả cái khu vực lại biến thành nguyên có đất liền, mặt đất ẩm ướt, vô số đại sơn đã là bị tồi bình. Tràng diện này, có thể nói là phiên giang đảo hải, đồ sộ vô cùng, Lâm Tiêu chờ mọi người, vừa lui nữa, đều đã là thối lui ra 2-3 ngàn dặm bên ngoài. Bất quá, cho dù là 2-3 ngàn dặm bên ngoài, bọn họ cũng có thể nhìn thấy, bởi vì, cái đó tình cảnh thật sự là quá thật lớn. Hơn nữa, cho dù là 2-3 ngàn dặm bên ngoài, đại địa như cũ đang chấn động, hư không như cũ đang rung rung, kinh khủng sóng chấn động động, không ngừng từ cái điều hư không kẽ hở chấn động đi ra. Đây vẫn chỉ là hư không kẽ hở chấn động phát ra 3 động, mà không phải những công kích kia phát ra ngoài 3 động. Nếu không, cho dù là mấy ngàn dặm, cũng sẽ bị yên diệt. Suy, mà ở kia động vật biển mang theo biển khơi sau khi tiến vào, Lâm Tiêu khống chế kia Phù Thiên Cung, đột nhiên mất khống chế, về phía trước nổ bắn ra mà ra, ở nổ bắn ra đi đồng thời, đột nhiên tăng mạnh, trong nháy mắt tăng tới ngàn trượng phương viên, so với lần đầu xuất hiện còn lớn hơn gấp mấy lần. Chung quanh mây trôi cấm chế răng đầy, cuồn cuộn đến cuồn cuộn 3 động, đập về phía kia hư không kẽ hở, Lâm Tiêu thất kinh, nguyên lai Phù Thiên Cung, cũng là nhất phương to nghiệt, là bảo vật bị kích thích, tự đi thúc dục, hay lại là, bên trong có người ở khống chế. Lâm Tiêu phía sau tràn đầy mồ hôi lạnh, cũng còn khá Phù Thiên Cung không có chủ động công kích hắn. Nếu không, hắn đã là sợ rằng đã là biến thành bụi bặm. Không chỉ là Lâm Tiêu, coi như là Long Đồ Thiên cùng khác 2 thế lực lớn Vũ Thánh, cũng đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ còn chuẩn bị liều sống liều chết cướp Phù Thiên Cung. Kết quả, Phù Thiên Cung cũng là công kích vào kia hư không kẽ hở nhất phương to nghiệt. Ung ung, ung ung, ung ung, thiên địa hỗn loạn. Chừng 1 giờ thời gian, sau 1 canh giờ, động tĩnh mới hoàn toàn biến mất, mà giờ này bên trong, tất cả mọi người đều không dám vọng động, cũng không có ai dám xông vào kia hư không kẽ hở chính giữa. Cộng thêm Phù Thiên Cung, thập phương to nghiệt công kích, trừ Vũ Thánh không biết, cho dù ai đi vào, sợ rằng cũng sẽ bị dư âm đánh vào thành chôn phấn. Mà cho dù là Vũ Thánh, chỉ sợ cũng phải bị thương nặng, thậm chí còn ngã xuống trong đó cũng có thể. Cho nên, cho dù là Tam Đại Vũ Thánh, cũng không có ai dám mạo hiểm nhưng vọt vào. Động tĩnh sau khi biến mất, lại ước chừng qua 1 giờ, vẫn không có người nào dám vọng động. Tây trưởng lão, nếu không, chúng ta phái người vào xem một chút. Lúc này, Cơ Gia có người đề nghị, lời này vừa nói ra, Cơ Gia mọi người không khỏi lạnh run. Phái người vào xem là chuyện tốt, bên trong có thể là một mảnh huyền vực. Động tĩnh không có, những thứ kia to nghiệt, khả năng đánh vào đến sâu bên trong. Nhưng là, phái ai đi vào, vạn nhất không có đánh vào sâu bên trong, mà đang ở phụ cận, nhưng mà không gian nguyên nhân, không có động tĩnh truyền tới đây. Kia vừa đi vào, chính là chết a, vả lại, hoặc là phát sinh cái gì đại kinh khủng, thập phương to nghiệt cũng ngủm đây. Mặc dù nói khả năng này không phải là quá lớn, nhưng cũng không phải là không có khả năng này. Cơ Liêm ánh mắt đảo qua, làm cho Cơ Gia mọi người trong lòng một trận run run. Không là bọn hắn nhát gan, mà là vừa mới cái kia cảnh tượng, quả thực quá rung động. Ngay sau đó, Cơ Liêm ánh mắt vừa nhìn về phía Chiêm Mông cùng Thánh Thiên Môn mọi người. Thánh Thiên Môn mọi người trong lòng cũng không khỏi phát run. Tán tu mọi người cũng yên lặng không nói, trong lòng có chút phát hoảng. Vạn nhất Cơ Liêm buộc bọn họ đi vào đây, bọn họ có thể không tin, bên trong sẽ có cơ may lớn gì, để cho bọn họ có thể từ thập phương to nghiệt trong tay đoạt đến. Chiêm Mông cũng không ngữ, mà là nhìn về phía Long Đồ Thiên cùng Thương Long Môn mọi người. Chờ một chút, Long Đồ Thiên khoanh tay, không có đi vào ý tứ. Càng đến bọn họ cảnh giới này, càng phát ra nhận ra được kia thập phương to nghiệt đáng sợ. Nếu là thời cơ không đúng, bọn họ đi vào, cũng sẽ lâm vào hiểm cảnh. Lời này vừa nói ra, Cơ gia cùng Thánh Thiên Môn cũng không có phái người đi vào dự định. Tiến vào kia hư không kẽ hở, có thể không nhất định nhưng mà đi vào cửa vào, nhìn một chút bên trong không việc gì tựu ra tới dễ dàng như vậy. Ai biết có thể hay không kịp thời đi ra, ai nào biết, vừa vào kia hư không kẽ hở, cũng chỉ có đi vào cửa vào ở đâu. Nói không chừng, vừa tiến vào, liền bị truyền vào các cái vị trí đây. Khi đó, nếu là gặp đến đại chiến, hoặc là gặp đến bất kỳ to nghiệt, bọn họ cũng sẽ gặp nạn. Hơn nữa, cho dù là không gặp phải, cũng không khả năng kịp thời có thể đi ra báo cáo. Tiến vào kia hư không kẽ hở, hết thảy đều là không biết, bọn họ cũng không tiện bức bách thế lực khác cùng tán tu đi vào. Nếu là cưỡng ép bức bách, liền ảnh hưởng bọn họ danh tiếng, để cho người có ý kiến. Đến lúc đó, nếu đến cái gì thời khắc mấu chốt, sẽ đảo đánh bọn họ một cái cũng khó nói. Bây giờ, vẫn chưa tới bức bách người khác đi vào thời khắc mấu chốt. Ung ung, đang lúc này, một trận tiếng ầm ầm âm vang lên, một tòa phương viên trăm dặm to cổ thành lớn, từ kia thật dài hư không trong khe bay lao ra. Trên thành trì, thấu phát tuế nguyệt khí tức, không ít vị trí, thành tường đã là phá hủy, bên trong thành kiến trúc ngược lại cũng sập hơn nửa. Chủ yếu nhất là, kia thành trì, chỉ còn người kế tiếp, một cái xấu xí người trung niên, máu me khắp người đất đứng ở trên tường thành, thúc giục thành trì, nhanh chóng lướt ầm ầm ra, tràn đầy chật vật, lệ, kia xấu xí người trung niên phát ra nhọn lệ khiếu tiếng. Rồi sau đó thúc giục bàng thành trì lớn, nhanh chóng bạo cướp về phía chân trời, rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Chương 1332, hai vị hay lại là đi trở về phủ đi, mọi người rối rít khiếp sợ. Nhìn dáng dấp, quỷ dị kia cổ thành, là chiến bại, kinh hoàng mà chạy. Hưu, đang lúc này, lại có một đạo nhân ảnh, từ kia hư không trong cái khe lao ra. Trên người, tràn đầy tiên huyết, có thể nói là máu thịt be bét, nếu không phải trên đỉnh đầu còn dài vô số xiên lộc giác. Tất cả mọi người còn có chút không nhận ra, đạo kia máu me khắp người bóng người, chính là cái đó phát động thú triều thú quần chi vương. Lại bị thương nặng thành bộ dáng này, từ hư không trong khe trốn ra được, mắc lừa, ở lao ra sau, kia lộc giác thanh niên phun ra một câu buồn rầu vô cùng thanh âm. Rồi sau đó lấy cực nhanh vô cùng tốc độ, kinh không đi, biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Mọi người lần nữa giật mình, thú quần chi vương bị thương nặng mà chạy, sau lưng, cũng không một con linh thú lao ra. Nói cách khác, thật lớn thú triều, chỉ có một con linh thú lao ra, còn lại linh thú, đều chết ở bên trong. Bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Thời cơ chưa tới a. Lúc này, một đạo già nua, bất nam bất nữ u thở dài vang lên, một cây đại thụ, từ kia hư không trong cái khe lướt ngang mà ra. Lúc này kia đại thụ, đã bị bẻ gãy một nửa, chỉ có xuống nửa cùng căn tu lao ra, vô số cành lá đổ nát, trăm trượng to chi cái, trung gian cơ hồ rách đến phần gốc, bên ngoài cũng có vô số vết rách, trung gian tạp âm ma đã biến mất. Đại thụ sau khi xuất hiện, chính là sâu không đi, rất nhanh cũng biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Lâm Tiêu đám người lần nữa giật mình, đại thụ còn biết nói chuyện, chẳng lẽ thật là sống được quá dài, sinh ra linh trí, tạo thành thụ yêu. Đương nhiên, thấy đại thụ bộ dáng thì biết rõ, đại thụ cũng bại, bị thương nặng thoát đi. Hưu, ở đại thụ thoát đi sau, âm ma cũng từ trong lao ra, vốn là tàn phá thân thể, cũng không có bao nhiêu biến hóa. Bất quá, nhưng có thể nhìn ra được, kia âm ma, cũng cực kỳ chật vật, vừa xuất hiện, chính là xông về một chỗ khác phương hướng, biến mất ở chân trời vang, chân chính ma đầu âm ma, cũng bại trốn, ở âm ma sau, một người ngàn trượng kim Phật, từ một chỗ khác hư không trong khe lao ra, kia Phật tượng thượng, đã là xuất hiện vô số đạo vết rách, toàn bộ Phật tượng phảng phất đều phải phá toái. Cùng lúc đó, một chỗ khác hư không kẽ hở vị trí, một giọt nước mắt từ trong bắn ra, kia giọt nước mắt rất nhỏ, gần như sắp để cho người không chú ý tới. Bất quá, lại tịch quyển chứ thê lương khí tức, để cho người có thể rõ ràng cảm giác, lại có to nghiệt lao ra. Chỉ bất quá, là một giọt nước mắt, để cho bọn họ khó hiểu. Tuyệt mệnh quỷ nữ cũng bại. Người khác không biết, Lâm Tiêu lại biết rất rõ. Không nhịn được kinh hô lên. Hưu, hưu, hưu, ở ngàn trượng kim Phật cùng tuyệt mệnh quỷ nữ trốn ra được sau. Có mười mấy bộ xương khô, từ trong bay vút đi ra, có chút khô lâu, đã là gãy tay gãy xương chân cốt, tàn phá không chịu nổi. Rất hiển nhiên, coi là dẫn 100.000 khô lâu đại quân một ít tướng lĩnh. 100.000 khô lâu đại quân, chỉ có mười mấy cụ lao ra, có thể tưởng tượng bên trong khốc liệt đến mức nào, mà ở một chỗ khác hư không kẽ hở vị trí. Một đóa ngàn trượng hoa ba từ từ bay ra, kia ngàn trượng hoa ba thượng, cũng là tàn phá không chịu nổi, có vài chục nơi cánh hoa bị xé nứt, trên đóa hoa phá vô số động, hoa nhị cũng không biết đoạn bao nhiêu cái, ngay sau đó, một cổ chân có vài chục trên trăm dặm vương viên máu. Từ hư không trong khe dâng trào mà ra, một con nhuộm thành huyết sắc dáng vóc to bát chảo động vật biển ẩn thân vào trong đó. Kỳ trường dài to lớn bát chảo, có lục chảo đã đoạn. Tiên huyết không ngừng từ đoạn khẩu nơi chảy ra, rót vào máu chính giữa, trên người, cũng không biết phá thương bao nhiêu nơi, có đại lượng máu tươi chảy động, mọi người cũng không biết thân thể cụ thể bộ dáng, chỉ biết là, thân thể cực kỳ khổng lồ, ở đại lượng máu bọc chính giữa, bay khỏi nơi đây, ở động vật biển sau, một trái tim, dày đặc không trung mà ra, một trượng lớn nhỏ màu đen tim, cũng là biến thành huyết sắc tim. Giống như một đạo hồng quang một dạng tại trong hư không thoáng qua, biến mất ở chân trời. Đến đây, đã là có cửu phương cự nghiệt bị thương nặng thoát đi. Thập phương to nghiệt, liền chỉ còn lại Phù Thiên Cung. Nhưng mà, Phù Thiên Cung cũng không có thoát khỏi may mắn. Chỉ là một hồi thời gian, một cái phương viên ngàn trượng Phù Thiên Cung, từ trong bắn ra, hướng mọi người chỗ phương hướng, nhanh chóng thiểm lược mà tới. Giờ khắc này, Chiêm Mông, Cơ Liêm cùng Long Đồ Thiên ánh mắt cũng nhìn chăm chú kia Phù Thiên Cung. Trong lòng âm thầm ước lượng, động thủ, đợi đến kia Phù Thiên Cung đến gần đến mười mấy dặm lúc. Cơ Liêm quát lạnh một tiếng, vô cùng kiếm mang cuồn cuộn đến kinh khủng vũ thánh uy áp. Oanh chém về phía Phù Thiên Cung, Chiêm Mông cũng động thủ, kinh khủng tuyệt luân đao mang đồng thời chém về phía Phù Thiên Cung. Vô luận Phù Thiên Cung có phải hay không to nghiệt, có phải hay không có vật gì đang khống chế, bọn họ cũng phải thử một lần, dù là bên trong có đồ đang khống chế, bây giờ cũng phải là bị thương nặng thời kỳ, đúng là bọn họ công kích tốt thời kỳ, nếu quả thật là trọng khí, lấy xuống, bọn họ sẽ gặp có thu hoạch lớn. Hưng sư động chúng tiến vào tà ác chi vực, bọn họ cũng không muốn tay không mà về. Long Đồ Thiên không có trước tiên động thủ, mà là ở chuẩn bị hậu thủ. Âm, âm, to lớn tiếng âm âm thanh âm truyền ra. Hai người kiếm mang cùng đao mang oanh đang bay tới ngàn trượng Phù Thiên Cung thượng. Ngút trời khí lãng bộc phát ra, bao phủ mấy chục trên trăm dặm, kinh khủng ba động chấn động trong thiên địa. Kia Phù Thiên Cung bị mênh mông khí lãng bao phủ, hưu, mà ở kia hướng ra phía ngoài bốc lên cuồn cuộn khí lãng bên trong. Bất ngờ có một đạo quả đấm như vậy lớn bằng đồ vật. Bắn ra, vật kia mang theo kim sán, cũng không có bắn nhanh thi triển công kích lưỡng danh vũ thánh, mà là bắn về phía một vị trí khác Lâm Tiêu, tốc độ cực nhanh, còn như điện chớp, trên không trung hoa một vệt kim quang đuôi vết. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, trong tay diêu quang đoạn hoành ngăn cản mà ra, một bên Long Đồ Thiên đang muốn đánh ra trưởng lực ngăn trở. Bất quá lúc này, kia kim nát nát đồ vật, chính là bỗng nhiên dừng lại, không có lại tiếp tục hướng phía trước bắn nhanh. Long Đồ Thiên cùng Lâm Tiêu đều là cả kinh, vậy có nhiều chút kim nát đồ vật, lại chính là Phù Thiên Cung. Lúc này Phù Thiên Cung chỉ có to như nắm tay, chung quanh cũng không có bất kỳ mây trôi cấm chế. Bọn họ cũng không hiểu tại sao kia Phù Thiên Cung đột nhiên dừng lại. Hiu, hiu, đang lúc này, không xa lắm nơi Chiêm Mông cùng Cơ Liêm động, hướng kia to như nắm tay Phù Thiên Cung bay vút mà tới. Hai mắt người là bực nào sắc bén, phản ứng cũng là cực nhanh, thấy kia Phù Thiên Cung, trước tiên liền cực tốc hướng đoạt. Nhận lấy hắn, Long Đồ Thiên tịch quyển chứ Lâm Tiêu xông về cách đó không xa Phù Thiên Cung. Khẽ quát một tiếng, thấy kia Phù Thiên Cung không có cấm chế. Lâm Tiêu linh lực đất động một cái, một bên nhanh chóng bay về phía trước cướp đồng thời, một bên khống chế Phù Thiên Cung bay hướng mình phụ cận. Long Đồ Thiên cuốn tốc độ mau dường nào, cộng thêm Lâm Tiêu khống chế linh lực đối trùng. Cơ hồ là trong chớp mắt, kia Phù Thiên Cung chính là khống bay đến Lâm Tiêu phụ cận. Lâm Tiêu một tay lấy xuống, không chút do dự đem thu vào trong nhẫn chứa đồ, mà lúc này, Chiêm Mông cùng Cơ Liêm hai người đã là bay tới, thấy Phù Thiên Cung bị Lâm Tiêu thu, liền công kích về phía Lâm Tiêu, mà Long Đồ Thiên lập hướng Lâm Tiêu bên người, hai quả đấm đưa ra, hướng hai người đối oanh đi. Cong, đờ, a, n, g, g, Long Đồ Thiên hai quả đấm, bất ngờ trực tiếp đối oanh ở hai người đao kiếm thượng. Bộc phát ra hai trận ầm vang lớn, đáng sợ kinh khí nổ tung, thân thể hai người bất ngờ bị chấn lui ra ngoài. Lâm Tiêu nhất thời kinh hãi, tay không hám binh, Long Đồ Thiên lại cũng có thể làm được. Long Đồ Thiên thân thể rốt cuộc có bao nhiêu cường đại? Không chỉ là Long Đồ Thiên, đám người chung quanh tất cả rối rít khiếp sợ. Nói thế nào, Chiêm Mông cùng Cơ Liêm đều là vũ thánh cường giả, kia sợ không phải chí cường nhất kích, lực lượng cũng cực kỳ khủng bố. Hai người quơ đao động kiếm bên dưới, Long Đồ Thiên lại còn có thể dựa vào thân thể, tay không đem hai người chấn lui ra ngoài. Đây cũng quá qua cường hãn chứ. Theo ta thấy, hai vị hay lại là đi trở về phủ đi. Lúc này, Long Đồ Thiên hướng về phía hai người nói. Chương 1333, Long Đồ Thiên triển thân thủ. Hừ, cuồng vọng, nhìn ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Cơ Liêm giận dữ, nhất thời xông về phía trước, đồng thời hô lớn, tất cả mọi người lui ra ngoài. Vũ Thánh đại chiến, nếu là hỏa lực toàn lực, mọi người tại đây cũng sẽ bị ảnh hưởng đến, cho nên bọn họ không có lựa chọn viễn kích. Cơ Liêm lời nói một kêu lên, ba thế lực lớn cùng với khác người đều rối rít hướng ra phía ngoài bạo lui ra ngoài. Vũ Thánh chiến đấu, bọn họ căn bản không xen tay vào được. Mà đang lúc mọi người chợt lui đồng thời, Cơ Liêm cùng Chiêm Mông lần nữa xông lên, Long Đồ Thiên lần nữa tay không tiếp tục binh, đem hai người chấn lui ra ngoài. Bất quá lần này, Long Đồ Thiên là tả hữu di động, một đòn một cái, không là đồng thời hai cái đối oanh. Đương nhiên, đang công kích đồng thời, cũng tịch quyển chứ Lâm Tiêu, trên người cuồn cuộn ra uy áp, bài xích hai người cuồn cuộn ra Vũ Thánh uy áp. Nếu không, chỉ là kia uy áp, Lâm Tiêu cũng có thể bị thương nặng, thậm chí còn bị đè chết. Các ngươi đã chưa từ bỏ ý định, vậy thì cùng các ngươi vui đùa một chút. Long Đồ Thiên đem một đôi kim sắc quyền sáo binh khí lấy ra, đeo vào trên nắm tay, nắm chặt quả đấm, quyền sáo thượng có kim quang lưu chuyển mà ra. Hắn tịch quyển chứ Lâm Tiêu, chủ động lên đường, cả người hướng Cơ Liêm tiến lên. Đối với Vũ Thánh tốc độ mà nói, hơn 10 dặm thậm chí còn mấy trong vòng 10 dặm, đều giống như là cận chiến sắp lá cà. Một cái di động, cơ hồ cũng có thể đến. Trong một sát na, Long Đồ Thiên vọt tới Cơ Liêm phụ cận, uy tuyệt luân đấm ra một quyền, hư không tựa như hỗn loạn, mang theo bao tay binh khí quả đấm mang theo kinh thiên thế, nặng nề đập về phía Cơ Liêm. Cơ Liêm cũng không cam chịu yếu thế, vô cùng lực lượng bùng nổ, trường kiếm trong tay thẳng chém mà xuống, giật mình một trận pháo cối chi âm, cùng Long Đồ Thiên quả đấm giao kích chung một chỗ. D, A, N, G, G, chói tai kim loại giao kích tiếng vang vọng đất trời, ánh lửa bắn tán loạn, lực lượng kinh khủng đối kích, khiến cho được hư không phảng phất đều phải nổ tung ra. Đối kích bên dưới, Cơ Liêm thân thể xa xa hướng ra phía ngoài đảo bắn ra. Lúc này, Chiêm Mông đã là nhất đao nặng nề chém về phía Long Đồ Thiên phía sau. Long Đồ Thiên một cái xoay tay, tả quyền đập ở đối phương trên thân kiếm. Cong, lại vừa là một trận kim loại vang lớn. Chiêm Mông thân thể chính là bị xa xa đánh bay ra ngoài, mà Long Đồ Thiên không để ý phía sau. Tịch quyển chứ Lâm Tiêu về phía trước Cơ Liêm bạo hướng. Trong nháy mắt vọt tới Cơ Liêm phụ cận, lại vừa là một quyền đập ra. Khí thế hung như long, uy lực bàng bạc vô cùng. Cong, cong, d, a, n, g, g, Long Đồ Thiên hai quả đấm liên tục đánh ra. Vài chiêu bên dưới, Cơ Liêm liên tục bị đánh bay. Vài chiêu giữa, đã là đẩy lui ra hai ba dặm. Mà lúc này, kia Chiêm Mông mới chạy tới, công kích lần nữa hướng Long Đồ Thiên. Long Đồ Thiên tùy tiện liền đem đối phương đánh bay ra ngoài. Cận chiến sắp lá cà, hai người xa hoàn toàn không phải Long Đồ Thiên đối thủ. Lúc này, vô luận là Lâm Tiêu hay lại là bạo lui ra ngoài mọi người, đều rối rít khiếp sợ. Long Đồ Thiên chiến lực quá mức đáng sợ, đối kích bên dưới, lưỡng danh vũ thánh cường giả đều đang ở hạ phong. Cong, d, a, n, g, g, d, a, n, g, g, Long Đồ Thiên khí thế bùng nổ, cả người giống như chân long một loại hung, trực tiếp đem Cơ Liêm đánh tới đẩy lui ra hơn ngàn dặm cự ly. Cho dù là phía sau không ngừng công kích tới Chiêm Mông đều vô dụng. Long Đồ Thiên liền theo đến Cơ Liêm đánh, Cơ Liêm bị chấn khóe miệng cũng tràn đầy ra máu. Lâm Tiêu kinh hãi không thôi, vốn còn tưởng rằng cùng là vũ thánh cường giả, sợ rằng đánh ai cũng hết sức khó khăn, sẽ là lực lượng kinh thiên, thao thao bất tuyệt, khó phân thắng bại tình cảnh, nơi nào ngờ tới, vũ thánh cảnh giới, cũng có đánh bẹp cục diện. Cong, lại một lần nữa đánh, Cơ Liêm chính tiếp tục liền bị đánh bay ra trăm dặm. Sắc mặt khó coi không tên, một kích này, nghĩ đến lại chấn hắn cả người khó chịu. Lúc này, vũ thánh chiến trường, đã là cự ly đám người có hơn 1.000 dặm khoảng cách. Chiêm Mông coi như truy kích quấy nhiễu nhất phương, không có bị Long Đồ Thiên truy kích. Lúc này, hai tay của hắn cầm đao, biết được Long Đồ Thiên thân thể kinh khủng, không có lựa chọn nữa cận chiến, mà là đem kinh khủng vũ kỹ thúc dục mà ra. Mênh mông bàng bạc lực lượng lưu truyền, uy tuyệt luân nhất đao nhô lên cao chặt chém đi ra. Vô cùng đao mang, như kinh thiên cầu vòng, tựa như hư không lôi phạt, dài đến trăm trượng, cuồn cuộn lên trận trận liệt gió mạnh, giật mình cáu kỉnh hô khiếu chi thanh, hướng Long Đồ Thiên cùng Lâm Tiêu đồng thời, thẳng chém đi. Giống, Long Đồ Thiên một cái xoay người, kén quyền đánh ra, kim loại trước nắm đấm phương, kinh khủng kim quang quyền mang hóa thành một cái vai u thịt bắp kim long. Tựa như phát ra một tiếng rồng ngâm, lực lượng kinh khủng muốn phá diệt hết thảy ngăn trở, trực tiếp đánh vào Chiêm Mông đao mang thượng, ung ung, một trận rung trời vang lớn, kim long quyền mang đối kích ở trăm trượng đao mang vị trí chính giữa. Đao mang tự vị trí chính giữa tan vỡ mở, hai bên đao mang sau đó mà vỡ, hóa thành ngút trời khí lãng ba động, cũng làm cho quyền mang tiết tiết tan vỡ mở, mênh mông như là biển khí lãng ba động, nhô lên cao cuốn hướng Chiêm Mông. Có một tiết không giải tán kim quang quyền mang còn như đuôi rồng, tự cuồn cuộn khí lãng bên trong bắn nhanh, đánh phía Chiêm Mông. Vũ thánh công kích, tốc độ quá nhanh, hết thảy các thứ này, chỉ phát sinh ở chớp mắt giữa. Chiêm Mông thất kinh, liền tranh thủ trường đao để ngang ngực trước, quyền kia mang đuôi ánh sáng đánh vào trên trường đao, lại một chấn vang lớn bùng nổ, ngút trời khí lãng ở Chiêm Mông trước người bùng nổ. Chiêm Mông thân thể, bị đánh bay ra trên trăm dặm, trong miệng đã là có tiên huyết tràn ra. Một đòn, Chiêm Mông bị thương, có thể tưởng tượng Long Đồ Thiên lực lượng mạnh mẽ đến đâu. Cơ Thủy Ước, bên kia, Cơ Liêm thấy Long Đồ Thiên thực lực, trực tiếp đem Cơ Gia Chiêu Thiên Kiếm đệ nhị thức thi triển ra. Chí cường nhất kiếm nhô lên cao chém xuống, một đạo hơn 10 trượng kiếm mang, tự trên trường kiếm đâm thẳng mà ra. Kiếm kia mang, tựa như là một mảnh dòng chảy một dạng cũng không có liền sáng chói. Bất quá, ẩn chứa quá mức lực lượng, hư không phảng phất nhanh không tha cho này cổ lực lượng đáng sợ một dạng rung động. Dòng chảy hành không, thế không thể ngăn cản, chỗ đi qua, hư không còn giống bị đâm thủng, phát ra suy minh vang. Cơ Thủy Ước, Lâm Tiêu Hòa bên ngoài mọi người rối rít giật mình. Cơ Gia Chiêu Thiên Kiếm, là Cơ Gia hạch tâm vũ kỹ, uy lực tuyệt luân, đáng sợ cực kỳ. Lúc trước, vô luận là Cơ Gia Cơ Dương, Cơ Nguyệt, cũng chỉ có thể là thi triển ra mơ hồ kiếm mang. Hơn nữa Cơ Nguyệt cũng chỉ là thúc dục ra hơn 2 thước rộng dòng chảy kiếm mang, mà đặt ở vũ thánh Cơ Liêm trong tay, cũng đã là thực chất hóa đi ra, đạt tới hơn 10 trượng rộng kiếm mang, uy lực thật là kinh khủng tuyệt luân. Một sát na này, kiếm mang mới ra, Lâm Tiêu trong nháy mắt liền đều có loại hít thở không thông như vậy cảm giác. Nếu để cho hắn một mình đối mặt kiếm này mang, sợ rằng kiếm mang không đến mức, cũng có thể sẽ bị đáng sợ kia uy thế trước đè chết. Vũ thánh lực, mỗi một đạo công kích, đều mang kinh khủng vũ thánh uy áp, trống trơn là uy áp, không phải là vũ thánh cường giả, căn bản là gánh không được. Độc Long Quyết, Long Đồ Thiên thở khẽ một tiếng, bên cạnh đấm ra một quyền, hai quả đấm kim quang quyền mang từ hắn quả đấm lóe ra. Chói mắt quyền mang chiếu sáng toàn bộ đất trời. Lần này, kim quang quyền mang ngưng tụ, khắp quyền mang, hóa thành một cái 3-4 trượng vai u thịt bắp hàng dài. Quyền mang phía trước, hóa thành rồng đầu, đầu rồng thượng thậm chí còn có sừng rồng hình dáng. Thân thể, cũng giống như sinh ra vảy một dạng ngưng tụ vô cùng. Toàn bộ quyền mang, tựa như biến thành sống sờ sờ kim long, há to miệng, xông về Cơ Liêm dòng chảy kiếm mang. Chương 1334, Long Đồ Thiên ngang ngược. Độc Long Quyết, xa xa Độc Cô Ly chấn sợ. Độc Long Quyết là Thương Long môn hạch tâm vũ kỹ một trong, là hắn sở trường nhất, cường đại nhất công kích. Dù là ở cùng bối chính giữa, hắn tự nhận là tu luyện tới đệ nhất, nhưng mà cùng Long Đồ Thiên vừa so sánh với, vẫn như cũ là khác nhau trời vực. Long đồ tiên thi triển ra độc long quyết, phảng phất cũng thực chất hóa trở thành sự thật long một dạng, lực lượng ngưng tụ tới cực điểm, uy thế cực kỳ kinh khủng. Đang lúc mọi người khiếp sợ chính giữa, hai cổ kinh khủng vũ thánh lực lượng đối oanh chung một chỗ, ung ung, một đoàn so với thái dương còn phải chói mắt hào quang óng ánh nở rộ mà ra, chiếu sáng thiên lý, phiên giang đảo hải. Như vậy dòng năng lượng bộc phát ra, sôi trào mãnh liệt ba động, cuồn cuộn hướng 300 dặm, mặt đất bị đáng sợ ba động ảnh hưởng đến được chấn động. Vũ thánh toàn lực đối kích, uy lực quá mức kinh khủng, chớ ước 300 dặm phương viên, đều tràn đầy năng lượng đại dương, quang hoa sáng chói làm cho thiên địa giống như ban ngày. Phốp, mà ở kia cuồn cuộn năng lượng chính giữa, tất cả mọi người chỉ thấy một đạo thân ảnh bay ngược ra mấy trăm dặm, trong miệng phun tiên huyết, có vẻ hơi chật vật. Đạo thân ảnh kia bất ngờ chính là Cơ Gia Vũ Thánh, Cơ Liêm .tiuencuatuinet. Mà một bên kia, Long Đồ Thiên đem Lâm Tiêu cuốn ở phía sau, nhưng mà bị đẩy lui mà thôi, cũng không có bất kỳ thương thế. Một sát na này, tất cả mọi người rối rít khiếp sợ, nhất là Cơ Gia mọi người. Bọn họ Cơ Gia Vũ Thánh, bốn phương trưởng lão một trong Tây trưởng lão, cơ hồ thần long kiến thủ bất kiến vĩ, là chấn tộc một trong cường giả. Bây giờ, một khi xuất hiện, liền bị người đánh bại. Đương nhiên, bị chấn thương, cũng không phải hoàn toàn bại bác. Vũ thánh lực, bàng bạc vô cùng, bất quá, bị đánh bay bị thương, đã là thập phân khó chịu. Dù sao đó là vũ thánh cường giả, vô số người trong lòng hướng tới vũ thánh cường giả. Vũ thánh đối với tất cả mọi người mà nói, đều là cao cao tại thượng tồn tại. Một bên kia Chiêm Mông vẻ mặt nghiêm túc, nhìn dáng dấp, Long Đồ Thiên hay lại là như vũ hoàng cảnh giới như vậy mạnh mẽ. Đồng giai vô địch, cho dù là bọn họ sớm bước vào vũ thánh cảnh giới nhiều hơn 10 năm. Bất quá, muốn cho bọn họ khinh địch như vậy buông tha như Cơ Gia trọng khí bảo vật Phù Thiên Cung, bọn họ còn không làm được. Chiêm Mông đứng dậy vút qua, hướng Cơ Liêm đánh bay phương hướng nhanh chóng bạo vút đi. Long Đồ Thiên tả hữu khai cung, lực lượng không có giảm bớt chút nào, một dạng bọn họ phải ở một cái phương hướng. Đồng thời chồng công kích, đối với lần này, Long Đồ Thiên không có để ý, lên tiếng nói, đừng nói các ngươi hai người, cho dù là ba người, kết quả cũng giống vậy. Thật sao? Nhưng mà đang lúc này, một đạo cuồn cuộn âm thanh âm vang lên, trong thanh âm mang theo vô tận uy nghiêm. Ngay sau đó, một đạo người mặc rộng thùng thình giản dị ống tay áo lão giả bóng người bay xẹt tới. Kinh khủng hơn vũ thánh uy áp, phô thiên cái địa cuốn tới. Rất nhanh thời gian, lão giả kia chính là đứng ở vừa mới ngừng thân tới Cơ Liêm cách đó không xa. Đó là một đạo hơn thương khuôn mặt cũ, thân thể còn rộng to lớn, có thể nói là lão đương ích tráng, chỉ bất quá trên mặt chất đầy nếp nhăn, tái nhợt, lông mày trắng râu dài, liếc mắt nhìn qua là có thể nhìn ra coi là sống 200-300 tuổi tác lão nhân. Kia giản dị rộng thùng thình trường bào trên người lão giả uy áp cuồn cuộn mấy trăm dặm, tràn ngập cả phiến hư không, khiến cho người kính sợ không tên. Rất hiển nhiên, đồng dạng là một tên vũ thánh cường giả, hơn nữa đang giận hơi thở thượng, so với Cơ Liêm cùng Chiêm Mông, thậm chí còn Long Đồ Thiên cũng cao một cái cấp bậc. Đại trưởng lão thấy lão giả này gương mặt, người nhà họ Cơ trong đám có nửa bước vũ thánh lão giả kinh hô lên, Cơ Gia đại trưởng lão bước vào vũ thánh cảnh giới đã vượt qua 100 năm. Thực lực tu vi, xa nếu so với Cơ Gia bốn phương trưởng lão cường giả. Không nghĩ tới, bọn họ Cơ Gia đại trưởng lão, cũng tới đến tà ác chi vực, có trưởng lão tới, như vậy, Long Đồ Thiên liền đừng mơ tưởng đem Phù Thiên Cung cướp đi. Đại trưởng lão, nghe vậy, Cơ Gia mọi người phương mới rõ ràng, Cơ Gia đại trưởng lão, chủ sự đến nửa Cơ Gia, so với bốn phương trưởng lão càng khó khăn cách nhìn. Bọn họ những người này, trên căn bản cũng chưa từng thấy qua. Đại trưởng lão, là gia chủ gia, chấn tộc một tên khác vũ thánh một trong cường giả. Ở toàn bộ Dương Châu, đã là đứng ở nhân vật tuyệt đỉnh. Bây giờ, bọn họ Cơ Gia đại trưởng lão xuất hiện, cộng thêm còn có Chiêm Mông cùng Cơ Liêm, Long Đồ Thiên còn há có thể ứng địch. Nhị trọng vũ thánh, Long Đồ Thiên ánh mắt quan sát hướng Cơ Gia đại trưởng lão. Khinh thường cười nói, trừ phi các ngươi chủ nhà họ Cơ tới. Nếu không hôm nay, ai cũng đừng nghĩ cướp đi Phù Thiên Cung. Ngang ngược, tuyệt đối ngang ngược, đây là cho Lâm Tiêu cảm giác. Mặc dù là cười nói, nhưng kia trong giọng nói, tràn đầy vô tận bá đạo ý. cho dù là Cơ gia đại trưởng lão tới thì như thế nào? Cho dù là nhị trọng vũ thánh thì như thế nào? Cho dù là ba người liên thủ thì như thế nào? Hôm nay, cũng đừng nghĩ từ trong tay hắn cướp đi Phù Thiên Cung. Long Đồ Thiên không hổ hay lại là cái đó Long Đồ Thiên. Bây giờ nhìn khiêm tốn thu liễm, nhưng nở rộ phong mang lúc, hay lại là như vậy cường thế ngang ngược. Hừ, chẳng lẽ ngươi cho rằng là vũ hoàng cảnh giới có thể vượt cấp chiến, vũ thánh cảnh giới cũng có thể làm được hay sao? Lạnh rên một tiếng, Cơ gia đại trưởng lão một quyền nhô lên cao đánh ra. Thật lớn vô cùng trưởng lực ngưng tụ mà ra, tinh không mà qua, mang theo lên như bài sơn đảo hải khí thế, nhô lên cao hướng Long Đồ Thiên công kích quá khứ. Đúng là như vậy, Cửu Long Điển. Long Đồ Thiên khẽ quát một tiếng, thân thể vận chuyển lên mạnh mẽ quá đáng lực lượng, mơ hồ chấn động, bước chân hắn tiến lên nhưng một bước, hoành thân vừa xông, phảng phất vung mạnh vô số như núi lớn, mạnh mẽ vô cùng đấm ra một quyền, hư không hỗn loạn, có ba đạo ngưng tụ kim long, tự Long Đồ Thiên quyền sáu binh khí bung ra, mỗi một kim long cũng đạt tới 5-6 trượng vai u thịt bắp, dài đến mấy trăm trượng, đầu rồng thành hình. Dương cự trùy, hơi quay quanh đến về phía trước vút đi, như có từng trận tiếng rồng ngâm vang lên, lực lượng ré dài, ba long đằng không, kim quang sáng chói, cảnh tượng đồ sộ khiếp người. Trong đó, có hai cái đằng long, bất ngờ đi vòng Cơ gia đại trưởng lão Hạo đại trưởng lực, hướng Chiêm Mông cùng Cơ Liêm, chỉ có một cái, xông về Cơ gia đại trưởng lão trưởng lực, mọi người rối rít khiếp sợ, Long Đồ Thiên, lại còn nghĩ tưởng phải đồng thời công kích ba người. Cửu Long Điển, Lâm Tiêu trong lòng khiếp sợ. Cửu Long Điển, bất ngờ chính là Thương Long môn tuyệt học. Cửu Long Điển, lại có thể phân ra ba cổ lực lượng công kích. Hơn nữa, mỗi một cổ lực lượng, cũng không chút nào thấp hơn Long Đồ Thiên lúc trước thi triển một cổ công kích. Cửu Long Điển, vẫn còn có như thế phân lực công kích ưu thế. Ba kim long quyền mang, tương đương với gấp ba với công kích mình, giống như là ba cái chính mình đối địch. Không hổ là Thương Long môn trọng yếu nhất công pháp vũ kỹ. Quả nhiên bất phàm, thấy Long Đồ Thiên phân ra ba cổ lực lượng tới công kích. Chiêm Mông cùng Cơ Liêm nhướng mày một cái, thầm nói Long Đồ Thiên tùy tiện, bọn họ còn không có liên hiệp đến Cơ gia đại trưởng lão công kích. Đối phương lại bức bách bọn họ xuất thủ, Chiêm Mông cùng Cơ Liêm cũng rối rít đem chính mình cường đại công lực thi triển ra. Đáng sợ ánh đao kiếm mang kích thích, chém về phía kim quang bàn long, ung ung. Điều thứ nhất kim long, xông vào Cơ gia đại trưởng lão trưởng lực thượng, bất ngờ vọt thẳng phá qua đi, chỉ là kim trên thân rồng ngưng kết lực lượng chấn động mà ra. Đạm hóa một nửa mà thôi, kia Hạo đại trưởng lực, liền tan vỡ mở, hóa thành cuồn cuộn khí lãng, nhô lên cao mãnh liệt cuồn cuộn, kinh khủng ba động chấn động thiên địa, kia đạm hóa một nửa kim long, tiếp tục xông về Cơ gia đại trưởng lão, chương 1335, Giang Sơn xã Tắc Đình. Ung ung, ung ung, hai người khác vị trí, Chiêm Mông cùng Cơ Liêm công kích, giống vậy tan vỡ mở, chỉ là đạm hóa tứ thành trên dưới kim long, tiếp tục xông về thân thể hai người, tốc độ công kích cực nhanh vô cùng, trên người hai người hộ thể nguyên khí sôi sùng sục, liền tranh thủ đao kiếm hoành ngăn cản ở trước người mình. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, đã là Long Đồ Thiên phân lực công kích, vẫn còn có đáng sợ như vậy uy lực. Cơ gia đại trưởng lão trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Song trưởng đất đẩy về phía trước ra, kia kim long vọt tới thủ trưởng vị trí lúc, vừa vặn trưởng lực kích thích, ngút trời khí lãng cùng sóng sức mạnh, tại hắn trưởng trước chấn động mà ra, Cơ gia đại trưởng lão thân thể, chính là bị xa xa chấn lui ra ngoài. Đồng thời, khác hai chỗ ngồi, Chiêm Mông cùng Cơ Liêm cho dù là nhanh chóng hướng đao kiếm bên trong quán chú lực lượng, nhưng vẫn bị kia đạm hóa hậu kim long xông đến hộp máu. Mênh mông khí lãng ba động bùng nổ, hai người giống vậy bị xa xa đánh bay ra ngoài, hai người cùng Cơ gia đại trưởng lão khác nhau, chính là hai người bị thương, Cơ gia đại trưởng lão chỉ là bị đẩy lui, không có bị thương, bất quá, đã làm cho được mọi người vây xem đều rối rít sửng sờ. Nhất là Cơ gia mọi người, tràn đầy vẻ khó tin, bọn họ Cơ gia chiếm một nửa Giang Sơn đại trưởng lão, cộng thêm hai vị khác vũ thánh cường giả, lại còn bị Long Đồ Thiên đánh bay. Hai người khác bị thương, vũ thánh cảnh giới, mỗi một trọng thực lực tu vi chênh lệch lớn hơn, Long Đồ Thiên, hoàn toàn lấy nhất trọng vũ thánh tu vi, đem bước vào vũ thánh cảnh giới trăm năm nhị trọng vũ thánh, cùng lưỡng danh bước vào vũ thánh cảnh giới vài chục năm nhất trọng vũ thánh đánh bay. Long đồ thiên chiến lực, mạnh mẽ như vậy, Lâm Tiêu cũng đầy là khiếp sợ. Vũ Thánh, quả nhiên cũng có chênh lệch, hắn vị sư huynh này, thật sự là quá cường hãn. Cơ gia đại trưởng lão trên mặt cũng lộ giật mình, thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Một kích này, mặc dù cũng không phải là hắn một kích mạnh nhất, nhưng cũng thi triển ra hắn 10 phần 10 lực lượng, chỉ là không có thúc dục ra vũ kỹ mà thôi. Có thể uy lực kia, tuyệt không phải một loại nhất trọng vũ thánh có thể tùy tiện chặn. Nhưng mà, Long đồ thiên chẳng những chặn, còn đánh trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, đủ để chứng minh, Long đồ thiên kinh khủng. Nghĩ tưởng đánh bại Long đồ thiên, cho dù là hắn thi triển toàn lực, cũng chưa chắc có thể làm được. Suy tư bên dưới, cơ gia đại trưởng lão thần thức động một cái, đem trong nhẫn chữ vật binh khí lấy ra, một cái 3-4 trượng lớn nhỏ đại đỉnh, nhất thời ra hiện tại trong tay hắn. Đỉnh này vừa xuất hiện, cơ gia đại trưởng lão thân hình cũng sắp có chút không yên. Không chỉ có nhỏ nhẹ lắc lư, cuồn cuộn lực lượng tự trong cơ thể hắn dũng động, mới vừa đem đỉnh này ổn cầm đi xuống. Cơ gia trọng khí, giang sơn xã tác đỉnh, thấy chiếc kia đại đỉnh, Long đồ thiên biến đổi, hai mắt không khỏi ngưng đi xuống. Đây là Long đồ thiên lần đầu tiên biến sắc, trở nên ngưng trọng, có thể tưởng tượng, kia đỉnh danh tiếng bao lớn. Cái gì, giang sơn xã tác đỉnh, cơ gia đem chấn tộc trọng khí cũng mang đến. Cái đó cơ gia xã tác đỉnh, giang sơn xã tác đỉnh, cơ gia xưng bá Dương Châu, cùng bá đại lục trọng khí, không biết uy lực sẽ có liền đáng sợ. Liền xã tắc đỉnh đều lấy ra, xem ra cơ gia đại trưởng lão thì không muốn với Long đồ thiên lãng phí tinh lực, rất có thể là nghĩ sát Long đồ thiên. Dù sao Long đồ thiên uy hiếp quá lớn, mọi người rối rít giật mình, nghị luận phân vân. Thương Long môn chúng người vẻ mặt nghiêm túc, nhất là cao tuổi trưởng lão, bọn họ cũng từng nghe nói xã tắc đỉnh vừa ra, một đòn định giang sơn. Mới vừa có giang sơn xã tắc đỉnh tên, một tên nhị trọng vũ thánh thúc dục, Long đồ thiên sợ rằng nguy hiểm. Long đồ thiên đại biểu là bọn hắn Thương Long môn chân chính động võ thánh, đó chính là động tông môn căn cơ, nhưng là phải phát động thế lực lớn chiến. Nếu như chiến khởi đến, Dương Châu đều phải hỗn loạn. Cơ gia thật muốn làm như vậy, mà nếu như hôm nay Long đồ thiên chết ở đây, đối với bọn hắn Thương Long cửa nói cũng là một cọc thiên đại tổn thất, khó mà lường được. Mặc dù có vài người cùng Long đồ thiên có oán, nhưng bọn họ là thành tâm ra sức tông môn, tự nhiên hy vọng tông môn không nên xuất hiện sơ suất gì. Hơn nữa, Lâm Tiêu trong tay còn có tương đương vô cơ gia trọng khí Phù Thiên Cung. Giống như là Long đồ thiên nắm giữ, Long đồ thiên bại, Lâm Tiêu sẽ biến mất, Phù Thiên Cung tự nhiên cũng sẽ rơi vào cơ gia trong tay. Nếu như chờ cơ gia suy nghĩ ra Phù Thiên Cung thúc dục phương pháp, hai đại trọng khí, nếu chân chính cùng Thương Long cửa mở ra chiến khởi đến, Thương Long môn cũng tất nhiên sẽ thuộc về to lớn hoàn cảnh xấu. Có thể nói, trận chiến này, nếu thật chính đánh, quan hệ khi lớn, Long đồ thiên, đem Phù Thiên Cung giao ra, lão phu không đối với ngươi môn động thủ. Cơ gia đại trưởng lão hướng về phía Long đồ thiên trịnh trọng nói. Vậy thì nhìn một chút, ngươi có thể đủ thúc dục giang sơn xã tác đỉnh mấy phần lực lượng. Long đồ thiên đáp lại, hai tay nắm chặt, lực lượng kinh khủng, ở trong cơ thể sôi trào mãnh liệt đứng lên. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ, giang sơn xã tác quy của đỉnh lực, cho dù là lão phu, cũng không cách nào khống chế. Cơ gia đại trưởng lão lại lần nữa lên tiếng, hắn tay phải chống đỡ xã tác đỉnh, tay trái cầm giữ tại xã tác đỉnh tròn trên bàn chân. Đỉnh này có 3 chân, toàn bộ đỉnh bích lục ám trầm, nhìn qua trầm trọng vô cùng. Mặt đỉnh thượng, đến khắc sơn thủy xã tác đồ, cổ xưa trang nghiêm, cơ gia đại trưởng lão lực lượng một quán chú trong đó. Liền có cổ lão khí tức tràn ngập ra, một cổ uy áp kinh khủng, từ cái này xanh trên đỉnh sinh ra, toàn bộ đất trời, phảng phất đều bị thứ gì đè, 100-200 dặm bên ngoài Lâm Tiêu, đều cảm giác được không tên kiềm chế. Long đồ thiên trên người uy áp tràn ngập mà ra, vừa mới khôi phục tới, thử nhìn một chút, Long tàn sát đáp lại, trong cơ thể hắn lực lượng, đã là nổi lên đến mức tận cùng, cả người bởi vì nổi lên mạnh mẽ quá đáng lực lượng. Mơ hồ rung rung, hư không cũng giống như đi theo rung động, nếu không phải Long đồ thiên còn có khống chế, khí thế hoàn toàn bộc phát ra, sợ rằng phụ cận Lâm Tiêu cũng sẽ bị Long đồ thiên khí thế hướng chết. Hừ, cơ gia trọng khí cũng không phải là ngươi có thể đủ nông cạn, ngươi đã nghĩ tưởng nhất thức, lão phu kia tác thành ngươi. Lúc này, Cơ gia đại trưởng lão lớn tiếng đại uống, Giang Sơn xã Tắc Đỉnh, nhất đỉnh định Giang Sơn, cuồn cuộn hét lớn bên trong. Cơ gia đại trưởng lão một cái xoay người, chống đỡ xã Tắc Đỉnh tay phải, cùng tay trái cùng cầm một cái đỉnh chân, vung mạnh toàn bộ đại đỉnh, nhô lên cao nặng nề về phía trước vung mạnh đập, xã Tắc Đỉnh giống như vô số ngồi như núi lớn, vung mạnh lúc, hư không phảng phất đều bị vặn vẹo, suy, ở xã Tắc Đỉnh đập ra một sát na này, ở lục quang kia chung quanh trong vòng phương viên mấy trăm dặm, nhất thời xuất hiện đỉnh núi đứng sừng sững, giang hà dũng động, xanh lúa vải dã điền hư ảo cảnh tượng, toàn bộ đất trời, dị tượng xuất hiện, trông rất sống động, tựa như có một mảnh xã Tắc Giang Sơn xuất hiện. Cùng lúc đó, xã Tắc trên đỉnh, một đạo u lục quang mang kích phát ra, hoa phá trường không, giống như tụ tập khắp Giang Sơn lực lượng, khí thôn sơn hà, uy thế kinh thiên, thẳng tắp hướng Long Đồ Thiên kích bắn đi. Cửu Long Điển, Long Đồ Thiên hai quả đấm tả hữu về phía trước thống nhất đập ra, giống như từng trận tiếng rồng ngâm vang lên, có chín cái kim sắc hàng dài, tự Long Đồ Thiên lại quyền phía trước kích phát ra, kim long còn như thực chất biến hóa như vậy, đầu rồng sừng dài, long thân kết lân, đuôi rồng thành hình, trông rất sống động, bảy cái hàng dài, quay quanh chung một chỗ, hướng về kia xã Tắc Đỉnh kích phát ra u lục quang mang đằng hướng đi, cùng với đụng thẳng vào nhau, ung ung, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, nhất trọng trọng kinh đào hãi lãng bộc phát ra, kia u xanh đỉnh ánh sáng, nặng nề tan vỡ mở, cuối cùng, kia bảy cái kim quang hàng dài, đời trước hoàn toàn tan vỡ sau, phía sau, còn có hơn 10 trượng đuôi rồng, xông qua xã Tắc Đỉnh lục quang, xông vào xã Tắc trên đỉnh, lại một trận kinh thiên vang lớn, mênh mông khí lãng bộc phát ra, kinh khủng chấn động, tay cầm xã Tắc Đỉnh cơ gia đại trưởng lão, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người thân thể xa xa đảo bắn ra, chương 1336, đi tìm sinh cơ, ngạch, một sát na này, tất cả mọi người đều rối rít sửng sờ, cơ gia đại trưởng lão, là nhị trọng vũ thánh cường giả, bước vào vũ thánh cảnh giới đã có trên trăm năm, cơ gia Giang Sơn xã Tắc Đỉnh, càng là danh chấn đại lục, bọn họ vốn tưởng rằng, cơ gia đại trưởng lão lấy ra xã Tắc Đỉnh, là nghĩ đánh chết Long Đồ Thiên, Long Đồ Thiên muốn nguy hiểm, nơi nào ngờ tới, không phải là Long Đồ Thiên gặp nạn, mà là, Long Đồ Thiên đem cơ gia đại trưởng lão đánh bay. Lâm Tiêu cũng đầy mặt là kinh ngạc, mới vừa, hắn là như vậy đang lo lắng, dù sao kia Giang Sơn xã Tắc Đỉnh danh tiếng quá lớn, uy thế lại đáng sợ như vậy, còn tưởng rằng Long Đồ Thiên gánh không được đây, mà kết quả, ngược lại là đối phương gánh không được Long Đồ Thiên công kích. Cơ gia trọng khí, Giang Sơn xã Tắc Đỉnh, nhất đỉnh định Giang Sơn, chẳng lẽ nhỏ như vậy uy lực, đương nhiên, ngược lại nghĩ, càng có thể là Long Đồ Thiên mạnh mẽ quá đáng. Cơ gia đại trưởng lão thúc dục ra Giang Sơn xã Tắc Đỉnh, đều không cách nào chống lại. Cơ gia đại trưởng lão vị trí trước kia hai phe, Cơ Liêm cùng Chiêm Mông cũng là sửng sờ. Bọn họ tự nhiên biết Giang Sơn xã Tắc Đỉnh danh tiếng. Vì vậy mới vừa rồi không có tương trợ, nơi nào sẽ ngờ tới, sẽ là như vậy kết quả. Bây giờ, Giang Sơn xã Tắc Đỉnh đều không thể lực kháng Long Đồ Thiên. Bọn họ còn có biện pháp gì, đem Long Đồ Thiên bắt lại. Không hổ là năm đó nhân vật quan trọng, năm đó vũ thánh bên dưới vô địch, có thể thật không phải là thổi ra, năm đó là có thể vượt mấy cấp càn quét đối thủ. Bây giờ thành là võ thánh cường giả, cũng vẫn không mất năm đó phong thái. Ba thế lực lớn hạng, chỉ sợ sẽ có một ít thay đổi, vậy cũng chưa chắc, cơ gia có thể xâm nhập đại lục bá chủ một trong những thế lực. Đáy xúc, có thể sẽ không phải là ta môn có thể nhìn thấy. Bất quá, về phần đem tới. Giống như Long Đồ Thiên tiến thêm một bước, vậy coi như khó nói, mọi người rối rít xì xào bàn tán đứng lên, trong giọng nói tràn đầy giật mình, trong lòng cũng không khỏi đối với Long Đồ Thiên sinh ra sùng bái. 40 năm kỷ, thành là võ thánh cường giả, còn mạnh như vậy, nhất định chính là cái kỳ tích, cơ gia mọi người cái thần sắc khó coi vô cùng, kia nhưng là bọn họ cơ gia đại trưởng lão A, nhị bà tủ như vậy tồn tại, bây giờ, lại bị Long Đồ Thiên cho chọn. Bọn họ không biết bọn họ cơ gia còn có bao nhiêu đáy xúc. Bất quá ngày sau, bọn họ cơ gia Dương Châu bá chủ danh tiếng, chỉ sợ làm người có chút dị nghị. Thương Long môn chúng trưởng lão đệ tử, giật mình đi qua, trong lòng là có chút mừng rỡ đứng lên. Nếu như có một ngày, Long Đồ Thiên có thể mang đến bọn họ Thương Long môn đi về phía Dương Châu đệ nhất thế lực vị trí. Có lẽ, trước những thứ kia nợ cũ, đều có thể xóa bỏ. Ngươi, bị đánh bay ra ngoài Cơ Gia đại trưởng lão, khống chế được thân hình sau, nhất thời thẹn quá thành giận đứng lên. Hắn sống mấy trăm tuổi, còn không có bị như vậy nhục nhã. Hắn chính là Cơ Gia đại trưởng lão a, tay cầm Cơ Gia trọng khí, ngược lại bị một cái hậu bối gây thương tích. Đây quả thực là hắn sỉ nhục, là Cơ Gia sỉ nhục. Chuyện này truyền đi, bọn họ Cơ Gia mặt mũi ở chỗ nào? Giang Sơn xã tắc quy của đỉnh danh ở chỗ nào? Long Đồ Thiên, ngươi tìm chết. Cơ Gia đại trưởng lão giận quát một tiếng, đem Giang Sơn xã tắc đỉnh bắn lên, hai tay tách ra, đợi đến xã tắc đỉnh hạ xuống lúc, hắn song trường nặng nề vỗ về phía nắp đỉnh. Cùng lúc đó, hắn song trường lòng bàn tay có nguyên lực vạch ra, đem song trường rạch ra, máu tươi chảy như dòng nước mà ra. Ngay sau đó, cặp kia trường chính là nặng nề vỗ vào Giang Sơn xã tắc trên đỉnh. Cong, một trận thanh âm chói tai vang vọng đất trời, dường như muốn đem tất cả mọi người màng nhĩ đánh vỡ mở một dạng, làm người ta vô cùng khó chịu. Kia xã tắc đỉnh hai bên, Cơ Gia đại trưởng lão tinh huyết cùng huyết dịch cuồn cuộn quán chú đến Giang Sơn xã tắc đỉnh chính giữa. Lực lượng kinh khủng sau đó tràn vào trong đó. Xã tắc trên đỉnh, Giang Sơn xã tắc đồ án kiện sáng lên, toàn bộ đại đỉnh nhất thời lục quang vạn trượng, chiếu sáng cả khu vực. Giang Sơn xã tắc đỉnh, thiên đỉnh phục ma, kèm theo như sấm cuồn cuộn tiếng quát. Cơ Gia đại trưởng lão một tái dọc theo lật hướng, cả người tài nghệ ở mặt đất, hai tay cầm kia sáng chói xanh đỉnh, dày đặc không trung hướng Long Đồ Thiên phóng tới. Cùng lúc đó, hơn thật lớn đồ sộ núi sông nước sông đồng ruộng dị tượng sinh ra. Phạm vi mấy trăm dặm, đều là bích thủy thanh sơn vạn điền bộ dáng. Những thứ kia Giang Sơn lúa clap, cũng không phải là huyễn tượng, mà giống như nhanh thực chất hóa một dạng ngưng tụ, hướng Long Đồ Thiên lướt ngang đi, tốc độ cực nhanh vô cùng. Bất quá, kia miệng đỉnh cũng không có bất kỳ lực lượng đánh ra, nhưng mà dày đặc không trung hướng Long Đồ Thiên đánh tới. Kia theo tác đỉnh đi phương viên trăm dặm chung quanh, từng ngọn ngưng tụ đỉnh núi, hướng Long Đồ Thiên vây khốn long nắp, giống như là muốn đem Long Đồ Thiên mệt vào trong đó. Huyết tế xã tác đỉnh, lúc này, một bên Cơ Liêm khiếp sợ, Giang Sơn xã tác đỉnh, nhất trọng vũ thánh khó mà thúc dục, cho dù là bọn họ Cơ Gia đại trưởng lão, cũng miễn cưỡng có thể thúc dục, muốn bộc phát ra cường đại hơn uy lực. Vậy liền yêu cầu phương pháp đặc thù. Huyết tế đúng là bọn họ Cơ Gia thúc dục ra Giang Sơn xã tắc đỉnh càng đại uy năng phương pháp đặc thù, uy lực xa xa muốn so với chính mình thúc dục ra cường đại hơn. Chỉ bất quá huyết tế giá liền chỉ dùng của mình tinh huyết cùng đại lượng huyết dịch quán chú đi vào, đối với tự thân mà nói là cực lớn bỏ ra. Huyết tế một lần nhẹ bên bế quan chữa thương một năm nửa năm hoặc là mấy năm, trọng bên muốn chữa thương thượng mấy chục trên trăm năm, thậm chí còn tu vi rơi xuống. Nếu như đem chính mình tinh huyết toàn bộ tế xong, vậy không cần nói, tất nhiên là lại thi triển công kích sau liền ngã xuống. Cơ Liêm không nghĩ tới, bọn họ đại trưởng lão trực tiếp huyết tế, bất quá, so với khả năng ngang hàng với Giang Sơn xã tắc đỉnh trọng bảo Phù Thiên Cung, huyết tế cũng đáng, chỉ có huyết tế mới có thể bắt lại Long Đồ Thiên, thậm chí vĩnh trừ hậu hoạn. Một bên kia Chiêm Mông cũng tương tự giật mình không thôi. Làm là võ thánh cường giả, Cơ Gia huyết tế xã tắc đỉnh chuyện, tự nhiên cũng đã nghe nói qua. Hắn cũng không nghĩ tới Cơ Gia đại trưởng lão sẽ như vậy ác. Không nhiều đánh mấy lần, liền trực tiếp huyết tế xã tắc đỉnh. Đối mặt với kia mang theo dị tượng ngưng tụ tới Giang Sơn xã tắc đỉnh, Long Đồ Thiên đột nhiên giọng ngưng trọng hướng về phía Lâm Tiêu thần thức truyền âm nói. Phù này chuyện có thể cho ngươi chạy ra khỏi 5.000 dặm. Đi hư không bên trong kẽ hở tìm sinh cơ. Ngay sau đó, Long Đồ Thiên một tay trở về điểm, một ánh hào quang kích phát ra, bao phủ ở Lâm Tiêu, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ, đem Lâm Tiêu hướng nghiêng phía sau cuốn đi ra ngoài, xông về kia thật dài hư không kẽ hở, giống, còn như tiếng rồng ngâm vang lên, Long Đồ Thiên một cái tay khác về phía trước đánh ra. Chỉ có 5 cái kim quang hàng dài kích phát ra, quay quanh đến hướng Cơ Gia đại trưởng lão hai tay chụp cầm xã tắc miệng đỉnh đang tiến lên. Cong, 5 kim long cùng miệng đỉnh đụng thẳng vào nhau, bộc phát ra một trận to lớn kim loại vang dội. Kia 5 kim long bị đánh vỡ mở, hóa thành cuồn cuộn khí lãng. Bất quá, bên ngoài đỉnh núi Giang Hà, là có hình lực lượng một dạng làm cho những thứ kia cuồn cuộn khí lãng đều không cách nào hướng ra phía ngoài gạt ra, mà là toàn bộ mãnh liệt hướng Long Đồ Thiên. Nhưng Cơ gia đại trưởng lão hai tay chụp cầm xã tác đỉnh tốc độ nhanh hơn. Thu hẹp đến những thứ kia cuồn cuộn khí lãng, dày đặc không trung đập về phía Long Đồ Thiên. Long Đồ Thiên một cái tay khác quả đấm kim quang nở rộ. Hoành đập về phía chiếc kia đại đỉnh, nghe, D, A, N, G, G, một tiếng vang lớn, Long Đồ Thiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người về phía sau bay ngược, kia xã tắc đỉnh cũng bị Long Đồ Thiên lực lượng ngạnh hám được rừng rừng một cái. Bất quá chung quanh vẫn như cũ là dị tượng ngưng tụ. Bao phủ mấy trăm dặm, Long Đồ Thiên bay rớt ra ngoài thân thể, hướng ở phía sau dị tượng ngưng tụ đi ra rộng rãi điền thượng. Kia rộng rãi điền không biết có gì lực lượng, lại có lồng giam như vậy tác dụng, đem Long Đồ Thiên thân thể đàn trở về, toàn bộ ngưng tụ như vậy giang sơn dị tượng, đem Long Đồ Thiên trói buộc trong đó. Trước phương, cơ gia đại trưởng lão lần nữa chụp cầm xã tác đỉnh, lần nữa xông về Long Đồ Thiên. Chương 1337, còn không mau đuổi theo Lâm Tiêu. Sư huynh, hết thảy các thứ này, cũng chỉ là trong một sát na, Lâm Tiêu thân thể trong nháy mắt chính là xông vào đến hư không bên trong kẽ hở. Hết thảy các thứ này, tới quá đột ngột, Long Đồ Thiên phản kích xã tắc đỉnh chấn thương cơ gia đại trưởng lão. Vốn tưởng rằng, đối phương lại không làm gì được bọn họ. Không ngờ, đối phương huyết tế xã tắc đỉnh sau, uy lực sẽ trở nên cường đại như thế. Liền Long Đồ Thiên đều không cách nào lực địch, muốn cho hắn chạy trốn. Cũng chính là một tay điểm ra phù triện, một tay kia xuất thủ. Mới để cho được Long Đồ Thiên mới đánh ra năm kim long. Bị định đỉnh bị thương nặng, cũng không biết sau Long Đồ Thiên sẽ là tình huống gì, có thể hay không gặp phải nguy hiểm gì. Dù sao, đây chính là bá chủ thế lực cơ gia trọng khí. Nếu không phải Long Đồ Thiên cảm nhận được nguy hiểm, chỉ sợ cũng sẽ không đưa hắn đưa đi. Hơn nữa, còn muốn cho hắn ở trên hư không bên trong kẽ hở tìm sinh cơ. Đưa ra 5.000 dặm phù triện, nếu như là trốn ra phía ngoài đi. Chỉ cần Chiêm Mông cùng Cơ Liêm một đuổi theo, sợ rằng phải không thời gian bao lâu là có thể tùy tiện tìm tới hắn. Không có Long Đồ Thiên cản trở, ở Vũ Thánh trước mặt, hắn chắc chắn phải chết. Chỉ có tiến vào hư không kẽ hở mới có một chút hy vọng sống. Đây cũng là Long Đồ Thiên bất đắc dĩ làm ra trợ giúp. Dù là hư không bên trong kẽ hở cực kỳ nguy hiểm, cũng không khỏi không làm như thế. Lúc này, Lâm Tiêu trong lòng tràn đầy tức giận cùng xấu hổ. Nhưng mà, phía trước hết thảy đều đã biến mất ở hắn trong tầm mắt. Cong, hư không kẽ hở bên ngoài, xã tác đỉnh lần nữa cùng Long Đồ Thiên đụng vào nhau. Long Đồ Thiên lần nữa bị đánh bay, lại phun ra một ngụm máu tươi tới. Bất quá, thương thế lại cũng không có nghiêm trọng như vậy. Long Đồ Thiên xoa một chút tiên huyết, cười lạnh nói, hừ, nghĩ tưởng diệt ta Long Đồ Thiên, có thể không có dễ dàng như vậy, ta xem ngươi có thể đủ chống bao lâu. Dứt lời, trên người hắn cuồn cuộn đến kinh khủng ba động, vọt tới trước ra, nhưng xông về xã tắc đỉnh, dù là diệt ngươi không được, lấy được phù tiên cung đủ để. Cơ gia đại trưởng lão hướng bên cạnh nhìn sang, quát lạnh, còn không mau đuổi theo Lâm Tiêu. Cơ Liêm bỗng nhiên dừng lại, hướng kia hư không kẽ hở nhìn sang, cắn răng một cái, thân hình động một cái, chính là hướng kia hư không kẽ hở tiến lên. Chiêm Mông cũng không do dự nữa, lúc này xông vào hư không kẽ hở. Mặc dù bên trong có năng lực đủ uy hiếp được bọn họ nguy hiểm, nhưng là phù thiên cung quá là quan trọng, bọn họ không thể không mạo hiểm như vậy. Hơn nữa, làm là võ thánh cường giả, cho dù là có to lớn nguy hiểm, bọn họ cũng có cơ hội trốn ra được. Chỉ bất quá, bị thương nặng có khả năng rất lớn. Lúc này, mọi người đều bị đột nhiên này gian thay đổi thế cục cho kinh ngạc đến ngây người. Ban đầu hay lại là Long Đồ Thiên chiếm ưu thế, bây giờ Long Đồ Thiên trực tiếp bị đánh cho bị thương, bị khốn trụ, Lâm Tiêu bị Long Đồ Thiên vận dụng chạy thoát thân phù triện, đánh vào hư không kẽ hở chính giữa, lưỡng danh Vũ Thánh, xông vào hư không kẽ hở đi cướp đồ, Thương Long Môn mọi người sắc mặt khó coi, tâm lý khó chịu không tên, vốn là, bọn họ có thể mang theo phù thiên cung đi, có thể kết quả, thoáng cái liền rơi vào bại thế, Lâm Tiêu có thể sẽ ngã xuống hư không bên trong kẽ hở, kia phù thiên cung rất có thể sẽ rơi vào hai thế lực lớn trong tay, thậm chí liền Long Đồ Thiên cũng có thể sẽ vẫn lạc nơi này. Ngươi dẫn theo một số người ở lại chỗ này, ta tốc tốc về đi bẩm báo. Lúc này, Thương Long Môn hai phong chủ hướng về phía bốn phong chủ truyền âm một tiếng, cả người động một cái, hướng chân trời bạo vút đi. Suy, lúc này, cơ gia đại trưởng lão dưới chân đạp một cái, một đạo lực lượng tự dưới chân hắn bắn ra, hòa phá trường không, đánh vào hai phong chủ trên người. Một tiếng vang dội, hai phong chủ búng máu tươi lớn phun ra, cả người tài hạ xuống. Bất quá, thân thể cũng không có bị đánh xuyên, cũng không có một đòn toi mạng, mà là Cơ Gia đại trưởng lão nương tay, chỉ là để cho hắn bị trọng thương. Hai phong chủ, bốn phong chủ thần sắc nhất thời trầm xuống, vốn là hắn còn muốn cho chúng trưởng lão đệ tử rời đi, chính mình chỉ cho phép bị dẫn một đám người lưu lại. Không ngờ, Cơ Gia đại trưởng lão trực tiếp động thủ, Vũ Thánh cùng nửa bước Vũ Thánh, khác nhau trời vực, cho dù là phân ra một chút tinh lực tới công kích, cũng không phải bọn họ những thứ này nửa bước Vũ Thánh có thể chống lại. Trừ người nhà họ Cơ, tất cả mọi người đều không thể rời đi, cũng không thể tiến vào hư không kẽ hở, nếu không, đừng trách lão phu xuất thủ. Lúc này, một bên cầm đỉnh công kích Long Đồ Thiên Cơ Gia đại trưởng lão quát to. Cơ Gia mọi người nghe lệnh, phân đội trấn thủ, nếu có cá lọt lưới, đánh chết. Thương Long Môn cùng chúng người thần sắc trầm xuống, không để cho bọn họ rời đi, cũng không để cho bọn họ tiến vào hư không kẽ hở. Phải chờ bọn họ đem Phù Thiên Cung đoạt ra tới mới được. Lúc này, người nhà họ Cơ bày, ở nửa bước Vũ Thánh dưới sự chỉ dẫn, phân ra mấy cái đội ngũ, vây đang lúc mọi người bên ngoài, thực lực bọn hắn, đủ lực kháng Thương Long Môn cùng Thánh Thiên Môn. Tán tu mặc dù số người đông đảo, nhưng thực lực cá nhân liền tương đối yếu hơn. Thêm nữa, ai nếu dám động, bọn họ đại trưởng lão sẽ trước tiên xuất thủ. Hắn nhưng mà ngăn trở cá lọt lưới mà thôi, hoàn toàn có thể thủ ở. Về phần kia hư không kẽ hở, cho dù là bọn họ đại trưởng lão không có uy hiếp, chỉ sợ cũng không có mấy người dám vọt vào. Liền Thập Phương To Nghiệt đều nặng sáng tạo ra, bọn họ đi vào, há chẳng phải là tìm chết. Còn nữa, liền số lượng không đếm xuể thú triều đi vào, gần có một cái dẫn đầu linh thú lao ra, 100.000 khô lâu đại quân đi vào, chỉ có mấy chục cụ lao ra, tỷ số tử vong cũng đều sắp tiếp cận 10 phần, có thể thật không có mấy người dám xông vào kia hư không kẽ hở chính giữa. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không một mực xem, đến bây giờ còn không người vọt vào. Cơ Vũ trưởng lão, tốc tốc về đi bẩm báo gia chủ. Cơ Gia đại trưởng lão lại nói, tên kia là Cơ Vũ nửa bước Vũ Thánh gật đầu, lập tức xoay người, bay vút đi ra ngoài. Mọi người rối rít than thầm Cơ Gia vô sỉ, khác người không thể trở về bẩm báo, bọn họ Cơ Gia lại phái người trở về bẩm báo. Bất quá, người ở dưới mái hiên, không cúi đầu không được, bọn họ cũng không có biện pháp. Đương nhiên, về phần tán tu, liền ở nơi này thượng một ít thời gian, đến cũng không có ảnh hưởng gì. Cơ Bó Buộc trưởng lão, người phái người vào hư không kẽ hở nhìn một chút là tình huống gì. Nếu như không phải là bị ngẫu nhiên kéo vào trong đó vị trí, mau đi ra bẩm báo. Lúc này, Cơ Gia đại trưởng lão hướng về phía một tên khác nửa bước Vũ Thánh nói. Lời này vừa nói ra, Cơ Gia mọi người nhất thời an tĩnh lại, đi vào, rất có thể sẽ vẫn lạc. Cái này đầu, bọn họ ai cũng không muốn ra. Tên kia là Cơ Bó Buộc nửa bước Vũ Thánh cau mày một cái. Tên ác nhân, là muốn do hắn làm. Hắn nhìn chung quanh một chút, hướng về phía một ông già đạo. Cơ Văn trưởng lão, ngươi vào xem một chút. Người trưởng lão kia trong lòng run lên, không nghĩ tới, nhiều người như vậy, hay lại là chọn được hắn. Bất quá lúc này, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, nếu như không đáp ứng, chính là an ủi săn sóc nghịch Cơ Bó Buộc trưởng lão và đại trưởng lão mặt mũi. Tất nhiên sẽ bị giết chết tại chỗ, muốn trách, chỉ có thể trách hắn không phải là Cơ Bó Buộc phe. Tuân lệnh, Cơ Văn cuối cùng gật đầu một cái, tay cầm trường kiếm, hướng kia hư không kẽ hở bay qua, xông vào kia hư không trong cái khe, lựa chọn vị trí, cũng chính là lưỡng danh Vũ Thánh vọt vào vị trí. Không qua quá lâu thời gian, kia Cơ Văn chính là bay vút đi ra, thấy Cơ Văn bình yên vô sự bóng người, Cơ Gia mọi người rối rít vui mừng, lên bẩm đại trưởng lão, Cơ Bó Buộc trưởng lão, bên trong là mênh mông bát ngát đá vụn, cần phải là một mảnh huyền vực, cửa vào sẽ không bị rút ra vào những vị trí khác. Từ cửa ra bên trong đi ra, cũng vô bất kỳ chướng ngại nào, kia Cơ Văn bẩm báo, có thể gặp, trên mặt trở nên dễ dàng rất nhiều. Lúc này, Cơ Gia đại trưởng lão không có công kích nữa Long Đồ Thiên, mà là chống đỡ xã Tắc Đỉnh ở vây khốn Long Đồ Thiên. Đảm nhiệm được Long Đồ Thiên không ngừng công kích, bởi vì Giang Sơn xã Tắc Đỉnh trọng khí uy thế cường đại. Dù là Long Đồ Thiên ở bên trong như thế nào hung, cuối cùng cũng không cách nào phá vỡ. Thập Phương To Nghiệt, coi là đi công kích một cái địa phương nào đó, nếu không phải cưỡng ép đi xông một nhiều chút khu vực nguy hiểm, cũng không đến nổi như vậy hung hiểm, có lẽ còn có cái gì cơ duyên cũng khó nói. Cơ gia đại trưởng lão hơi suy tư một chút, đạo: Cơ Bó Buộc trưởng lão, ngươi rút ra 50 danh thế hệ trước tộc nhân đi vào, tùy thì phái người đi ra bẩm báo tin tức. Về phần những người khác, trừ thiên cấp thiên tài ra, tự nguyện đi, nhớ, Lâm Tiêu là mục tiêu chủ yếu. Phải, Cơ Bó Buộc gật đầu, liền rút ra mang tự nguyện tình huống. Cơ gia ước chừng đứng ra 80 người, xông vào hư không kẽ hở chính giữa, mà thánh thiên môn nhân, xin phép cơ gia đại trưởng lão sau, cũng có số 10 người xông vào trong đó. Lúc này, những người khác cũng có chút xuẩn xuẩn dục động, tuy nói bên trong khả năng gặp nguy hiểm, nhưng cơ văn nói ra bên trong tình hình, cũng không thiếu có người muốn mạo hiểm, đi tìm gì cơ duyên, trừ thương long môn người không thể vào ra. Cơ gia đại trưởng lão tất cả đồng ý, cũng có một nhóm tán tu tiến vào bên trong, chỉ có thương long môn mọi người buồn bực vô cùng. Chương 1338, Vũ Thánh truy kích hư không bên trong kẽ hở. Long Đồ Thiên làm ra phù triện tốc độ quá nhanh, Lâm Tiêu cái gì cũng không thấy rõ. Trước tiên, liền cảm giác lồng khoác ở trên người chớp sáng năng lượng đã tiêu tan mở, không nghĩ biết, hắn nhất định là xông vào đến hư không bên trong kẽ hở 5.000 dặm cự ly. Cũng may, trên đường này, không có gặp được cấm chế, mà không gian này, cũng không phải có mặc danh lực lượng, có thể đem người ngẫu nhiên kéo vào bất kỳ vị trí nào tình huống. Nếu không, hắn cảm nhận được lực lượng, liền không chỉ là chạy thoát thân phù triện sức mạnh kia. Bất quá, đợi đến tầm mắt rõ ràng tới lúc, thấy trước mắt cảnh tượng, Lâm Tiêu nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Trước mắt, một mảnh trắng xóa, nằm ngang trên mặt đất, khắp nơi đều là bạch sắc đá vụn. Liếc nhìn lại, gần như chỉ ở tầm mắt tít ngoài rìa vị trí, hơn mấy trăm ngàn ngoài dặm, mơ hồ có thể thấy được có bạch sắc nham thạch, dưới mắt những thứ này đá vụn, là mới vừa bị người đánh nát một dạng những thứ kia vết rách. Hay lại là mới, chẳng lẽ là thập phương to nghiệt đánh? Lâm Tiêu xoay người, đảo mắt nhìn một vòng, trừ mới vừa ngay phía trước vị trí, còn lại vị trí, khắp nơi đều là đá vụn, mặt đất cũng là cực kỳ nằm ngang. Hơn nữa, đang không có đá vụn bao trùm địa phương, tất cả đều là có chút lồi lõm hòn đá, toàn bộ mặt đất đều là bằng đá một dạng, không có bất kỳ đỉnh núi cái gò đất, không có bất kỳ hoa cỏ cây cối. Nói cách khác, ở trong này căn bản không có bất kỳ che chắn vật, Vũ Thánh cường giả đến gần một khoảng 2.000 dặm là có thể phát hiện hắn. Lâm Tiêu chân mày lập mặt nhăn liền nhíu lại, không nói trước hư không bên trong kẽ hở mảnh không gian này sẽ có nguy hiểm gì, là Phù Thiên Cung, Chiêm Mông cùng Cơ Liêm nhất định sẽ truy vào tới. Vũ Thánh tốc độ quá nhanh, 5.000 dặm nhất định phải không thời gian bao lâu, nếu không Long Đồ Thiên cũng không trở thành mạo hiểm đem hắn đưa vào hư không kẽ hở, để cho hắn tới nơi này tìm sinh cơ. Chung quanh mênh mông bát ngát bạch sắc đá vụn cửa hàng đầy mặt đất, nếu như hắn hướng những vị trí khác bay vút, cũng căn bản không nơi có thể trốn. Vũ Thánh nhìn chung quanh quét sạch một vòng, muốn không bao lâu thời gian là có thể phát hiện. Bây giờ, duy nhất hy vọng, chính là phía trước kia mảnh nhỏ loáng thoáng có thể thấy nham thạch. Lúc này, Lâm Tiêu âm thầm là ném hư thiên phượng dực mà cảm thấy tiếc nuối. Nếu như có hư thiên phượng dực, cũng không trở thành bị động như vậy, chạy thoát thân bản lĩnh liền sẽ gia tăng thật lớn. Hợp lại, Lâm Tiêu khẽ cắn răng, nguyên lực thêm linh lực, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng phía trước bay vút đi, thẳng tắp đi tiếp, dễ dàng nhất bị đoán được. Bất quá, đã là không có cách nào biện pháp, cũng may phía trước những nham thạch đó hắn vẫn có thể mơ hồ thấy, ngăn tại thiên lý bên trong chưa tính là quá xa, nếu là lại xa cái mấy ngàn dặm, chỉ sợ hắn đến lưỡng danh Vũ Thánh cũng đi tới, căn bản không có né tránh thời gian. Một hồi nữa thời gian, Lâm Tiêu trong tầm mắt những nham thạch đó rốt cuộc càng ngày càng rõ ràng, phía trước đá vụn nơi cuối cùng là từng tầng một bạch sắc nham thạch, giống như từng đạo tường một dạng đứng sừng sững ở nằm ngang trên mặt đất. Chỉ bất quá, cũng không phải là bởi vì tường đá như vậy khuyên nhủ. Có chút tầng nham thạch, cách nhau một lượng trường, có chút cách nhau ba bốn trường, mấy chục trên trăm trường, cũng có chút nối liền cùng nhau. Nham thạch tường cao độ cũng không giống nhau, có chút hơn 10 trường, có chút mấy trường, thậm chí còn mấy tấc. Bất quá, cao nhất tầng nham thạch, cũng sẽ không cao hơn 10 trường vị trí. Đi về trước nữa đi, cũng là đồng dạng từng đạo tường tựa như bạch sắc tầng nham thạch. đủ loại đứng sừng sững xếp hàng cả nơi, không có nhật nguyệt, không có sinh cơ, chỉ có nham thạch, là một nơi phủ kín nham thạch thế giới. Đối với tu luyện hóa đá lực lượng hắn mà nói, thấy tràn đầy hòn đá, ngược lại cũng nghĩ tưởng luyện hóa thử một chút, nhìn một chút những tảng đá này bằng đá như thế nào, nếu như hơi khá hơn một chút, dựa vào tửu lượng cao hòn đá, ngược lại cũng có thể tăng lên hắn phong thiên thạch thủ. Bất quá, tình huống bây giờ, căn bản không cho phép hắn đi luyện hóa phong thiên thạch thủ. Liền vội vàng xông vào tầng nham thạch tường khu vực, hắn phải xông vào một khoảng cách, lại di động phương hướng, lấy né tránh lưỡng danh vũ thánh truy kích, chậm, liền nguy hiểm, suy, đang hướng qua đá vụn phạm vi, xông vào nham thạch kia tầng khu vực lúc, Lâm Tiêu bỗng nhiên cảm giác, trong cơ thể thiên nhãn, bỗng nhiên sinh ra động tĩnh, có một cổ không tên lực lượng, tràn ngập thân thể của hắn, thẳng đến bên ngoài thân mỗi một chỗ, Lâm Tiêu mơ hồ cảm giác một dòng nước ấm, đây là tình huống gì? Lâm Tiêu không hiểu, vừa suy nghĩ, vừa hướng trước bay vút. Nhưng càng đi sâu vào, lại càng cảm giác, ngày đó mắt lưu động ra dòng nước ấm lớn hơn, nhưng mà đến bên ngoài thân lúc, dần dần yếu bớt, bên ngoài thân dòng nước ấm, là đồng dạng cảm giác, chẳng lẽ, nơi này có lực lượng gì, thiên nhãn là chống cự sức mạnh kia hay sao? Lâm Tiêu tràn đầy nghi ngờ, nghĩ đến trước đi qua đá vụn, thiên nhãn không có bất kỳ phản ứng, tới đây lại sinh ra phản ứng, không khỏi suy đoán, lần này trước, đều là đá vụn, chẳng lẽ trước địa phương thẳng đến cửa vào đều là giống như vậy bạch sắc tầng nham thạch tường, bởi vì càng thâm nhập lại càng có mạc danh lực lượng thập phương to nghiệt, rồi mới đem những nham thạch đó cũng đánh nát. Đương nhiên đây là căn cứ vào thiên nhãn sinh ra bản năng phản ứng, vì bảo vệ hắn cái này ký chủ điều kiện tiên quyết mới có khả năng này. Cũng có thể thiên nhãn lại thèm ăn, hoặc là còn lại hắn không biết nguyên nhân mới sinh ra loại phản ứng này. Bất quá, không gặp nguy hiểm, đó chính là tốt đẹp nhất nơi. Lâm Tiêu vẫn như cũ là thúc dục tốc độ nhanh nhất, tiếp tục hướng phía trước bay vút, chỉ là bay vút vào tầng nham thạch mười mấy dặm cự ly. Hắn chính là thấp cướp mà xuống, hướng chéo phía bên trái hướng nghiêng tiến tới, đi thẳng quá dễ dàng bị thấy. Vũ Thánh tốc độ cũng quá nhanh, hắn đã bay vút hơn ngàn dặm, mặc dù tốc độ của hắn cũng mau, nhưng không biết lưỡng danh Vũ Thánh cũng không phải là ra mấy ngàn dặm. Nếu như lại đi thẳng một hồi thời gian, sợ rằng lưỡng danh Vũ Thánh cũng đến. Bây giờ biện pháp duy nhất chính là một bên né tránh ở tầng nham thạch tường chính giữa, một bên cách xa, bởi vì thiên nhãn duyên cớ, hắn khí tức cũng không có thả ra, lưỡng danh Vũ Thánh không cách nào căn cứ hắn khí tức điều tra ra vị trí hắn. Có lẽ có thể mượn những thứ này nham thạch né tránh hai người quét sạch. Đương nhiên, nếu là hai người có long đồ thiên cái loại này phương pháp đặc thù, hoặc là giống như bất động hòa thượng cái loại này ngửi ra hắn mùi, vậy hắn chỉ có thể mặc cho tài. Bất quá, loại năng lực này có thể không phải người người đều có. Suy, suy, nhưng mà, Lâm Tiêu một vừa mới chuyển thân còn không có bay ra ngoài. Lưỡng đạo tựa như tia chớp thân ảnh mơ hồ, bắt đầu từ hắn bên trái chân trời, xa xa tiến vào hắn trong tầm mắt. Cái gì? Lâm Tiêu trong lòng máy động, hai đạo thân ảnh kia bất ngờ chính là Chiêm Mông cùng Cơ Liêm. Hắn mới không bay vút bao lâu thời gian, lưỡng danh Vũ Thánh liền đuổi theo. 6.000 dặm cự ly, chỉ là dùng thời gian ngắn như vậy. Hắn nghĩ tới Vũ Thánh tốc độ rất nhanh, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh tới mức này a. Bây giờ được, đối phương cũng đã xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Vũ Thánh mục lực so với hắn còn xa hơn. Tại hắn thấy đối phương trước, đối phương khẳng định trước hết thấy chính mình. Vũ Thánh tốc độ nhanh hơn hắn nhiều như vậy lần, hắn phải thế nào trốn? Lâm Tiêu, đem Phù Thiên Cung giao ra, người còn chưa tới. Cơ Liêm cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm chính là truyền tới. Lâm Tiêu vừa tiếp tục bay về phía trước cướp, vừa đem Phù Thiên Cung lấy ra, nhô lên cao ném ra, cho các ngươi. Phù Thiên Cung tiểu như quả đấm, nhô lên cao hướng phía sau xa xa kích bắn qua. Bây giờ, hắn chỉ có thể kỳ vọng hai người tranh đoạt Phù Thiên Cung, tạm thời bắt hắn cho coi thường, nếu không, hắn căn bản là không có cách chạy đi. Quả nhiên, thấy kia Phù Thiên Cung, hai người ánh mắt đều là sáng lên, tốc độ tăng vọt, trong nháy mắt xông vào đến tầng nham thạch bên trong, liền muốn hướng lướt về phía phóng tới Phù Thiên Cung. Suy, suy, mà ở vừa bay vào mảnh này tầng nham thạch khu vực một sát na này, khác thường tình huống liền phát sinh. Chương 1339, đánh Vũ Thánh Chiêm Mông cùng Cơ Liêm hai người. Phảng phất thoáng cái lâm vào ao bùn một dạng, tốc độ nhất thời giảm nhiều. Không qua 10 dặm, cả người chính là dừng lại, Chiêm Mông thân thể nghiêng rơi xuống ở một cái cao mấy trượng bạch sắc tầng nham thạch thượng. Cơ Liêm thân thể vừa vặn rơi đến không có tầng nham thạch trên đất đá. Ừ, nơi này có không tên lực lượng trói buộc. Cơ Liêm chân mày giật mình, nhất thời cảm giác thân thể của mình lại khó mà nhúc nhích. Một cổ không tên lực lượng bao phủ ở trên người hắn, chặt chẽ đem hắn trói buộc chặt. Đây là tình huống gì? Bên cạnh Chiêm Mông cũng thần sắc đại biến, hắn muốn lui về phía sau, nhưng không cách nào lui về phía sau chút nào. Hắn thúc giục thể nội lực lượng, muốn tiến tới, lại cũng khó mà bước. Hai người nhất thời đều có loại phát mông cảm giác, đến bọn họ cảnh giới này, đã rất khó có vật gì có thể như vậy trói buộc đến bọn họ. Chỗ này, cũng không thấy có chỗ đặc thù gì, lại có thể để cho bọn họ khó mà nhúc nhích. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Càng để cho bọn họ không hiểu là, bọn họ Vũ Thánh cường giả cũng chỉ là xông vào hơn 10 dặm địa phương. Vũ Hoàng cảnh giới lâm tiêu, lại có thể bay vào đến trong trăm dặm. Hơn nữa, nhìn chuyện gì cũng không có dáng vẻ, vẫn có thể tiếp tục tiến lên. Chẳng lẽ, chỗ này, thực lực càng mạnh, trói buộc càng lớn hay sao? Lúc này, Chiêm Mông không nhịn được suy đoán nói. Cơ Liêm nhất thời cũng tỉnh táo lại đến. Lâm tiêu năng động, bọn họ lại không thể. Cũng chỉ có nguyên nhân này có thể giải thích thông. Loảng xoàng, thân thể hai người ngừng. Lâm tiêu ném quá tới Phù Thiên Cung, rơi xuống với phía trước mặt đất trên hòn đá. Vẫn còn ở trên đất đá chấn hai chấn, rơi vào hai người hơn 10 trượng vùng khác phương. Hai người nhất thời sắc mặt không tên. Bọn họ vọt vào chỗ này, bất quá chỉ là cướp Phù Thiên Cung mà thôi. Giết Lâm tiêu đều là nhân tiện. Mà bây giờ, Phù Thiên Cung liền rơi ở trước mặt bọn họ. Bọn họ không cách nào động. Đây quả thực là một loại khác nhục nhã. Ừ, lúc này, trước hướng bạo cướp Lâm tiêu, cũng phát hiện vấn đề. Lúc này đình chỉ thân tới. Vốn là, hắn còn mong mỏi hai người là tranh đoạt Phù Thiên Cung. Tạm thời đem hắn coi thường, có thể thoát được một mạng. Mà bây giờ, hắn lại phát hiện, thân thể hai người, không thể động đậy. Chẳng lẽ, thiên nhãn lưu chuyển ra dòng nước ấm, là thay ta ngăn trở xuống nơi này trói buộc lực lượng. Lâm tiêu âm thầm suy đoán nói, lúc này, hắn đã là dừng lại. Phù Thiên Cung chính ở chỗ này, nếu như hai người thật không cách nào động, có lẽ, vẫn có thể lại cầm về. Bất quá, kia Phù Thiên Cung cự ly hai người cũng chỉ có hơn 10 trượng. Đối với Vũ Thánh mà nói, chính là gần trong gang tấc, vạn nhất vẫn có thể động một chút xíu, đều là chí mạng. Hắn là muốn lộn trở lại đi lấy, hay là không đi? Lâm tiêu có chút do dự. Đương nhiên, đối mặt lưỡng danh Vũ Thánh truy kích, thiếu chút nữa liền vẫn mệnh, lúc này lại vẫn có thể dừng lại, sợ rằng không có bao nhiêu thanh niên có thể làm được. Nếu đổi lại còn lại thanh niên, đã sớm chạy trốn, quản nó Vũ Thánh đến cùng phải hay không bị trói buộc ở. Đổi lại bảo thủ cách làm, Lâm tiêu bây giờ cũng nên trước tiên chạy trốn, vạn nhất hai người bỗng nhiên lại có thể nhúc nhích đây. Các ngươi là thế nào? Lúc này, Lâm tiêu dò xét tính địa đối với hai người hỏi. Ngươi, hai người giận đến nghĩ đến hộp máu. Lâm tiêu lúc này chẳng những không chạy trốn, còn dám đối với bọn họ trêu chọc, nhất định chính là đối với bọn họ nhục nhã. Suy, lúc này, Lâm tiêu thử thúc dục linh lực, cùng với nguyên lực, phát hiện, hắn lực lượng, quả nhiên cũng không cách nào xuất thể. Chỗ này, quả thật có đặc thù lực lượng ở trói buộc. Thấy hai người tình hình, Lâm tiêu đã hoàn toàn chắc chắn, hai người bây giờ, quả thật không cách nào nhúc nhích. Vì vậy, Lâm tiêu sinh ra một cái lớn mật ý tưởng, hướng hai người bay vút đi. Lâm tiêu chậm rãi đến gần hai người, đầu tiên là cự ly hai người 50 dặm, rồi sau đó, 30 dặm, 10 dặm, thấy hai người còn không có phản ứng. Cuối cùng, Lâm tiêu bay thẳng cướp đến hai người hơn 10 trượng bên ngoài. Đem kia lúc trước ném ra Phù Thiên Cung, chậm rãi nhặt lên. Thu vào trong nhẫn chứa đồ, trong miệng tự lẩm bẩm đạo, xem ra hai người không phải là đến tìm Phù Thiên Cung. Lâm tiêu, ngươi tìm chết. Cơ Liêm trầm hát đạo, một tên tiểu bối, lại dám như vậy phúng đâm bọn họ, thật là không biết sống chết. Chiêm Mông cũng quát lạnh, ha ha, không biết sống chết, cũng không biết là ai. Lâm tiêu nhàn nhạt cười cười, hai mắt lộ ra nồng nặc hưng phấn, nếu như hai thế lực lớn biết, có lưỡng danh Vũ Thánh ngã xuống trong tay ta, không biết bọn họ sẽ ra sao. Vừa nói, Lâm tiêu lại tự nhủ cười lên, trên mặt lộ ra một bức rạng rỡ vẻ mặt. Đồ thánh a, ngươi còn muốn giết chúng ta? Cơ Liêm cũng sắp tức nổ phổi, một cái nhất trọng vũ hoàng cảnh giới tiểu bối, lại dám ở trước mặt bọn họ, tuyên bố muốn giết bọn hắn. Đây quả thực là ở đối với bọn họ xích la la đất sỉ nhục. Hừ, nghĩ tưởng muốn giết chúng ta, nhất định chính là nằm mơ. Chiêm Mông cũng cả giận, cho dù là chúng ta bó tay bó chân mặc cho ngươi chém, ngươi cũng không cách nào hám đụng đến bọn ta chút nào. Vũ Thánh cùng Vũ Hoàng có khác nhau trời vực, thân thể cũng phát sinh chất thay đổi. Kia sợ không phải tu luyện nhục thân Vũ Thánh, cũng mạnh mẽ vô cùng, tuyệt không phải Vũ Hoàng có thể bị thương. Cho dù là nửa bước Vũ Thánh, cũng không được. Thật sao? Thấy hai người tức giận bên trong tiết lộ ra tự tin và khinh thường bộ dáng, Lâm Tiêu hơi nhíu cau mày. Vũ Thánh, chẳng lẽ hắn còn không chém nổi hay sao? Lúc này, Lâm Tiêu đem Diêu Quang Đoạn lấy ra, từng bước một hướng đứng ở thạch trên mặt đất Cơ Liêm đi tới. Nhìn Lâm Tiêu từng bước một uy buộc bọn họ bộ dáng, hai người tức giận vô cùng. Rất nhanh thời gian, Lâm Tiêu chính là đi tới Cơ Liêm phụ cận, vừa vặn dựa vào Cơ Liêm cánh tay dài, không cách nào đủ được địa phương. Cơ Liêm trưởng lão, mời lên đường. Lâm Tiêu giơ tay chém xuống, chém về phía Cơ Liêm đầu. Đờ, a, n, g, g, một trận to lớn kim loại vang dội, Lâm Tiêu kiếm gãy, đều bị thượng bắn trở về. Cơ Liêm đầu, không hư hao chút nào, cứng như thế, Lâm Tiêu mi đầu đại trứ. Hắn nguyên lực, đã có thể càn quét cửu trọng Vũ Hoàng, Vũ Thánh cũng có thể đỡ lên một gánh. Chủ yếu nhất là, Diêu Quang kiếm gãy, liền bất động hòa thượng đều sợ. Rất nhiều dị thường cứng rắn quỷ dị cũng có thể chém, mà Vũ Thánh đầu, hắn lại không chém được. Vũ Thánh thân thể lại mạnh mẽ như vậy, ngươi tên xúc sinh này, thật là tức chết ta vậy. Cơ Liêm tức giận tới mức muốn ói huyết, mặc dù một kích này không có cách nào tổn thương hắn chút nào, nhưng mà bị một tên tiểu bối làm cái đầu chém, đây nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ bị người nhạo báng. Hắn và Cơ gia danh tiếng tương hội mất hết, đem sẽ trở thành Dương Châu truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ hài hước. Mà đang lúc Cơ Liêm tức giận không thôi thời điểm, Lâm Tiêu lại vừa là lên tay kén kiếm, lại một kiếm nặng nề chém ở cổ của hắn. Cong, lại một trận tiếng kim loại âm vang lên, Cơ Liêm tức đến xanh mét cả mặt mày, một bên Chiêm Mông đều không nhẫn nhìn thẳng. Đinh đinh đương đương, Lâm Tiêu ở Cơ Liêm trên người qua loa chặt chém, thậm chí cầm kiếm gảy nơi thọt Cơ Liêm bụng, dẫn đến Cơ Liêm cuối cùng một ngụm máu tươi cũng không nhịn được phun ra. Bọn chuột nhát, đối đãi với ta thoát khốn, nhất định sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Bên cạnh Chiêm Mông nhìn trong lòng cũng không khỏi rút ra xúc sinh. Không cách nào nhúc nhích đất để cho một tên tiểu bối trên người loạn đà. Suy nghĩ một chút cũng làm người ta phát rét. Yên tâm đi, các ngươi không có cơ hội này. Lâm Tiêu mặt hiện lên ra một vệt tà ác nụ cười. Bất quá, trước khi chết cũng sẽ cho các ngươi đủ hưởng thụ. Dứt lời, Lâm Tiêu kiếm gảy lại qua loa chém ở Cơ Liêm trên người, chém mắt con ngươi, mũi, miệng vân vân, sau đó thậm chí cũng thu hồi Diêu Quang kiếm gảy, đối với Cơ Liêm quyền đấm cước đá, thậm chí đánh tay chân đau đớn, dẫn đến Cơ Liêm cũng ói mấy ngụm máu tươi. Sau lại đánh tơi bời Chiêm Mông một hồi, Chiêm Mông cũng là tức giận vô cùng. Hiu hiu hiu, qua tốt sau một hồi, lần lượt từng bóng người bỗng nhiên hướng bên này bay vút mà tới. Chương 1340, thời gian lực lượng. Tới, Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên, lúc này đạt tới hơn 200 người hướng bên này bay vút tới. Thấy Lâm Tiêu giờ khắc này ở đánh tơi bời Cơ Liêm, một đám người rối rít sai lăng. Lâm Tiêu ở bảo cướp Vũ Thánh cường giả, đây là tình huống gì? Một đám người không khỏi dừng lại ở tường đá tầng bên ngoài, khó tin nhìn về phía trước. Thấy một đám người tới sau, Cơ Liêm không nhịn được đại uống, mau vào giết Lâm Tiêu, nơi đây trói buộc Vũ Thánh cảnh giới. Nghe vậy, một đám người nhất thời công khai chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là Vũ Thánh bị trói buộc ở Vũ Hoàng cảnh giới, không có bị trói buộc, Lâm Tiêu mới có thể nhúc nhích công kích Vũ Thánh cảnh giới. Giết! Cơ gia nửa bước Vũ Thánh cơ bó buộc hét lớn một tiếng, cả người vọt tới trước cướp mà ra. Cơ gia những người khác cũng rối rít về phía trước giết ra. Thánh Thiên Môn mọi người cũng rối rít giết hướng Lâm Tiêu. Bọn họ Vũ Thánh trưởng lão cũng bị đánh, hơn nữa bọn họ phải làm không chỉ là muốn giết Lâm Tiêu, còn phải đem Lâm Tiêu trong tay Phù Thiên Cung đoạt đến. Cho nên cũng không chút do dự toàn bộ xông lên, chỉ có theo tới mười mấy tên tán tu, lập tại chỗ, không có nhúng tay, không có vũ thánh cường giả, bọn họ cho dù là cướp được Phù Thiên Cung, cũng không cách nào mang đi, huống chi, thực lực bọn hắn, còn kém xa hai thế lực lớn, hiu, hiu, hiu, ở hai thế lực lớn hơn 100 người bay vút vào tầng nham thạch phía trên ở phía sau. Một đám người tốc độ chợt giảm, có vài người mới vừa lướt vào tầm hơn 10 trượng, liền dừng lại, rơi xuống hướng đất đá mặt, có chút bay vút đến hơn 10 trượng, có vài người thậm chí vừa mới bay vút vào mấy trượng, liền rối rít dừng lại, xuống rơi xuống đất, tất cả mọi người tất cả như lún xuống ao bùn, nhúc nhích đứng lên kiên khó khăn vô cùng, không phải là chỉ có vũ thánh cảnh giới mới có thể bị trói buộc sao? Cơ bó buộc kinh nhiên đạo, những người khác cũng rối rít giật mình. Tây trưởng lão lời nói, cũng sẽ không lừa bọn họ mới là, Lâm Tiêu rõ ràng cũng có thể động đại đàn, hơn nữa còn hành động tự nhiên, bọn họ tu vi, cũng ở đây vũ hoàng cảnh giới, hẳn không có vấn đề mới được, nhưng mà, bọn họ lại toàn bộ đều trói buộc chặt, không chỉ là hai thế lực lớn đội ngũ, ngay cả lưỡng danh vũ thánh cũng giật mình, bọn họ cũng không biết, sẽ xuất hiện loại tình huống này à, Lâm Tiêu không phải là con rồng cuốn hổ chồm sao, Lâm Tiêu, ngươi. Ngươi là thế nào chống cự ở lực lượng này trói buộc? Cơ Liêm tràn đầy không hiểu hỏi, Lâm Tiêu không trả lời, mà là cười lên ha ha, ha ha ha, quả nhiên lại đi vào một nhóm chịu chết. Sở dĩ không có trực tiếp giết lưỡng danh vũ thánh, chính là muốn chờ đến hai thế lực lớn trước người tới. Bởi vì hắn đáy lòng rõ ràng, nơi này ở đâu là hắn tu vi thấp mà không bị hạn chế. Mà là bởi vì hắn trong cơ thể có thiên nhãn ngăn cản khu vực này không tên lực lượng. Trước, thập phương to nghiệt đều chỉ đánh tới đây, không nói trước đánh là vật gì, đánh đến chỗ này liền dừng lại, cũng chân có nói rõ nham thạch kia tầng khu vực, tồn tại không tên sức mạnh to lớn, vũ thánh chỉ có thể xông vào 10 dặm, những thứ này vũ hoàng, có thể tuyệt hướng không tới liền khoảng cách xa, trong này, nhưng là càng đi trong, trói buộc lực lượng coi như càng cường đại, vũ thánh cũng có thể trói buộc chặt, những thứ kia nửa bước vũ thánh cùng vũ hoàng. Khẳng định không cần phải nói, chỉ cần một đám người xông vào, liền nhất định sẽ bị trói buộc. Tình huống, quả nhiên giống như hắn đoán nghĩ tưởng như vậy, thấy một đám người bị trói buộc, Lâm Tiêu nhất thời bụng mừng rỡ. Lần này, hai thế lực lớn, lại phải bỏ mạng một nhóm lớn cao thủ, cộng thêm Vũ Thánh, lần này, tuyệt đối sẽ làm cho hai thế lực lớn đại thống một cái. Về phần là nguyên nhân gì, các ngươi hay lại là đến Hoàng Tuyền hỏi lại đi, Lâm Tiêu hét lớn một tiếng. Liền muốn đối với người nhà họ Cơ động thủ, suy, suy, nhưng mà đang lúc này, Lâm Tiêu còn không có động thủ, kỳ quái dị biến tự ra hiện tại, Cơ gia cùng Thánh Thiên Môn trong đám người, có người khuôn mặt, bỗng nhiên trở nên già nua đứng lên, có chút thanh niên, thoáng cái liền vừa được 30 mấy tuổi, gương mặt trở nên thành thục, sau đó sẽ vừa được 40 tuổi, 50 tuổi, thẳng đến, đầu tóc bạc trắng, diện mục thương tang. Hoàn toàn biến thành một bước năm mộ lão nhân, rồi sau đó, trực tiếp chết già tại chỗ, ngã về hía mặt đất, mà có vài người, lại từ một ông già, dần dần trở nên tuổi trẻ, do bạch phát lão giả biến thành anh tư bừng bừng thanh niên. Rồi sau đó, lại do thanh niên trở nên càng ngày càng trẻ thơ, đây rốt cuộc tình huống gì? Tên kia tuổi tác không ngừng nhỏ đi lão giả trên mặt phủ đầy kinh khủng. Kinh ngạc vô cùng lên tiếng nói, hắn lúc nói chuyện. Thân thể đã biến thành trẻ thơ, thanh âm cũng trở nên non nớt đứng lên, sau đó, biến thành trẻ sơ sinh, thanh âm nói chuyện, đã biến thành trẻ sơ sinh khóc để âm thanh, mơ hồ không rõ, tới cuối cùng, biến thành anh thai bộ dáng, hít thở không thông mà chết, thân thể ta, tại sao có thể như vậy, ta làm sao biết trở nên như thế già nua, ta lại trở nên tuổi trẻ, đủ loại sợ hãi thanh âm liên tiếp vang lên. Có vài người thanh âm trở nên cực kỳ già nua, có vài người thanh âm trở nên non nớt, xông vào hơn 200 người, toàn bộ phát sinh biến hóa, thực lực càng yếu, biến hóa được càng nhanh, thực lực càng mạnh, biến hóa nhân tiện chậm một chút, từng cái người, đang thay đổi lão cùng biến hóa tuổi trẻ bên trong tử vong. Lưỡng danh vũ thánh cường giả kiên khó khăn đất nghiêng đầu lại, thấy một đám người bộ dáng, nhất thời cả kinh thất sắc, đây là thời gian lực lượng. Thời gian lực lượng, Lâm Tiêu trong lòng cũng rất là khiếp sợ. Không gian, thời gian, là thế giới thâm ảo nhất đồ vật, trong đó ẩn lực lượng, càng là làm người ta khó hiểu. Hắn thế nào cũng không nghĩ đến, chỗ này, lại sẽ cất ở đây dạng lực lượng, thời gian, để cho người phản lão hoàn đồng, để cho người nhanh chóng biến hóa lão. Hai người cũng đi về phía sinh mạng lúc ban đầu cùng cuối cùng trạng thái. Vô cùng tử vong, đồng thời, Lâm Tiêu trong lòng vừa tối thán thiên nhãn bất phàm. Loại lực lượng này, thiên nhãn cũng có thể gánh nổi. Nơi này là đại lục cửu đại cấm địa một trong. Tử vong bạch mỏm đá xuất hiện. Cơ Liêm nhất thời phát ra một trận vô cùng kinh hãi thanh âm. Thanh âm cũng run rẩy. Hắn là vũ thánh cường giả. Cơ gia một ít cổ lão điển tịch ghi lại cũng lật xem qua không ít. Bên trong có mơ hồ ghi lại cửu đại cấm sự tình. Nghĩ đến đây, chính là đem liên hệ tới. Cửu đại cấm địa, nghe vậy, Lâm Tiêu trong lòng nhất thời kinh hãi. Có người nói khối đại lục này, có cửu đại cấm địa. Cũng có người nói, có bảy đại cấm địa. Cụ thể số lượng, khó mà thăm dò. Bất quá, một người trong đó, chính là thần ma mộ địa. Năm đó thôn thiên linh đế vẫn lạc địa phương, liền cửu phẩm linh khống sư cũng có thể ngã xuống, có thể nghĩ tưởng những đại lục này cấm địa đáng sợ đến cỡ nào. Từ thôn thiên linh đế một ít ký ức toái phiến bên trong, còn có một chút tin tức liên quan, những thứ này cấm địa là ngàn năm tả hữu ra một lần, lần trước xuất hiện chính là thần ma mộ địa, xuất hiện một lần liền sẽ đưa tới đại lục hỗn loạn, vô số thế lực công kích cấm địa, thần bí vận mệnh thần điện cũng sẽ sau đó xuất hiện, mà lần này, sợ rằng lại vừa là 1000 sau, lại một lần nữa xuất hiện cấm địa, tử vong bạch mỏm đá. Lâm Tiêu mặc dù cũng không có cụ thể nghe qua cái này cấm tên chữ, nhưng trống trơn từ tên thượng liền có thể nhìn ra được. Chốn cấm địa này đáng sợ, vừa tiến vào, liền là tử vong, mà ở trong đó mặt, ẩn chứa lại là cao thâm mặt chắc thời gian lực lượng. Sợ rằng, 10 có 8, 9, chính là đại lục mấy đại cấm địa một trong. Mà cùng cấm địa có liên quan, chính là thiên nhãn tin đồn. Thiên nhãn tin đồn chính giữa, liền có thứ nhất, có thể chống cự ở cấm địa lực lượng, đủ tìm tòi đại lục cấm địa bí mật, để cho người có cơ hội đi về phía võ đạo điên phong. Bây giờ nhìn lại, đây là chứng thật điều này tin đồn. Thiên nhãn, có thể chống cự ở cấm địa lực lượng, về phần có thể đi hay không hướng võ đạo điên phong. Đó chính là nhìn có hay không cơ duyên kia, có hay không cái đó tạo hóa. Lâm Tiêu trong lòng đã là giật mình kinh đào hãi lãng. Cơ Liêm cùng Chiêm Mông trong lòng cũng tràn đầy sợ thao sóng lớn. Bên ngoài trong đám người, cũng có lão giả kiến thức rộng, không nhịn được khiếp sợ đại thán đứng lên. Đại lục cấm địa xuất hiện, đại lục muốn động đãng, nhanh, nhanh rời đi nơi này. Chương 1341, Lâm Tiêu giết Vũ Thánh. Cấm địa xuất hiện, các châu bá chủ thế lực tất sẽ hỏa tốc tới. Các ngươi mau đi ra bẩm báo. Cơ Liêm cũng vội vàng hướng bên ngoài đám người nói, bọn họ người nhà họ Cơ là không trông cậy nổi, xuất hiện chuyện lớn như vậy tình, chỉ có để cho bọn họ gia chủ biết, điều động tối cường lực lượng tới, mới có hy vọng tiến kích cái gọi là võ đạo điên phong. Võ đạo điên phong, hư vô mờ ảo, cụ thể đi tới cảnh giới gì, cụ thể mạnh bao nhiêu, ai cũng không biết, nhưng bây giờ, không người có thể đột phá đến vũ đế, nơi này cơ duyên. Có lẽ để cho người đem tới có thể bước vào vũ đế cảnh giới cũng khó nói. Một khi có người bước vào vũ đế cảnh giới, liền có thể đứng ở đại lục đỉnh phong, ngự thống đại lục, kỳ thế lực, liền có thể trở thành đại lục độc nhất vô nhị chí cường thế lực. Cái này mị lực, quả thực quá lớn, tuyệt đối sẽ đem đại lục toàn bộ thế lực, toàn bộ vũ thánh cường giả đều hấp dẫn tới. Đến lúc đó, bọn họ cái này Dương Châu bá chủ thế lực, cũng không trấn áp được. Dù là Dương Châu toàn bộ thế lực liên hợp lại, cũng chấn không phòng giữ được. Bây giờ, bọn họ duy nhất chiếm cứ ưu thế, chính là cấm địa xuất hiện ở Dương Châu. Trước tiên đánh vào cấm địa, đương nhiên, cũng bởi vì là đại lục cấm địa nguyên nhân, vốn là bọn họ không quá tin tưởng nơi này có thể hoàn toàn trói buộc chặt bọn họ. Bây giờ nhìn lại, nếu như không có người công kích đi vào lời nói, hai người bọn họ danh Vũ Thánh, cũng rất có thể đủ bỏ mạng ở nơi này. Cơ Liêm vừa nói, bên ngoài đám người liền muốn vội vã xoay người. Bất quá lúc này, có một vị cơ gia cửu trọng vũ hoàng lão giả bay vút tới. Kinh ngạc nói, hư không kẽ hở đã phong bế. Nghe vậy, mọi người rối rít kinh hãi. Phong bế, vậy bọn họ làm sao còn đi ra ngoài? Ngay cả Lâm Tiêu cũng không khỏi thật sâu nhíu mày tới. Đại lục cấm địa, ngàn năm xuất hiện một lần. Vừa được phong bế, chẳng lẽ phải chờ tới xuống thượng 1000 năm lại xuất hiện chứ? Hơn nữa, lời đồn đãi mỗi 1000 năm, xuất hiện cấm địa cũng không giống nhau. Nói cách khác, nếu như luôn 1000 cái chết đến bạch mỏm đá xuất hiện lần nữa, cửu đại cấm địa lời nói, chẳng phải là muốn chờ thêm 9000 năm, kia tất cả mọi người bọn họ đều là liền lão chết ở chỗ này. Kia Lộc Giác thanh niên cùng thụ yêu lúc trước nói qua, là thời cơ chưa tới, có thể hay không, đây chỉ là cấm địa tạm thời ẩn hiện, còn chưa chân chính hiện thế. Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, nghĩ đến chỗ này, trong lòng của hắn cũng âm thầm nhẹ nhõm một chút, khả năng này, lớn hơn một chút, nếu không, ngàn năm xuất hiện một lần cấm địa, chỉ xuất hiện 1-2 ngày, thế lực khác thế nào đuổi kịp tới, làm sao biết đưa tới đại lục hỗn loạn, những cây đó yêu cùng linh thú chi vương Lộc Giác thanh niên, chắc sẽ không nói sai, một khi xuất hiện lần nữa, đến lúc đó, Thương Long môn các hạc môn chủ cao thủ tới, hắn liền có cơ hội thoát thân. Ở chuyện lớn trước mặt, chủ nhà họ Cơ làm sẽ không cùng Thương Long môn vạch mặt, cùng hắn tên tiểu bối này so đo, hư không kẽ hở muốn bế quan, đại trưởng lão làm ta tới bẩm báo, đáng tiếc, ta tiến vào hư không kẽ hở không bao lâu, kia hư không kẽ hở liền khép lại, kia Cơ gia cửu trọng vũ hoàng cường giả hướng về phía Cơ Liêm nói. Mọi người sắc mặt nhất thời liền trầm xuống, ta nghĩ các ngươi là nghĩ liền. Lúc này, Lâm Tiêu hướng về phía Cơ gia mọi người và Thánh Thiên môn mọi người nói. Dù là không đóng, các ngươi những người này cũng phải chết ở chỗ này. Cơ gia cùng với Thánh Thiên môn trong lòng mọi người rối rít trầm xuống. Xác thực, cho dù là hư không kẽ hở không có đóng nhắm, cho dù là Lâm Tiêu không có động thủ, bọn họ những thứ này không có đạt tới vũ thánh cảnh giới người, trải qua không lâu lắm, sẽ mài từ từ cho chết ở thời gian lực lượng thượng. Chư vị, công kích những đá này, đem chúng ta cứu ra ngoài, các ngươi cho nên mới có sinh lộ. Lúc này, Chiêm Mông quát to lên, nghe vậy, Cơ gia tên kia cửu trọng vũ hoàng, mang theo mọi người, rối rít về phía trước tầng nham thạch rối rít thi triển công kích. Bọn họ bây giờ đã là không để ý tới cái gì sảm không sảm tay ba thế lực lớn sự tình. Bọn họ chỉ có đem vũ thánh giải cứu ra, mới vừa máy sẽ rời đi nơi này, vì vậy địa phương đã ra bọn họ dự liệu, bọn hắn bây giờ mới rõ ràng, tại sao lại xuất hiện quỷ dị thập phương to nghiệt. Thập phương to nghiệt lại tại sao lại thua chạy, nguyên lai nơi này là theo như đồn đãi đại lục cửu đại cấm địa một trong. Loại này cấm địa, tình huống gì đều tại khả năng phát sinh, từng cổ một hạo đại lực lượng, xông vào đến tầng nham thạch trong phạm vi lúc, liền bị thật to thu nhỏ lại, công kích được trên tảng đá lực lượng, chỉ là có thể đem những nham thạch đó đánh nát một ít. Một đám người công kích tốt nửa ngày trời sau, chỉ là công phá một hàng nham thạch, không tới một thước cự ly, kia một nơi một ít xếp hàng nham thạch khu vực, thời gian lực lượng biến mất, hai thế lực lớn có người từ trong rơi ra đi, bất quá, trở nên già yếu hoặc là trẻ thơ hậu thân thể, đã không còn chút nào biến hóa, mà lúc này, bên ngoài đám người, đã đánh cũng sắp tuyệt vọng, xem sau một hồi, Lâm Tiêu cũng dự định động thủ, mặc dù lưỡng danh vũ thánh cùng hai thế lực lớn cao thủ, không có bị cứu ra ngoài khả năng, nhưng để tránh đêm dài lắm mộng, hay là trước giải quyết thì tốt hơn. Các vị, ta còn là trước đưa các ngươi lên đường đi. Lúc này, Lâm Tiêu đầu tiên là hướng Cơ Liêm đến gần, vũ thánh uy hiếp lớn nhất. Vì vậy, hắn trước phải trừ, chính là vũ thánh. Hừ, nếu có thể giết chết chúng ta, ngươi đã sớm giết, uổng phí sức lực mà thôi. Cơ Liêm hừ lạnh nói, đối với Lâm Tiêu tuyên bố muốn giết hắn, xem thường, Lâm Tiêu cũng gần chỉ có thể có miệng lưỡi lợi hại, động động đến bọn hắn ra thịt mà thôi. Vũ thánh thân thể, đối phương tuyệt không cách nào phá vỡ. Thật sao? Nhưng mà lúc này đây, Lâm Tiêu trong tay xuất hiện một khối vảy màu đỏ. Lâm Tiêu dè đặt nắm được vảy, vạch về phía Cơ Liêm cổ họng. Duy, kia vảy cứng rắn mà sắc bén. Lâm Tiêu dùng sức rạch một cái, lại đem Cơ Liêm cổ họng phá vỡ một tia. Vảy, bất ngờ chính là Lâm Tiêu ban đầu từ Ôn Nhược tay ở bên trong lấy được Huyền Vũ độc lân. Huyền Vũ độc vảy là vì Huyền Vũ độc lân cá, nghe nói Huyền Vũ độc lân cá là thần thú Huyền Vũ cùng độc lân cá đời sau, nắm giữ Huyền Vũ huyết mạch, vảy trình độ cứng cáp cùng độc tính, lời đồn đãi liền Vũ Thánh cũng có thể độc chết, vì vậy, Lâm Tiêu mới vừa có giết chết Vũ Thánh tự tin, này vảy vừa ra, hắn quả nhiên đem Vũ Thánh ra thịt phá vỡ, Huyền Vũ độc lân ẩn to độc, chỉ cần phá vỡ ra thịt liền đủ, bây giờ, cũng chỉ cần chờ nhìn một chút. Huyền Vũ độc lân độc tính uy lực, kết quả có hay không theo như đồn đãi như vậy dù là. Cơ Liêm trên mặt, lộ ra tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Lâm tiêu trong tay là vật gì, lại có thể phá vỡ hắn ra thịt? Mà lúc này, Cơ Liêm không thấy được là, cái kia một tia vết thương, đã biến thành màu đen, lại do màu đen, bắt đầu tím bầm, một bước dấu hiệu trúng độc. Bất quá, Cơ Liêm nhưng là cảm nhận được, hắn cổ họng nơi, truyền tới một từng trận đau nhức. Đây là vật gì? Cơ Liêm bất khả tư nghị hỏi. Lâm tiêu cười đắc ý. Đạo, vật này kêu Huyền Vũ độc lân, nghe nói, bên trong ẩn chứa to độc, liền Vũ Thánh cũng có thể độc chết. Cái gì? Cơ Liêm sắc mặt đại biến, liền Vũ Thánh cũng có thể độc chết. Bất kể có phải hay không là thật, loại kịch độc này đã bắt đầu truyền vào hắn cổ họng, hướng những vị trí khác thấm vào đi, để cho hắn cảm giác rõ ràng đau đớn. Cơ Liêm liền vội vàng vận chuyển lên thể nội lực lượng, đi bế tắc ở kia to độc. Mặc dù không có thể sức mạnh xuất thể, nhưng để cho lực lượng ở trong cơ thể mình lưu truyền vẫn là có thể. Nhưng mà nhất vận chuyển lực lượng lại ngăn trở to độc, kia to độc thấm vào tốc độ nhưng là càng nhanh, liền lực lượng cũng có thể thấm vào quá khứ, dung nhập vào trong cơ thể hắn những vị trí khác, nguyên lực căn bản là không có cách ngăn cản kia to độc. Ha ha, càng vận chuyển lực lượng chết lại càng nhanh. Lâm tiêu hài lòng cười một tiếng, rồi sau đó liền bay vút hướng Chiêm Mông. Cơ Liêm thần sắc trầm xuống. Ngươi muốn làm gì? Thấy Lâm tiêu hướng hắn bay tới, Chiêm Mông lúc này kinh hoàng. Hắn cũng không biết Huyền Vũ độc lân là cái gì, nhưng thấy được Cơ Liêm bộ dáng, nếu là bị phá vỡ, kinh khủng, hắn cũng không tốt gì. Chương 1342, lão phu ở chỗ này. Suy, Lâm tiêu lần này, trực tiếp dùng Huyền Vũ độc lân phá vỡ Chiêm Mông tim. Một đường vết máu tiêu xạ mà ra, Lâm tiêu lúc này đem thu hồi Huyền Vũ độc lân, đứng một bên, lẳng lặng xem. Hai người vừa tức vừa giận, đợi đến một khắc đồng hồ sau, hai toàn thân người cũng biến thành đen đứng lên, Chiêm Mông thân thể bắt đầu rút ra xúc sinh đứng lên, miệng sùi bọt mép, đã có muốn bỏ mình dấu hiệu. Mà lúc này đây, hai phe thế lực tiến vào tầng nham thạch khu vực đội ngũ, cơ hồ đều đã chết hơn nửa, cũng không thiếu người, đã là sanh tại muốn chết ra, hoặc là muốn biến thành anh thai bên bờ. Lâm tiêu, ngươi chết không được tử tế. Lúc này, Chiêm Mông thống khổ ói một tiếng, rồi sau đó ngã xuống đất bỏ mình. Cái gì? Lúc này, vô luận là tầng nham thạch bên trong hai thế lực lớn đội ngũ, hay lại là tầng nham thạch người ngoài ngựa, đều rối rít kinh ngạc đến ngây người. Lâm tiêu, thật đem Vũ Thánh độc chết, hay lại là đến gần tim chết trước a? Lúc này, Lâm tiêu không nhịn được cảm thán. Phốc, Cơ Liêm giận đến một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra. Hắn bây giờ cũng khó chịu không tên, thấy Chiêm Mông đã ngã xuống, tự biết tánh mạng mình không nhiều. Lâm tiêu, người tất nhiên sẽ bị hai chúng ta thế lực lớn rảo sát. Cuối cùng, Cơ Liêm ngược lại cũng đất bỏ mình, chết không nhắm mắt. Hai đại Vũ Thánh chính là như vậy bỏ mạng ở Lâm tiêu trong tay. Lâm tiêu, ngươi có loại đi ra đánh với chúng ta một trận. Tầng nham thạch bên ngoài, Cơ gia kia cửu trọng Vũ Hoàng cuồn cuộn đại uống. Vũ Thánh, đây chính là trấn thủ nhất phương tồn tại, ngã xuống một vị cũng sẽ làm cả gia tộc thế lực lớn tổn hại. Bây giờ bọn họ Cơ gia lại có một vị Vũ Thánh bỏ mạng ở Lâm tiêu trong tay, không cần phải gấp, sớm muộn cũng sẽ đến phiên ngươi. Lâm tiêu không nhanh không chậm đi về phía lưỡng danh Vũ Thánh thi thể, dè đặt đem trên người hai người nhẫn chữ vật gỡ xuống thu, rồi sau đó trong tay lấy ra diêu quang kiếm gảy, bay vút hướng Cơ gia đã là biến thành người trung niên bộ dáng nửa bước Vũ Thánh. Lâm tiêu, ngươi muốn làm gì? Kia nửa bước Vũ Thánh phát ra người trung niên thanh âm tràn đầy kinh hoàng, đương nhiên là giết ngươi. Lâm tiêu kiếm gảy vũ động, chém về phía kia nửa bước Vũ Thánh cổ họng. Phốp, một tiếng, tiền huyết bắn tán loạn mà ra, Cơ gia nửa bước Vũ Thánh đầu bay xuống đầy đất. Ngay sau đó, Lâm tiêu đem trên người nhẫn chữ vật nhận lấy, lại bay vút hướng Thánh Thiên Môn nửa bước Vũ Thánh. Thánh Thiên Môn nửa bước Vũ Thánh đi vào hai người, Lâm tiêu từng cái một lướt đi, mà ở trận trận phẫn nộ không cam lòng giống trong tiếng, Lâm tiêu liên tiếp đem hai thế lực lớn ở tầng nham thạch nội nhân giết sạch, đem trên người bọn họ nhẫn chữ vật thu sạch đứng lên. Lúc này, Lâm tiêu ánh mắt mới vừa nhìn chăm chú về phía tầng nham thạch bên ngoài. Bên ngoài, chỉ có một tên Cơ gia cửu trọng Vũ Hoàng, những người còn lại đều là tán tu, số người có hơn 100 người. Bất quá, ở Lâm tiêu dưới ánh mắt, Bọn họ rối rít tránh ra đến, chỉ để lại Cơ Gia tên kia cửu trọng vũ hoàng lão giả đứng ở một bên. Lâm Tiêu, các ngươi ba thế lực lớn tranh đấu, không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta chưa từng nghĩ tưởng dính vào. Có vị lão giả hướng về phía Lâm Tiêu nói. Độc sát Vũ Thánh, giết nửa bước Vũ Thánh cùng những cao thủ khác hơn 100 tên. Đây chính là có thể chấn động toàn bộ Dương Châu sự tình. Bọn họ đối với Lâm Tiêu đã sinh ra nồng nặc sợ hãi. Vả lại, không có nửa bước Vũ Thánh, đã không có người có thể chống lại Lâm Tiêu. Cho dù là bọn họ hơn 100 người liên thủ, cũng sẽ bị Lâm Tiêu từ từ thôi chết. Lâm Tiêu coi là tử vong bạch mỏm đá thực lực mạnh mẽ nhất người. Bọn họ đương nhiên sẽ không là Cơ Gia một cái cửu trọng vũ hoàng, mà liên thủ đối phó Lâm Tiêu. Hơn nữa, tử vong bạch mỏm đá đã phong bế, chỉ sợ cũng chỉ có thể ở trên tảng đá đi Lâm Tiêu. Mới vừa biện pháp đi ra tử vong bạch mỏm đá, cho bọn hắn một chút hy vọng sống. Coi như các ngươi thức thời. Lâm Tiêu lao ra tầng nham thạch khu vực, trong tay diêu quang kiếm gảy huy động, linh năng đồng thời bùng nổ, lực lượng kinh khủng cùng tam sắc năng lượng, một đòn liền đem Cơ Gia cửu trọng vũ hoàng bị thương nặng. Đón thêm liền mấy kích bên dưới, chính là trực tiếp đem Cơ Gia tên kia cửu trọng vũ hoàng đánh chết, khiến cho được đám người bên cạnh sợ hãi không dứt. Bây giờ Lâm Tiêu, cự ly năm đó Long Đồ Thiên Vũ Thánh bên dưới vô địch đã không xa. Mà thấy Lâm Tiêu chỉ giết kia Cơ Gia cường giả, đám người liền yên lòng. Lâm Tiêu, chúng ta cũng coi là trên một sợi dây người. Bây giờ, chúng ta nên như thế nào đi ra ngoài? Lúc này, có một ông lão trắng chứ mật, hướng Lâm Tiêu dò hỏi. Ta cũng không biết, Lâm Tiêu nhún nhún vai. Hắn nói cũng là sự thật. Hắn cũng căn bản không biết, thế nào từ tử vong bạch mỏm đá đi ra ngoài. Đại lục cấm địa, liền thôn thiên linh đế ký ức toái phiến bên trong cũng không có bao nhiêu. Hắn nơi nào sẽ biết, ta đi sâu vào tầng nham thạch đi xem một chút, chư vị hay lại là khắp nơi đi xem một chút, có cái gì không có thể tìm được đến đi ra ngoài cơ duyên đi. Lâm Tiêu hướng về phía mọi người nói, mọi người rối rít gật đầu, đã là không có cách nào biện pháp, trốn cấm địa này bên trong, có lẽ còn có cái gì sinh cơ cũng khó nói, nhưng mà đang lúc này bọn họ phân công đi các cái vị trí lúc. Một đạo vô cùng thanh âm già nua bỗng nhiên từ tầng nham thạch sâu bên trong truyền tới, đem lão phu cứu ra, lão phu có thể mang bọn ngươi rời đi nơi này. Nghe vậy, Lâm Tiêu hòa trong lòng mọi người rối rít giật mình, chỗ này vẫn còn có người, ngươi là ai? Lâm Tiêu liền vội vàng lên tiếng hỏi. Đại lục những thứ này cấm địa ngàn năm sẽ xuất hiện một lần, hơn nữa tin đồn mỗi một lần xuất hiện đều không phải là cùng một cái cấm địa. Bên trong truyền lên tiếng cũng không giống linh thú thanh âm, không giống như là thập phương to nghiệt thú triều bên trong linh thú sống sót. Chẳng lẽ nói là lần trước mở ra cũng đã đi vào người còn sống sót ở bên trong? Nhưng là khả năng này cũng quá nhỏ chứ. Cửu đại cấm địa xuất hiện một vòng lời nói liền đạt tới 9.000 năm. Cho dù là đại lục thật chỉ có 7 đại cấm địa mà không phải cửu đại cấm địa, đó cũng là 7.000 năm. Ai có thể sống đến 7.000 năm đến 9.000 năm? Vũ Đế Đô không làm được chứ? Hay lại là giống như thập phương to nghiệt như vậy, người đã chết, sinh ra đặc thù linh trí, hoặc là có đặc thù quỷ dị, vẫn có thể hoạt động. Lão Phu cũng không nhớ mình là ai, chỉ cần ngươi có thể đủ đem Lão Phu cứu ra, Lão Phu liền có thể mang bọn ngươi rời đi. Kia thanh âm già nua nói, thanh âm lão được đã sắp xuất ngôn không rõ, rõ ràng mang theo một cổ tuế nguyệt mùi vị, nghe tất cả mọi người có chút phát rét. Ta trước đi xem một chút. Lâm Tiêu hướng về phía đám người nói một tiếng, tay niết huyền vũ độc lân, hướng nham thạch kia tầng khu vực sâu bên trong bay vút đi. Bất kể đối phương lai lịch gì, hẳn là bị tầng nham thạch nội lực lượng trói buộc chặt. Nếu không, đã sớm tự đi lao ra, còn cần gì phải hắn đi cứu giúp. Lâm Tiêu cẩn thận ở tầng nham thạch phía trên bay vút qua. Thẳng đến bay vút 2-3 ngàn dặm, còn chưa không phát hiện có bất kỳ vật gì. Trong cơ thể hắn thiên nhãn lưu động ra dòng nước ấm, lại càng ngày càng lớn, bên trong thời gian lực lượng, rõ ràng cũng càng ngày càng lớn. Lão Phu ở chỗ này, lúc này, kia thanh âm già nua, lại từ chỗ sâu hơn truyền tới. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, tiếp tục bay vút, đang bay lượn bên trong. Lão giả kia thanh âm, thỉnh thoảng từ bên trong truyền tới, dẫn dắt hắn đi trước. Tổng cộng, bay vút tầng nham thạch khu vực 5.000 dặm sau, Lâm Tiêu viễn nhìn về nơi xa đi. Rốt cuộc thấy thanh âm kia truyền tới vị trí, chương 1343, lão quái vật bên trong. xuất hiện một mảnh đá vụn khu vực, đạt tới phương viên mười mấy dặm đá vụn. Ở trong đá vụn gian, chính là ngồi xếp bằng một ông già. Lão già kia tóc đã rơi sạch, trên người không có bất kỳ quần áo, cả người lại giống như đất sét một dạng phủ đầy cho bụi. Da thịt như quýt, màu da như đất, cả người đã lão được không giống người, tựa như cùng từ trong nghĩa địa moi ra thi thể. Nếu như không là mới vừa nghe được có thanh âm truyền ra, Lâm Tiêu cũng cho là đây chẳng qua là một cỗ thi thể. Chẳng lẽ thật là bị khốn trụ vô tận tuổi nguyệt lão quái vật hay sao? Lâm Tiêu trong lòng tràn đầy khiếp sợ, không dám lao ra tầng nham thạch, tiến vào phía trước kia mảnh nhỏ đá vụn khu vực, rất sợ sẽ gặp phải cái gì tập kích. Tiểu huynh đệ, ngươi không cần sợ, lão phu cũng sẽ không làm thương tổn ngươi. Lão giả kia kiên khó khăn đất đứng lên, chậm rãi xoay người lại, cả người mặt nhăn bì như quýt, tựa như cùng người mặc áo vải một dạng kỳ diện lỗ. Đã hoàn toàn thay đổi, cũng sắp không nhìn ra nhân dạng tới. Hại ngươi, đối với lão phu mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Lão giả kia môi chậm rãi ngoạ nguậy, cổ lão thương tang thanh âm từ trong miệng truyền tới. Ta chỉ nghĩ tưởng từ nơi này đi ra ngoài, ngươi là người nào? Lâm Tiêu trong lòng khiếp sợ, thần sắc nhưng vẫn là lộ ra rất bình tĩnh hỏi. Lão phu đã quên tên mình, ở trong này cũng không nhớ qua một số năm tháng. Lão giả kia uể oải trả lời. Lâm Tiêu trong lòng khiếp sợ, ở bên trong mệt bao nhiêu năm tháng cũng không biết, liền tên mình cũng quên. Nếu như là thật, kia được tồn tại bao lâu? Đương nhiên, nếu như là giả, đối phương không muốn nói, hỏi thế nào cũng khẳng định không hỏi được. Lâm Tiêu liền không có truy hỏi nữa, mà là trực tiếp trước mở miệng hỏi. Ta có hai vấn đề. Thứ nhất, ta phải như thế nào cứu ngươi đi ra ngoài? Thứ hai, ta thế nào bảo đảm, cứu ngươi đi ra ngoài, ta sẽ không có nguy hiểm? Lão giả kia uể oải chậm rãi nói. Nơi này là tử vong bạch mỏm đá, đại lục cửu đại cấm địa một trong. Thời gian lực lượng lưu truyền, không biết ngươi dùng phương pháp gì, có thể ở bên trong khu vực này tự do tạt qua. Mà y theo lão phu thực lực, ở bên trong khu vực này, đã không cách nào thương tổn tới ngươi. Ban đầu, lão phu tiến vào khu vực này thời điểm, ở lối vào gian lận, nơi đó không gian yếu kém nhất, lão phu hướng dẫn ngươi đem phá vỡ, chúng ta là có thể đi ra ngoài. Trong này, trừ thời gian lực lượng, không có bất kỳ linh khí cùng có thể dùng lực lượng nguồn. Lão phu thực lực, cũng muốn sau khi đi ra ngoài mới có thể khôi phục. Lão giả kia chậm rãi nói, quá hạn đời người, cũng cần có người tới thay mặt tiếp tục. Đến lúc đó nếu như ngươi tin được lão phu liền nâng đỡ ngươi, dạy ngươi tuyệt đỉnh vũ kỹ, thống ngự nhất phương, không tin được, liền đường ai nấy đi. Về phần như thế nào hỗ trợ, ngươi chỉ cần đem lão phu vác ra mảnh này nham thạch khu vực liền có thể. Khu vực này khắp nơi là thời gian lực lượng, nhúc nhích, sức chịu đựng sẽ lớn hơn. Trên người của ngươi, có một dòng nước ấm, có thể tiêu giảm rất nhiều bên người thời gian lực lượng. Nghe lão giả này lời nói, Lâm Tiêu âm thầm cau mày, tuy nói lão giả này nói rất thành khẩn, cũng cho hắn đường lui, nhưng hắn lại sinh ra cảm giác nguy hiểm, thụ một lão quái vật nâng đỡ, thống ngự nhất phương, truyền thụ tuyệt đỉnh vũ kỹ, sợ rằng rất nhiều người cũng sẽ động tâm, nhìn cũng rất có khả năng này, dù sao cũng là thực lực không có khôi phục lão quái vật. Cùng cái thời đại này cởi kết, tự thân cũng quả thật yêu cầu một người đến giúp đỡ. Song phương hợp tác là được cái mình muốn. Nhưng, cũng từ điểm này có thể nhìn ra được, lão giả này quyền giã, giã tâm quá lớn người, không chừng sẽ làm ra cái gì tới, đưa hắn cứu ra ngoài, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Ha ha ha, cái gì cho má tuyệt đỉnh vũ kỹ, hắn những vũ kỹ kia, một cái cũng không sánh nổi Diêu Quang tiểu tử kia truyền thừa. Tiểu tử, ngươi đừng tin hắn, lúc này, khác một giọng nói bỗng nhiên truyền tới, chỉ bất quá, thanh âm kia mang theo trẻ sơ sinh non nớt, chẳng qua là giọng tương đối lão đạo mà thôi. Nghe những lời này, Lâm Tiêu nhất thời cả kinh, trong này vẫn còn có một người khác. Hơn nữa, hắn còn biết Diêu Quang truyền thừa, gọi Diêu Quang đại đế là Diêu Quang tiểu tử. Tên kia lại sống bao lâu? Lúc đi vào sau khi, hắn cũng không có bao nhiêu tuổi, còn vọng tự danh hiệu lão phu. Kia mang theo trẻ sơ sinh thanh âm mang máng nói, hắn đã sớm nhìn ra người thanh kia kiếm gãy. Hắn cùng với Diêu Quang cùng thời, ban đầu thua ở Diêu Quang, đạo tâm bị đả kích lớn, mới vừa tới đánh vào tử vong bạch mỏm đá, vật nhỏ này nhất thù dai, luôn nghĩ diệt trừ Diêu Quang, ngươi là Diêu Quang người thừa kế, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. kia mang theo trẻ sơ sinh thanh âm nói được. Lâm Tiêu trước mắt lồi lão đầu người thanh âm trầm thấp vang lên. Đủ, người lão già này, tu luyện ma đạo, hại bao nhiêu người, chẳng qua là nghĩ tưởng mê hoặc lòng người mà thôi. Hắc hắc, ai mê hoặc lòng người, ai tâm lý rõ ràng. Kia mang theo trẻ sơ sinh thanh âm người cười nói. Tiểu tử, hắn biết bên trong cơ thể ngươi thiên nhãn, đồ chơi này nhưng là ở vạn cổ thời đại cũng phải bị tranh bể đầu chảy máu đồ vật. Bị kẹt lâu như vậy, người này trong lòng quyền dã còn chưa biến mất, để cho hắn đi ra ngoài, hắn tất nhiên sẽ đoạt bên trong cơ thể ngươi thiên nhãn. Giết người diệt khẩu, mà lão phu thì bất đồng, lão phu mặc dù tu ma đạo, cũng không phải là người lương thiện, nhưng cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Ngươi đem lão phu mang đi ra ngoài, lão phu mang ngươi lao ra tử vong bạch mỏm đá. Lâm Tiêu cau mày đến, mang trẻ sơ sinh thanh âm lão giả lời nói, nói quả thật cũng ở đây lý. Chủ yếu nhất là, trước mặt vị lão giả kia, biết được hắn diêu quang kiếm gãy, biết được trong cơ thể hắn thiên nhãn không có nói, trong lòng lại có quyền giã, quả thật làm cho hắn khó tin. Về phần phía sau mang trẻ sơ sinh thanh âm lão giả, tuy nói là ma tu, nhưng rất là thẳng thắn, cũng quả thật nếu như không muốn từng nói, chỉ cần tâm chính, không lạm sát kẻ vô tội, ma tu, chưa chắc đều là hung ác đồ. Một điểm này, hắn mình chính là ví dụ tử, hắn cũng coi là một ma sát, cũng không phải là cái gì hiền lành hạng người, nhưng, cũng chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội, giết, cũng là cừu nhân, nếu như muốn cho hắn lựa chọn, tự nhiên sẽ lựa chọn tin tưởng mang theo trẻ sơ sinh thanh âm lão giả. Bất quá bây giờ, hắn không nghĩ mạo hiểm như vậy, người đừng bị lão già này mê muội. Lúc này, Lâm Tiêu phía trước lồi lão đầu người mở miệng nói, ma tu một đường, chính là lấy đường ngang ngõ tắt đến danh hiệu, ma tu sở dĩ là ma, chính là sát tính quá mạnh mẽ người rất khó dựa được, người nếu thả hắn đi ra ngoài, hắn trước phải người đầu tiên giết ngươi, ma tu giết người, nguyên tu liền không giết người, ngươi cái tên này, nơi nào đến cho má đạo lý. Kia mang theo trẻ sơ sinh thanh âm lão giả không nhịn được mắng lên. Lão già kia, người giết qua người đều có thể xếp hàng mãn tử vong bạch mỏm đá. Nếu như người không lao giết, có thể dính nhiều như vậy tiên huyết. Lão bì như quýt lồi lão đầu người chửi lại đạo. Hai người nhất thời gian liền mở mắng lên. Lâm Tiêu cũng từ trong miệng hai người lấy được một ít tin tức. Trước mắt vị này, năm đó là đệ nhất thiên tài, tên là Phong Vô Trần, có thể cùng Diêu Quang Đại Đế tranh phong. Cuối cùng bại bác, sau ở sau lưng thọt Diêu Quang Đại Đế, đuổi giết cùng Diêu Quang Đại Đế có liên quan người, cuối cùng bị Diêu Quang Đại Đế đuổi giết, trốn, cuối cùng tìm cơ hội tiến vào tử vong bạch mỏm đá. Mà lão giả kia, cũng rất nổi danh, được đặt tên là Ma La, đã từng tạo rất nhiều sát hại, bị Diêu Quang Đại Đế đánh bại qua, cho một cơ hội, sau đó bởi vì cơ duyên xảo hợp, xông vào nơi này, bất quá, hai người mắng nhau đồ vật. Nói được bản thân cũng là mơ hồ không rõ, cũng không biết hai người có phải hay không bị kẹt quá lâu. Trí nhớ cũng không rõ, hai người thậm chí cũng không biết mình sự tình, tên mình, chuyện mình, đều là một người khác trong miệng nói ra, một mắng phản bác một cái, hai phe mình cũng không biết thiệt giả. Sau, hai người liền mắng hỗn tạp đồ vật, những chuyện kia, đối với Lâm Tiêu mà nói, chút nào vô dụng, ở lui về phía sau, hai người liền không có ói nữa ra đồ vật. Mà là trực tiếp xích la la lẫn nhau mắng nhau, cũng không biết hai người ở chỗ này lẫn nhau mắng lên bao nhiêu năm. Sợ rằng hai người cũng chỉ có dùng mắng nhau tới giải buồn chứ. Cuối cùng, Lâm Tiêu lại cũng nghe không vô, hướng về phía hai người ung dung mở miệng nói. Hai vị tiền bối, nếu như hai người các ngươi họp bọn đứng lên, cho dù là gạt ta cũng sẽ tin, nhưng là bây giờ, các ngươi như vậy, để cho người rất khó tin a. Hai người vừa muốn mắng nhau lời nói. Bị Lâm Tiêu những lời này sặc bực bội ở trong miệng. Bọn họ tân tân khổ khổ đất mắng nửa ngày. Tiểu bối này lại toát ra một câu nói như vậy. Gia nhập bookmark bỏ phiếu đề cử chương 1344, lão quái vật tính toán. Tiểu tử, ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng chúng ta? Kia bên ngoài thân như quýt bì lồi lão đầu người hỏi. Hai vị, có không có thứ gì có thể làm cho ta tự vệ? Lâm Tiêu bình tĩnh hỏi, ngươi tiểu tử này lại dám đánh chúng ta chủ ý. Một tên khác mang theo trẻ sơ sinh thanh âm lão giả giận quá chừng. Nói nửa ngày, tiểu tử này ai đều không tin, ngược lại còn muốn bọn họ bảo vật, cầm bảo vật để cho hắn tự vệ. Bảo vật gì có thể tự vệ? đến lúc đó đối phương nói một câu không cách nào tự vệ, mang theo đảm bảo vật đi, vậy bọn họ bảo vật liền đổ xuống sông xuống biển, lòng tham không đáy ra hỏa. Kia bên ngoài thân như quýt bì lồi lão đầu người cũng mắng: vãn bối nhát gan, không có cách nào không có một hai bảo vật hộ thân. Vãn bối không dám đem hai vị tiền bối bên trong một vị cứu ra a. Lâm Tiêu thở dài nói, hai người nổi nóng, bất quá, ở bên trong mệt lâu như vậy, thấy duy nhất cứu tinh, tự nhiên cũng không dám phát cái gì lời độc ác. Hai người thoáng cái liền che xuống lửa giận đến, bên ngoài thân như quýt bì lồi lão đầu người ai khí mở miệng nói: chúng ta ở chỗ này, trừ thân thể, những vật khác cũng theo tuế nguyệt lực lượng trôi qua, nơi nào còn có bảo vật gì, bất quá, công pháp vũ kỹ cũng vẫn có thể nhớ một, hai, nếu là ngươi có thể mang lão phu đi ra ngoài, lão phu cũng có thể dạy ngươi. Chớ tin hắn, chúng ta đều là Diêu Quang tiểu tử kia bại tướng dưới tay, công pháp gì cũng không bằng Diêu Quang truyền thừa. Lúc này, kia mang theo trẻ sơ sinh thanh âm lão giả đột nhiên thần thức truyền âm tới: ngươi tới lão phu nơi này, lão phu có một ma đồ, là lão phu năm đó luyện chế bảo vật này luyện hóa vô số ma vật, dù là trải qua vô tận tuế nguyệt, cũng hơn có thể dư âm, ma đồ trừ công kích, vẫn có thể nhanh chóng quyển người chạy trốn. Lão phu dạy ngươi thúc dục ma đồ bí pháp, ngươi nắm ma đồ, tự vệ dư giả. Lâm Tiêu nửa tin nửa ngờ, vòng qua phía trước lồi lão đầu người, về phía chức thanh âm truyền tới phương hướng bay vút đi. Lão già kia, ngươi nói với hắn cái gì? Tiểu tử, ngươi chớ tin lão già kia lời nói, hắn đang gạt ngươi. Kia lồi lão đầu người không nhịn được mở miệng, nói xong, liền cũng chuyển thành thần thức truyền âm. Đạo, lão phu phía trước, chôn một cái hoàn chỉnh tuyệt trần đao, lão phu dạy ngươi tuyệt trần đao pháp, thực lực ngươi tương hội tiến nhiều. Đây tuyệt trần đao trừ công kích, hay lại là chạy thoát thân bảo vật, một khi thúc dục, sẽ gặp quyển người phi hành. Một đường tuyệt trần, năm đó ta chính là dựa vào thúc dục tuyệt trần đao từ Diêu Quang trong tay chạy trốn. Lão già kia nơi đó không có vật gì tốt, nếu không phải năm đó Diêu Quang nương tay, hắn đã sớm chết. Ô, Lâm Tiêu lộ vẻ xúc động, bất quá, cũng không có hiển lộ ra cái gì đến, mà là tiếp tục hướng kia mang theo trẻ sơ sinh âm thanh lão giả phương hướng bay vút đi. Chớ ước bay vút trăm dặm cự ly, Lâm Tiêu rốt cuộc tìm được kia mang theo trẻ sơ sinh thanh âm truyền tới địa phương. Phía trước, vẫn như cũ là không phải là quá cao tầng nham thạch. Có hai khối tầng nham thạch trung gian, mang theo một cái to anh đạt tới một trượng lớn nhỏ, trên người cũng không có chút nào quần áo, trừ thân thể tương đối lớn, cả người cùng phổ thông trẻ sơ sinh không có bao nhiêu khác biệt. Mà ở to anh phía dưới, quả nhiên có một cái bản vẽ, nói là giấy, cũng không biết là tài liệu gì, cực kỳ đặc thù, giống như là da thú. Ở đó trên bản vẽ, có mơ hồ không rõ đồ văn, liếc mắt nhìn qua, ngược lại giống như cái to anh tá. Ngươi xem không sai, ma đồ, chính là lão phu dưới người tấm này. Kia thần thức truyền âm, từ to anh trên người truyền tới, tình huống bên trong ngươi cũng biết, lão phu bây giờ, đã là khó mà hấp nhích. Ngươi đem kia ma đồ kéo xuống liền có thể, bất quá, ma đồ vừa kéo, lão phu bị áp lực thì sẽ càng lớn, sợ rằng đều khó chống đỡ thêm bao lâu thời gian. Đây là lão phu thành ý, năm đó Diêu Quang bỏ qua cho ta một con ngựa, tự nhiên là có ta không đáng chết lý do, mong rằng tiểu huynh đệ có thể cho lão phu một lần làm lại cơ hội. Nếu như ma đồ có bảo vệ tánh mạng bản lĩnh, ta đương nhiên sẽ không nuốt lời. Lâm Tiêu cẩn thận ước lượng hướng kia ma đồ cùng to anh. Tuy nói lúc này trong cơ thể hắn dòng nước ấm đã là rất mãnh liệt, đi sâu vào nham thạch khu vực, trói buộc lực lượng cùng thời gian lực lượng hẳn là đậm đà tới cực điểm. Đối phương nhất định khó mà nhúc nhích, nhưng dù sao cũng là không biết dùng phương pháp gì sống bao lâu lão quái vật. Vẫn là phải được nghĩ lại sau đó làm, phú quý hiểm trung cầu. Suy tư một lúc lâu thời gian, Lâm Tiêu một tay nắm huyền vũ độc lân, một bên chậm rãi đến gần kia to anh. Tiểu tử, chớ tới gần kia ma đồ. Lúc này, lồi lão đầu người thanh âm đột nhiên truyền tới. Lần này, không còn là thần thức truyền âm. Phong vô trần, người cái này vô sỉ hậu bối. Lại lật lọng, lúc này, kia to anh mắng to thanh âm truyền tới. Bất quá, so với thôn phệ năng lực, người đào cũng không như ta ma đồ. Suy, một cổ thần bí khó lường thôn phệ lực lượng, đột nhiên từ kia ma đồ thượng sinh ra, hướng Lâm Tiêu bao phủ mà tới. Hỏng bét, Lâm Tiêu cái trán gân xanh giật mình, lập tức cảm giác không ổn, vội vàng hướng bên ngoài chợt lui. Nhưng mà lúc này đây, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị cái gì hút lại một dạng, cả người bị một cổ lực lượng dính dấp ở. Không cách nào trốn ra phía ngoài đi. Ngay sau đó, cuồn cuộn dòng nước ấm không ngừng bị quất ra, tuôn hướng kia ma đồ, lại từ cái này ma đồ chảy vào đến kia to anh trong cơ thể. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng không ngừng hướng kia to anh di động đi. Mắc lừa, Lâm Tiêu trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Cái này to anh lão quái vật, ở đi sâu vào tầng nham thạch bên trong, lại còn có thể kích thích ra lực lượng, vượt xa ư hắn dự liệu. Hắn tính sai, hừ, ai nói thua ở ngươi? Ma La, vậy thì nhìn một chút chúng ta ai trước chạy ra khỏi tử vong bạch mỏm đá. Lúc này, một tiếng hừ lạnh âm thanh âm vang lên, Lâm Tiêu phía sau, có trắng nhật sắc vô trần trường đao phóng lên cao, hướng Lâm Tiêu bay vút tới. Đứng ở Lâm Tiêu sau lưng cách đó không xa, giống vậy có một cổ nuốt hấp lực đo bao phủ tới, dính dấp ở Lâm Tiêu trên người, làm cho Lâm Tiêu thân thể không có ở hướng to anh di động, mà Lâm Tiêu trong cơ thể dòng nước ấm cuồn cuộn tuôn hướng kia cây trường đao. Hai vị tiền bối, các ngươi đây là ý gì? Lâm Tiêu sắc mặt khó coi vô cùng, đối mặt lão quái vật, hắn lại không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể mặc cho được hai người không ngừng rút ra trong cơ thể dòng nước ấm. Dòng nước ấm không ngừng sống ở thiên nhãn, mặc dù đối với hắn ảnh hưởng không lớn, nhưng ai biết, ở rút ra những thứ này dòng nước ấm sau, hai người sẽ làm ra cái gì đến, có thể hay không kể cả hắn đồng thời thôn phệ hai lão quái này vật. Hắn một tiếp cận sau khi đã rơi vào đối phương trong bẫy, đối phương không có trước tiên động thủ, chỉ sợ là nghĩ tưởng làm cho mình tiếp xúc, thiếu phí bọn họ khí lực mà thôi. Kia to anh thân đứng lên khỏi ghế, hướng về phía Lâm Tiêu mở miệng nói, tiểu tử, ngươi đừng coi chừng, nếu Diêu Quang bỏ qua cho lão phu một lần, lão phu tự nhiên muốn còn khoản này ân huệ, lão phu nhưng mà rút ra thiên nhãn năng lượng mà thôi, cũng sẽ không làm thương tổn ngươi. Về phần Phong Vô Trần tên kia, thôn phệ năng lực chỉ là một nửa đường tử, chờ lão phu khôi phục như cũ, sẽ gặp chặn hắn đường. Ma La, ngươi chừng nào thì lưu sống miệng? Hừ, ai trước rút ra đủ năng lượng, còn chưa nói được. Kia lồi lão đầu người hừ lạnh nói, kia cây trường đao rút ra dòng nước ấm tốc độ càng lúc càng nhanh, mà đối diện to anh thôn phệ dòng nước ấm tốc độ cũng tương tự đang tăng nhanh. Lâm Tiêu trong lòng cảm giác khó chịu, kẹp ở giữa hai người không ngừng bị rút lấy năng lượng, chính mình lại không thể động đậy, thuyết bất đắc khó chịu, nhưng mà hắn lại không thể làm gì. Sớm biết sẽ không tiến vào khu vực này, hai lão quái này vật thực sự quá đáng sợ, ở tiếp tục như vậy chỉ có thể bị hai người rút ra đủ thiên nhãn năng lượng từ tầng nham thạch bên trong thoát khốn. Đến lúc đó hai người sẽ xử trí như thế nào chính mình? Kia to anh từng nói sẽ không đả thương tánh mạng mình, có thể kia không tin được a. Đến lúc đó ai nào biết hắn có thể hay không lật lọng. Vả lại hai cái lão quái vật, ai trước thoát khốn còn không định, có thể lại không có bất kỳ biện pháp nào. Lâm Tiêu chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người không ngừng rút ra trong cơ thể hắn dòng nước ấm. Cho đến nửa ngày thời gian trôi qua, chương 1345, không muốn nhớ mong. Ha ha ha, Phong Vô Trần, ngươi bại. Lúc này, kia to anh phát ra một trận trận cười dữ dội thanh âm. Ngay sau đó, kia ma đồ sinh ra cuồn cuộn ma khí, tịch quyển chứ kia to anh, bay vút đến Lâm Tiêu phụ cận, một cổ lực lượng bắn ra, đánh vào chuôi này trên trường đao, đem trường đao đánh lui ra ngoài. Phong Vô Trần, gặp lại sau, một trận hưng phấn tiếng cười lớn vang lên, kia ma đồ cuồn cuộn ma khí, tịch quyển chứ Lâm Tiêu, hướng ra phía ngoài bay vút qua. Lão già kia, bắt hắn cho ta. Phía sau, cuồn cuộn tiếng gầm gừ vang lên, nhưng rất nhanh thời gian, thanh âm kia, cùng với kia lồi lão đầu người bóng người, chính là biến mất ở Lâm Tiêu tai mắt chính giữa. Suy, suy, đoạn đường này trên đường, không tên lực lượng, tràn đầy to anh quanh thân ma khí, làm cho kia ma đồ thượng ma khí, cũng trở nên hy nhạt đi, to anh tốc độ, cũng giảm bớt mấy phần, bất quá, như cũ có thể giữ vững bay về phía trước cướp, tốc độ so với trước kia, phải chậm hơn một ít, bất quá so với cái này Lâm Tiêu, cò nhanh hơn vô số lần, cuốn ở Lâm Tiêu trên người khí tức, khiến cho được Lâm Tiêu đều khó kháng cự, lão quái này vật thực lực quá mạnh, hắn căn bản vô lực phản kháng. Cũng không lâu lắm thời gian, Lâm Tiêu chính là bị cuốn đến tầng nham thạch bên ngoài, một mảnh kia đá vụn thượng, chỗ này cũng không phải là Lâm Tiêu đi vào phương hướng. Bất quá, bên ngoài đều là một cái cảnh tượng, đều là trắng xóa đá vụn. Lúc này, kia to anh dừng lại, phù đứng ở trong tầng trời thấp, toàn bộ một trượng đại trẻ nít nhỏ thân thể ngồi ở đó ma đồ thượng. Khóe miệng mở ra, mang theo trẻ sơ sinh lại vẻ người lớn thanh âm hướng về phía Lâm Tiêu nói. Tiểu tử, ngươi yên tâm, lão ma ta nói lời giữ lời, nói thế nào cũng là ngươi cứu ta. Qua sông rút cầu chuyện, lão ma tuyệt đối không làm được, chờ phá vỡ hư không, lão ma liền dẫn ngươi đi ra ngoài. Bất quá, lấy lão ma thực lực bây giờ, cho dù là ở không gian cửa vào gian lận, còn không cách nào làm được đem không gian phá vỡ. Ừ, lưỡng danh vũ thánh cùng hơn 200 người tài nguyên, không ra ngoài dự liệu, chừng một năm mới có thể để cho lão ma khôi phục lại phá vỡ nơi đây không gian mức độ. Tiểu tử, một năm sau, lão ma sẽ đến tìm ngươi. Chờ một chút, nghe được cái này, Lâm Tiêu cảm giác không ổn. Bất quá, chỉ thấy một cái so với hắn tay còn lớn hơn trẻ sơ sinh tay đã là chộp vào hắn y túi. Đưa hắn vơ vét tới nhẫn chữ vật, cũng đoạt lấy đi, giành được cái gì cũng là ngoại vật. Không muốn nhớ mong, dứt lời, kia to anh xoay người. Trên người cuồn cuộn đến một cổ ma khí, chính là hướng phía trước tầng trời thấp bay vút đi. Lâm Tiêu một trận đau lòng, đây chính là hắn nhặt được nhẫn chữ vật a, bên trong cũng không biết có nhiều chút thứ tốt gì, lưỡng danh vũ thánh gia sản đều tại nơi đó mặt. Vũ thánh a, tuyệt đối có thể có để cho hắn nhanh chóng đột phá đại lượng tài nguyên. Cứ như vậy miễn cưỡng đất bị đối phương cướp đi, cũng còn khá nói khuyên giải, giành được cái gì cũng là ngoại vật, không muốn nhớ mong. Lâm Tiêu có loại hộp máu xung động, không muốn nhớ mong, ngươi cho ta thử một chút. Bất quá may mắn là, kia to anh, còn tin thủ cam kết, không có động thủ với hắn. Lúc này, làm cho Lâm Tiêu kinh ngạc sự tình xuất hiện, kia to anh bay vút ra trên trăm dặm sau, bỗng nhiên ngã rơi xuống đất, rồi sau đó, lại phủi mông một cái, lần nữa đạp ma đổ bay vút lên, đồng thời ung dung thanh âm hướng Lâm Tiêu truyền về, tiểu tử. Chờ lão ma trở lại, nhớ, không muốn sông tử vong bạch mỏm đá sâu bên trong. Lâm Tiêu mặt đầy giật mình, phi hành cũng có thể rơi xuống, vậy chỉ có đủ suy yếu thời điểm, mới phải xuất hiện sự tình. Chẳng lẽ, lao ra sau, thực lực của hắn, trở nên rất suy yếu, cho nên, đây mới là hắn không động thủ với ta nguyên nhân. Lâm Tiêu do dự, hắn có muốn hay không thừa dịp cái đó to anh thực lực suy yếu. Đuổi theo giết, lại bay ra 100-200 dặm sau, kia to anh lại rơi xuống đầy đất, rồi sau đó lại bay lược, chỉ thấy trong tay, không ngừng đem đan dược hướng trong miệng mình rót. Lâm Tiêu do dự bất quyết, nếu như đuổi giết đi lên, kia to anh còn có cái gì bảo vệ tánh mạng bản lĩnh. Như vậy, nếu như vốn là đối phương là thật lòng nghĩ tưởng bỏ qua cho mình cũng sẽ thay đổi chủ ý. Ngược lại sẽ giết hắn, nếu như không đuổi theo, đối phương chỉ là bởi vì tạm thời suy yếu mà không giết chính mình. Chờ đối phương khôi phục như cũ, chính mình tự vô pháp chạy đi, đây là một cái rất khó làm ra quyết định sự tình. Dù sao, hắn căn bản không rõ ràng đối phương cụ thể tình huống gì. Cuối cùng, Lâm Tiêu siết quả đấm, nhìn to anh biến mất ở chính mình trong tầm mắt, hắn không có động thủ, to anh thật đáng sợ, ở tử vong bạch mỏm đá cũng có thể còn sống, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng nhất định kinh người, trong tay lại có tấm kia ma đồ. Cho dù là suy yếu thời kỳ, có thể đem giết chết xác suất thật rất nhỏ. Cuối cùng, hắn lựa chọn không đuổi theo giết. Chừng một năm thời gian, hắn không biết còn có thể vượt qua hay không đi linh trì đảo. Bất quá không có cách nào tử vong bạch mỏm đá cấm địa phong bế. Chờ đến chính mình hoàn toàn mở ra, cũng không biết phải chờ tới khi nào. Chỉ có thể đem hy vọng đặt ở kia ma la trên người. Ngay sau đó, Lâm Tiêu lại đang bạch tầng nham thạch bên ngoài bay vút. Tìm có thể đi ra ngoài cơ duyên, thẳng đến tìm mấy chục ngày, cuối cùng cũng không có tìm được bất kỳ cơ duyên. Về phần tử vong bạch mỏm đá sâu bên trong, Lâm Tiêu từ một hướng khác thử đi vào, đến mấy ngàn gần 10.000 trong lúc, mặc dù không có gặp phải cái đó lồi lão đầu người, cũng không có còn lại giống như lồi lão đầu người như vậy nhân vật. Nhưng là, thân thể của hắn đã đến cực hạn, dù là, có thiên nhãn ủng hộ, cũng không cách nào lại tiếp tục hướng phía trước, lại hướng trước. Thiên nhãn cũng không gánh nổi hắn. Cuối cùng, Lâm Tiêu lui ra ngoài, không có lại đi từ những phương hướng khác đi sâu vào bạch mỏm đá khu vực dò xét. Vả lại, trừ kia lồi lão đầu người ra, những vị trí khác còn không biết có cái gì không dạng khác nguy hiểm. To anh lúc rời đi sau khi nhắc nhở, sợ rằng không chỉ là lồi lão đầu người cái đó nguy hiểm đơn giản như vậy. Rất có thể, còn có còn lại to lớn nguy hiểm. Dù sao, Thập Phương To Nghiệt cũng lui ra ngoài. Thập Phương To Nghiệt, nhìn dáng dấp cũng không giống là hai lão quái này vật động thủ đánh. Hơn nữa, cực lớn thú triều, khô lâu quân đội, một cỗ thi thể cùng hài cốt đều không lưu lại. Hiểm cảnh, tuyệt không tầm thường. Cuối cùng, Lâm Tiêu chỉ đành phải buông tha, lựa chọn tăng thực lực lên. Trừ trên tay mình nhẫn chữ vật, còn lại giành được đồ vật, đều bị To Anh cho vơ vét. Muốn để cho linh lực đột phá, sợ rằng không cách nào làm được. Nguyên lực lần nữa đột phá, cũng cực kỳ khó khăn. Mà ở trong đó lớn nhất tài nguyên, chính là những thứ này bạch mỏm đá, những thứ này bạch nham thạch chất. Lâm Tiêu đã sớm muốn động thủ thử một chút. Kết quả là, Lâm Tiêu ở đá vụn khu vực, bắt đầu thúc dục phong thiên thạch thủ, luyện hóa lên trên mặt đất đá vụn. Bất quá, làm cho Lâm Tiêu cực kỳ thất vọng là, trên mặt đất đá vụn, bằng đá quá mức phổ thông, đối với hắn phong thiên thạch thủ, chút nào không nhiều lắm chỗ dùng. Như thế phổ thông bằng đá, tại sao có thể có thời gian lực lượng lưu chuyển? Chẳng lẽ, bên trong bằng đá, cùng những thứ này đá vụn, có chút khác nhau hay sao? Lâm Tiêu không hiểu, lướt về phía đến từng tầng một bạch mỏm đá trong tường đá. Hóa đá bàn tay phải, theo như ở một cái tường đá tầng thượng, phong thiên thạch thủ vận chuyển, bắt đầu luyện hóa, suy, suy, làm cho Lâm Tiêu đều ăn sợ tình huống xuất hiện. Chương 1346, phong thiên thạch thủ tiến nhiều đồng dạng là bạch mỏm đá. Trong tường đá bằng đá, so với bên ngoài đá vụn, cao vô số cấp bậc, cũng không biết có phải hay không là bởi vì này nhiều chút nham thạch có thời gian lực lượng rồi. Rào nguyên nhân, Lâm Tiêu cũng không có quá nhiều suy nghĩ, chuyên tâm luyện hóa nham thạch, cuồn cuộn thạch khí tràn vào đến tay hắn trong biển, làm cho tay hắn hải bắt đầu sôi trào. Tay hắn hải còn giống như là con sói đói, đang nhanh chóng cắn nuốt kia tường đá. Rất nhanh, một tầng tường đá liền bị hắn luyện hóa xong. Lâm Tiêu liền đã là cảm giác chính mình hóa đá lực lượng đã tiến bộ một tia, đã có dùng. Như vậy liền bạch tầng nham thạch sẽ để cho ta hóa đá lực lượng tiến bộ đến một bước kia. Lâm Tiêu mặt hiện lên ra vẻ mừng rỡ, lúc này lại hưng phấn luyện hóa. Tay hải giống như một cái khác đan điền một dạng, không giống tà ác lực lượng, yêu cầu đan điền lực lượng câu thông, có thể nói là tự thành một hệ, không cách nào cùng nguyên lực kết hợp với nhau. Đã từng ở luyện hóa một ít thịnh thế tường sau, tay hắn hải tiến bộ đến tương đương với nguyên lực cửu trọng vũ tôn cảnh giới sau, liền không có lại vào bước qua. Qua thời gian dài như vậy, hắn đan điền tu vi đều đã đến vũ hoàng nhất trọng cảnh giới, cùng tay hải đã kéo lên hai cái đại cảnh giới. Tương đối mà nói, thấp cảnh giới tay hải dễ dàng hơn đột phá một ít. Bất quá, tay hải muốn từ cửu trọng vũ tôn bước vào vũ quân cảnh giới, cũng cần số lớn thạch khí. Lâm Tiêu suốt luyện hóa cân nhắc ngày, luyện hóa một mảnh lớn tầng nham thạch, mới vừa tấn cấp thành công. Nhưng, điều này hiển nhiên còn xa xa không đạt tới hắn nguyên lực tu vi. Lâm Tiêu ngày lại một ngày, tiếp tục luyện hóa, từ tương đương với vũ quân nhất trọng, đến vũ quân nhị trọng, tới vũ quân tam trọng, thẳng đến cửu trọng vũ quân cảnh giới. Rồi sau đó, lại dùng đại lượng thời gian, từ cửu trọng vũ quân, xông phá đến nhất trọng vũ hoàng cảnh giới. Phong thiên thạch thủ lực lượng, Lâm Tiêu ban đầu cũng là có thể vượt cấp chiến, tầng tầng tăng lên tới tương đương với nhất trọng vũ hoàng cảnh giới sau. Vượt cấp chiến năng lực cũng biến thành giống vậy đáng sợ hơn. Đã là cùng nguyên lực không sai biệt lắm vượt cấp chiến thực lực. Lâm Tiêu đột phá nhất trọng vũ hoàng cảnh giới sau, đã là có thể càn quét cửu trọng vũ hoàng, thực lực cùng nửa bước vũ thánh kém không xa lắm. Mà phong thiên thạch thủ hóa đá lực lượng cũng giống như vậy. Mà tay hải bước vào vũ hoàng cảnh giới cũng không có giống như đan điền như vậy, đan điền yêu cầu phát sinh biến hóa lớn. Từ vũ quân cửu trọng đột phá đến nhất trọng vũ hoàng cũng không có đan điền đột phá tu vi khó khăn như vậy. Đột phá nhất trọng vũ hoàng sau, nơi này lại có cuồn cuộn vô tận bằng đá. Lâm Tiêu điên cuồng luyện hóa bên dưới, lại tiếp tục tăng lên, từ tương đương với nhất trọng vũ hoàng cảnh giới, đột phá đến nhị trọng vũ hoàng cảnh giới, rồi đến tam trọng vũ hoàng cảnh giới. Từ đó, Lâm Tiêu tin tưởng, vận dụng phong thiên thạch thủ, hoàn toàn có thể càn quét nửa bước vũ thánh bên dưới vô địch. Bất quá, Lâm Tiêu tay hải, như cũ không dừng lại. ở Lâm Tiêu tiếp tục điên cuồng luyện hóa tầng nham thạch dưới tình huống, lại tiếp tục đột phá, từ tam trọng vũ hoàng, đột phá đến tứ trọng vũ hoàng, đến ngũ trọng vũ hoàng, thẳng đến lục trọng vũ hoàng cảnh giới. Hơn nữa, hắn phong thiên thạch thủ công pháp cũng đạt tới bước thứ ba, lực lượng hóa đá mức độ. Phong thiên thạch thủ bước đầu tiên là tu luyện ra bằng đá thuộc tính đặc thù lực lượng, để cho cánh tay mình hóa đá, tay không tiếp tục binh. Bước thứ hai, nắm giữ hóa đá người khác lực lượng, để cho đối thủ thân thể đông đặc hóa đá. Bước thứ ba, lực lượng trực tiếp hóa đá, đánh ra lực lượng ở trên không là có thể hóa đá ngưng tụ thành phòng ngự hòn đá, hoặc là đem đối thủ bằng đá bọc. Bây giờ Lâm Tiêu đã hoàn thành bước thứ ba, tiếp theo tu luyện phong thiên thạch thủ, chỉ cần để cho hóa đá trở nên càng ngày càng mạnh là được rồi. Đạt đến một bước này, căn cứ lúc trước xem Chiêm Mông cùng Cơ Liêm công kích, Lâm Tiêu thậm chí đều cảm thấy tay hắn trong biển hóa đá lực lượng đều không khác mấy có thể cùng nhất trọng vũ thánh cường giả gọi nhịp, dù là không cách nào đánh ngang tay, chống nổi một kháng, giữ được tánh mạng, cần phải không thành vấn đề. Chỉ bất quá, vũ thánh cảnh giới cùng vũ hoàng chênh lệch cảnh giới to lớn, không có chân chính cùng vũ thánh chiến đấu qua, Lâm Tiêu cũng không cách nào chính xác cho vào sơ, mà tay hải tự cửu trọng vũ tôn đến lục trọng vũ hoàng to đại đột phá giữa, Lâm Tiêu đã là dùng đã hơn một năm thời gian. Nói cách khác, Lâm Tiêu ở tử vong bạch mỏm đá bên trong bị kẹt đã hơn một năm. Hơn một năm nay thời gian, kia to anh chưa bao giờ xuất hiện qua. Trong đó, Lâm Tiêu ngược lại cũng đã đi ra ngoài không ít lần cân nhắc, như cũ không có tìm được bất kỳ đi ra ngoài đột phá khẩu. Vẫn còn ở tử vong bạch mỏm đá bên trong những người còn lại, cũng giống vậy không có bất kỳ phát sinh, còn không giải thích được chết nửa đa số người. Lâm Tiêu thậm chí cũng đang hoài nghi, có phải hay không cái đó to anh liên quan. Đương nhiên, không có chứng cớ, hắn cũng không cách nào chắc chắn. Hơn nữa, những người đó với hắn cũng không có quan hệ gì, hắn ngược lại cũng sẽ không đi chú ý. Hắn lo lắng đại lục linh khống sư thi đấu sự tình, tính toán đâu ra đấy. Bây giờ hắn cách 22 tuổi tác cũng bất quá còn kém 3-4 tháng thời gian, cự ly tử linh đề cập với hắn cùng đại lục linh khống sư thi đấu còn có thời gian 3 năm, đã là qua 2 năm 8 tháng nhiều thời gian. Khi đó Lâm Tiêu mới vừa 19 tuổi, bây giờ đã là đến gần 22, mà cự ly này đại lục linh khống sư thi đấu cũng chỉ còn lại 3-4 tháng thời gian, nói chính xác chính là hơn 3 tháng thời gian. Linh chỉ đảo ở Thánh Châu cực kỳ xa xôi, muốn đi linh chỉ đảo liền yêu cầu thông qua cấp tỉnh truyền tống trận, còn có 3 tháng liền muốn tiến hành thi đấu. Cơ gia khống chế cấp tỉnh truyền tống trận chỉ sợ cũng sẽ ở gần đây bên trong mở ra, Lâm Tiêu cũng không biết hắn còn có thể vượt qua hay không. Dù sao hắn là đã đáp ứng tử linh, nên vì ăn rượu cùng Diệu Linh đi tranh thủ linh trì đảo thi đấu vị trí. Hơn nữa linh trì đảo bên trong còn có hủy diệt linh năng, nếu là có thể lại dung hợp một loại linh năng, thực lực của hắn tất nhiên sẽ lớn hơn nữa vào. Hai người nếu là có thể lấy được tốt thứ tự, làm cho linh trì đảo coi trọng, thậm chí đánh vào linh trì đảo nội bộ, đối với đi cứu mẹ hắn cũng có chỗ tốt to lớn. Ngày đó cơ trấn ma tháp cũng không thể dựa hết vào cậy mạnh. Sau đó thời gian, Lâm Tiêu liền khắp nơi tra tìm to anh, hắn nghĩ tưởng phải nhanh chóng đi ra ngoài chỉ có thể dựa vào kia to anh. Bây giờ thực lực của hắn đã có tiến bộ lớn, kia to anh kia mạnh hơn nữa, tiến vào nham thạch khu vực hắn có lẽ cũng có thể chống nổi một kháng, nhưng mà lại tìm mấy ngày sau như cũ không có bất kỳ phát hiện nào, chẳng lẽ còn phải chờ cái chết đến bạch mỏm đá tự đi mở ra hay sao? Lâm Tiêu do dự, hắn có phải hay không nên đi tìm khác một lão quái vật, cái đó Phong Vô Trần. Bất quá, so với to anh Ma La, Lâm Tiêu luôn cảm thấy cái đó Phong Vô Trần càng nguy hiểm, có thể dựa hết vào chờ lời nói, cũng không biết phải chờ tới khi nào, ai biết tử vong bạch mỏm đá sẽ tới khi nào mới mở khai. Hiu, chính Lâm Tiêu do dự bất quyết thời điểm, một cổ hắc khí tự chân trời bay xẹt tới. Hắc khí đến gần, một cái to anh thân thể như ẩn như hiện xuất hiện ở kia trong hắc khí. Rất hiển nhiên, xuất hiện người chính là kia to anh Ma La. Đã hơn một năm thời gian, to anh thân thể cũng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ là một bức dáng vóc to trẻ sơ sinh bộ dáng. Hắc hắc, còn nắm giữ thạch nhân tộc lực lượng. Người tiểu tử này cơ duyên thật đúng là không ít a. Kia to anh ngồi ở ma đồ thượng, hướng về phía Lâm Tiêu cười nói, bộ dáng đến lúc đó như trẻ con ngây thơ khả ái. Bất quá, Lâm Tiêu cũng không cảm thấy đối phương có một tia khả ái. Đối phương trong mắt hắn chính là một ma đầu. Tiền bối, có phải hay không nên thực hiện ngươi cam kết? Lâm Tiêu không có trả lời, chấn định hỏi ngược lại, nhé, tiểu tử, nói chuyện trở nên có để khí, lại dám với lão ma nói như vậy. To anh nói, đừng tưởng rằng lão ma không biết thực lực ngươi tinh tiến. Bất quá, ngươi chút thực lực này, cùng lão ma còn kém xa. Dứt lời, to anh trên người, cuồn cuộn ma khí cuồn cuộn đứng lên, cuốn hướng Lâm Tiêu. Chương 1347, ra tử vong bạch mỏm đá. Bất quá, nếu lão ma nói qua phải dẫn ngươi đi ra ngoài, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Ở Lâm Tiêu sắp lúc động thủ, kia cự anh âm thanh âm vang lên, kia ma khí cũng không có công kích tính, mà là mang theo nhu hòa lực lượng, bao phủ ở Lâm Tiêu trên người, đem Lâm Tiêu thân thể tịch cuốn lại. Lâm Tiêu đáy lòng thầm thở phào một cái, cũng may cự anh còn thủ tín, không có động thủ. Hắc hắc, bất quá tiểu tử ngươi cũng không nên cao hứng được quá sớm. Lão ma chỉ thiếu Diêu Quang một lần ân huệ, lần này sẽ mang ngươi đi ra ngoài không sẽ động thủ, lần sau liền không nhất định. Mà là một bên tịch quyển chứ Lâm Tiêu nhanh chóng ở vòng ngoài đi trước, vừa hướng Lâm Tiêu nói, nếu tiền bối muốn còn Diêu Quang sư tôn một cái ân huệ, vãn bối tự nhiên vô cùng cảm kích. Bất quá, ta đem tiền bối cứu ra, tiền bối lần này dẫn ta đi ra ngoài, cũng coi như hợp tình lý, sư tôn ta người kia tình, hẳn còn thiếu không phải là. Lâm Tiêu nói được, kia cự anh cơ hồ đều phải nhảy ra, tiểu tử, ngươi còn muốn chiếm lão ma tiện nghi, mặt mũi ngươi còn chưa đủ cứu ngươi đi ra ngoài. Ta cứu ngươi, Lâm Tiêu đạo, cứu ta cũng không được. Cự anh giọng thấp kém tới, nếu không, ngươi sẽ chết ở bên trong. Lâm Tiêu bổ sung nói, cự anh, ngươi cam kết qua, nếu như ta cứu ngươi đi ra, ngươi sẽ dẫn ta đi ra ngoài. Lâm Tiêu lại nói, cự anh, chuyện này căn bản là không tiêu hao người khác nhân tình, là chính ta kiếm được. Lâm Tiêu tiếp tục nói, ngừng. Cự anh dừng lại Lâm Tiêu lời nói, đạo, tiểu tử ngươi đừng nghĩ lắc lư lão ma phải dẫn ngươi đi ra ngoài, có thể muốn tiêu hao rất lớn lực lượng, yêu cầu không thiếu thời gian, lão ma mới có thể khôi phục như cũ, ngươi còn đem ta tài nguyên cướp. Lâm Tiêu đạo, đó là ngươi thực lực yếu, đáng đời bị cướp. Cự anh tức giận, tràn đầy khinh bỉ nói, Lâm Tiêu, lần này, giờ đến phiên hắn không nói gì, tới ở hiện tại không cướp bên trong cơ thể ngươi thiên nhãn, cũng coi là lão ma một cái ân huệ. Cự anh lại bổ sung nói, Lâm Tiêu, không cướp hắn đồ vật, coi là nhân tình. Lâm Tiêu nhất thời có loại đối với cái lão gia hỏa này động thủ xung động. Chỉ bất quá, cảm nhận được trên người đối phương ma khí không yếu, Lâm Tiêu dừng lại ý nghĩ của mình. Thật đánh, sợ rằng, vẫn không đánh thắng cái quái vật này. Cho dù là may mắn đánh, cũng kém xa đạt tới khống chế đối phương bước. Đến lúc đó, hắn nghĩ tưởng muốn đi ra ngoài liền khó khăn. Bất quá, có chút bỗng nhiên dừng lại, Lâm Tiêu ánh mắt lại một phát sáng, theo đối phương lời nói đạo, tiền bối, vãn bối đến lúc đó biết có một địa phương có một bảo vật. Nếu như tiền bối muốn, vãn bối ngược lại là có thể giúp một tay, tiểu tử ngươi, là muốn để cho lão ma xuất lực chứ? Đừng nghĩ, lão ma ta không tin được ngươi. Cự anh trực tiếp cự tuyệt nói, làm thành sống không biết bao lâu lão quái vật, đối phương có ý gì, hắn làm sao không biết. Tiền bối, ngoại giới ta biết, thật ra thì, chúng ta có thể hợp tác. Lâm Tiêu lại nói, nếu như có một lão quái vật làm đả thủ, vậy hắn chẳng lẽ có thể mượn tới một khoản to lớn trợ lực. Đừng nghĩ, cự anh một nói từ chối, Lâm Tiêu còn muốn nói gì nữa. Cự anh đột nhiên nói, đến, không gian mỏng chút ở nơi này, lao ra nơi này, lão ma ít nhất yêu cầu nghỉ dưỡng sức một năm nửa năm. Cự anh một bên tịch quyển chứ Lâm Tiêu xông về phía trước hư không. Vừa nói, khoảng thời gian này, lão ma ai cũng tin không nổi, nếu là có ích lợi gì, một năm nửa năm sau, lão ma cho ngươi cái cơ hội, đến lúc đó đi tìm ngươi. Vừa nói, cự anh ngón tay ở Lâm Tiêu trên người một chút, một đạo điểm đen, trong nháy mắt chảy vào đến Lâm Tiêu trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Tay kia pháp, tốc độ nhanh vô cùng, làm cho Lâm Tiêu đều có chút nhanh không phản ứng kịp. Đợi đến kịp phản ứng, Lâm Tiêu nhất thời đại hối, sớm biết sẽ không làm ý định này. Cái này Ma La sau khi rời khỏi đây yêu cầu điều dưỡng. Nói thế nào cũng còn không muốn với hắn động thủ. Một năm nửa năm sau, giống như thực lực đối phương khôi phục như cũ, lại tìm đến mình. Đến lúc đó, nếu đối phương động thủ với hắn làm sao bây giờ? Hắn há chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm. Chờ sau khi đi ra ngoài, lại nghĩ biện pháp giải quyết đi. Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, cũng không biết đối phương động dùng thủ đoạn gì, ở trên người hắn gian lận, không thể nghi ngờ, đây nhất định là truy lùng hắn thủ đoạn. Suy, lúc này, cự anh dưới chân, kia ma đồ nhất thời trở nên lớn, đem Lâm Tiêu cả người bọc lại, đem hai người bọn họ cũng bao ở trong đó, rồi sau đó, một cổ khó mà suy nghĩ lực lượng bộc phát ra, tốc độ kia cũng tăng vọt, nhanh đến mức khó mà tin nổi trình độ, xông về giữa hư không, ung ung. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy, quanh thân một trận hỗn loạn, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, có kịch liệt đụng một dạng kinh khủng kia ma đồ mặc dù ngăn cản bên ngoài lực lượng. Nhưng, bên trong như cũ có một ít động tĩnh. Động tĩnh này, tướng đối với ngoại giới, coi là nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng Lâm Tiêu lại bị ma đồ chấn không nhịn được nghĩ hộp máu. Phốp, lúc này, Lâm Tiêu phía trước, chỉ thấy cũng bị ma đồ đồng thời bọc ở bên trong cự anh. Phun ra một ngụm máu tươi tới. Lâm Tiêu nhất thời cả kinh, cái này nhìn như đơn giản vừa xong, không biết ngoại giới gặp bao lớn đánh vào. Ma La hẳn là mang theo hắn, trực tiếp từ tử vong bạch mỏm đá bên trong không gian, trực tiếp xung kích ra ngoài, đánh vào không gian bích lũy, cũng còn khá, cũng không có gì đáng ngại. Cự anh từ ma đồ bên trong bò dậy, xoa một chút khóe miệng vết máu, dưới chân đạp ma đồ, không biết thúc giục bí thuật gì. Kỳ lực lượng cuồn cuộn tràn vào ma đồ chính giữa, thẳng đến, ước chừng qua một giờ thời gian, lúc này, cự anh thần sắc trắng bệch, phảng phất tùy thời có thể ngã xuống. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Lâm Tiêu không khỏi hỏi, giết ngươi còn không thành vấn đề. Cự anh trả lời, Lâm Tiêu, tiểu tử, chúng ta đã thành công đi ra, nhớ, một năm nửa năm sau, phải cho lão ma chuẩn bị đồ tốt a. Nếu để cho lão ma một chuyến tay không? Bắt ngươi hỏi dò, cự anh vừa nói, kia ma đồ bắt đầu thu nhỏ lại, trong nháy mắt thu nhỏ lại đến chỉ có một tấm vải kích cỡ tương đương. Đứng ở cự anh dưới chân, Lâm Tiêu tầm mắt, nhất thời khôi phục như cũ, sáng ngời tầm mắt, lần nữa tiến vào hắn mi mắt. Nơi này, là một mảnh nguyên thủy xâm lâm cảnh tượng, cổ mộc chọc trời, xanh tươi tốt, Lâm Tiêu có thể xác định, bọn họ quả thật lao ra. Hắn ở tử vong bạch mỏm đá mệt đã hơn một năm. Từ tử vong bạch mỏm đá lao ra, chỉ dùng hơn một canh giờ mà thôi. Bất quá hắn cũng biết, từ bên trong lao ra, cự anh khẳng định bỏ ra giá thật lớn. Hiu, một sát na này, Lâm Tiêu thân thể, bị xa xa quăng ra tới. Mà kia cự anh, chính là thúc dục dưới chân ma đồ, giống như một đạo tàn ảnh một dạng lấy nhanh như tia chớp tốc độ. Nhất thời về phía trước chân trời bay vút qua, ngay sau đó, một đạo vang vọng đất trời cuồn cuộn vang lên. Lão ma ta rốt cuộc thấy mặt trời lần nữa. Ha ha ha, một trận tiếng ầm ầm âm vang lên. Kia cự anh thân thể, cuồn cuộn ma khí, đụng ở trên một ngọn núi, đem trọn cái đỉnh núi cũng va sụp, kích thích một trận cuồn cuộn đất sét. Lâm Tiêu, người này, sẽ không phải là tiêu hao quá lớn, lại bay không yên chứ. Mẹ hắn, lúc này, chỉ nghe cự anh truyền ra một trận tiếng chửi rủa thanh âm. Rồi sau đó, lại cuốn lên một cổ ma khí. Hướng chân trời bay vút qua, Lâm Tiêu không còn gì để nói, bất quá, trong lòng cũng thầm thở phào một cái, kia cự anh, quả nhiên không có động thủ với hắn, bất kể bởi vì nguyên nhân gì, lúc này, Lâm Tiêu thân thể, cũng từ hư không đập về phía ngọn cây, cũng may, hắn khống chế được thân thể, dừng lại ở ngọn cây hư không, rốt cuộc đi ra, Lâm Tiêu dài thở phào một hơi, rồi sau đó, hắn không nhịn được ở chung quanh đảo mắt nhìn liếc mắt. Lại không khỏi nhíu mày, không phải là lối ra ấy ư, đây là nơi nào?